Chương 1277, một cái lao hòa thượng. Cái này khiến Tiểu Kim rất lợi hại có một ít ưu hoán, nhưng là cũng không có cách nào, bởi vì đây là chỗ có chủ nhân cùng một chỗ làm ra quyết định. Cửu Hoa Phố, chùa miếu phân loại tại hai bên, khói mù lượn lờ, nhìn rất lợi hại có một loại tiên cảnh cảm giác. Tiêu Hàn bọn họ tìm một cái khách sạn ở lại, cái này mới rời đi nơi này, bắt đầu du ngoạn. Đối bọn hắn tới nói, Cửu Hoa Phố hết thảy đều rất có sức hấp dẫn, có lấy hướng dẫn du lịch giảng giải, bọn họ một đường du ngoạn đi qua. Nguyệt Thân Bảo Điện, truyền ngôn bên trong táng lấy Điệu Tàng Vương Bồ Tát thân thể, Tiêu Hàn nghiêm túc cảm ứng một trận, tại cái kia thân thể bên trong, không có cảm ứng được bất luận cái gì đặc thù lực lượng. Bất quá, hắn mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là linh thức bên trong Điệu Tạng Vương nhục thân bất hủ, thậm chí tóc móng tay tại lấy một cái chậm chạp tốc độ tại tăng trưởng. Tiêu Hàn không khỏi cảm thán, Phật môn pháp môn, thật đúng là huyền diệu. Đây rõ ràng chỉ là một cái thể xác, không có thần hồn, bởi vì thần hồn đã tại địa phủ trở thành Điệu Tạng Vương, đó là Điệu Tạng Vương Bồ Tát chân thân. Nhưng là, cái này thể xác y hiển nguyên rất lợi hại thần dị. Ở chung quanh đi đi, ăn một số Hoàn Nam thổ gia đồ ăn. Không giống với Tiêu Hàn bọn họ bình thường ăn cái gì, nhưng lại có một phong vị khác, dù cho một bát mì chay, cũng là có tư có vị. Đương nhiên, toàn bộ Cửu Hoa Sơn phi thường lớn, không vẹn vẹn chỉ có mấy cái này có thể chơi địa phương. Chúng ta có thể ở chỗ này nhìn thấy Bồ Tát sao? Jessica hiếu kỳ hỏi. Chính thức Điệu Tàng Vương Bồ Tát tại địa phủ đâu, ở chỗ này là không gặp được. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Điểm này Diệp Phong có quyền lên tiếng nhất. Bởi vì hắn xem như Điệu Tạng Vương Bồ Tát đệ tử, tự nhiên biết Điệu Tạng Vương tình huống. Dạng này a, xem ra Bồ Tát cũng không phải chỗ nào đều có thể nhìn thấy. Jessica có chút thất vọng nói ra. Tiêu Hàn biết nàng vì cái gì như thế thất vọng, bởi vì Jessica gần nhất nhìn một số phim truyền hình, bên trong nhất làm cho nàng si mê, cũng là Tây Du Ký, mặt đối lập Bồ Tát Phật Tổ, nàng rất là có hứng thú. Thực Bồ Tát cùng Phật Tổ. Không có trong tưởng tượng của ngươi thần kỳ như vậy, Thiên Dương tự có ba cái lao hòa thượng, dư A theo Phật tông đẳng cấp, đã coi như là Phật, bất quá bọn hắn cũng chỉ là tu luyện giả mà thôi. Tiêu Hàn cười giải thích nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Jessica lập tức giải. Nguyên lai cái gọi là Phật tổ cùng Bồ Tát, cũng chỉ là tu luyện giả mà thôi, biết điểm này về sau, nàng rõ ràng đối Phật tổ Bồ Tát hứng thú thiếu không ít. Hồ ngôn loạn ngữ. Ngông cụ ONG nghị luận Phật tổ cùng Bồ Tát, là lại nhận trừng phạt, bọn họ là vĩ đại giấc giả, đại triệt đại ngộ người, thế gian tại sao có thể nhìn thấy, đều tại vô biên Phật giới. Đây là một cái lao hòa thượng, một mặt nộ khí quát lớn Tiêu Hàn bọn họ. Nhìn hắn một bộ phẫn nộ bộ dáng, Tiêu Hàn bọn họ đều rất lợi hại im lặng, không biết nên nói cái gì cho tốt. Ngông cụ ONG nghị luận Phật tổ cùng Bồ Tát sao thực chỉ là người này không hiểu mà thôi. Đều là tu luyện giả, bọn họ tự nhiên càng có quyền lên tiếng. Bất quá, cái này rất rõ ràng là một cái tôn giáo nhân sĩ, Tiêu Hàn bọn họ tự nhiên không cần thiết cùng một người như vậy tranh luận cái gì, trong lòng của hắn có đối Phật định nghĩa, mà Tiêu Hàn trong lòng bọn họ cũng có được chính mình định nghĩa. Nghĩ tới đây, bọn họ chuẩn bị rời đi. Đứng lại. Đối phương hô một tiếng, vờ ơ ý ma ngăn tại Tiêu Hàn trước mặt bọn họ. Làm gì Tiêu Hàn lông mày nhíu lại? Hơi không kiên nhẫn. Thật vất vả bô y tiếp chính mình nữ nhân đi ra du ngoạn, hắn cũng không muốn bị người khác pha trộn tâm tình. Tiêu Hàn cưỡng chế lấy tâm nộ hỏa, nhìn chằm chằm lao hòa thượng kia, hắn không có ý định để ý tới đối phương. Tránh ra. Tiêu Hàn đưa tay, thì muốn đẩy ra lão hòa thượng kia. Lao hòa thượng lại tại Tiêu Hàn tay còn chưa xuống trên người mình thời điểm, thì lập tức ngã trên mặt đất, hắn kêu thảm nói, cứu mạng à, có người đánh hòa thượng. Lời này vừa nói ra, vô số đạo ánh mắt tất cả đều tập trung tới, những du khách đó lộ ra chấn kinh cùng phẫn nộ thần sắc, tại dạng này một cái Phật môn thánh địa đánh hòa thượng, thật sự là quá phận. Tiêu Hàn trên mặt, không nhìn thấy một điểm kinh hoàng, ngược lại là Tô Mộc Hữu các nàng đều là một mặt đồng tình nhìn qua hòa thượng kia, cùng Tiêu Hàn dùng một chiêu này, vô luận hắn là cái gì mục đích, chỉ sợ hạ chẳng đều sẽ không quá tốt. Chơi vui sao? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Lão hòa thượng sững sờ một chút, cái gì gọi là chơi vui sao? Đây là ý gì? Hắn cũng nhìn ra, Tiêu Hàn không có chút nào sợ, giống là căn bản cũng không có đem hắn cử động để ở trong lòng một dạng. Trên thực tế, hắn cũng không phải muốn lừa bịp tiền, chỉ là muốn dùng phương pháp này, giáo huấn một chút Tiêu Hàn cái này không tôn trọng Phật tổ gia hỏa, ai bảo Tiêu Hàn căn bản cũng không nghe chính mình lời nói. Hắn cũng là loại kia cố chấp người, nhất định muốn người khác thờ phụng chính mình nói phương pháp. Đáng tiếc, hắn hôm nay gặp được không là người khác, mà chính là Tiêu Hàn, một cái giống như thần đáng sợ nam nhân. Đã ngươi cảm thấy ta vừa rồi đánh ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết, cái gì gọi là đánh ngươi. Tiêu Hàn nói cho hết lời, hắn trực tiếp động thủ. Liền xem như lão hòa thượng lớn tuổi, hắn cũng không có khách khí, một phen quyền đấm cước đá. Cái này khiến người chung quanh nhìn trợn mắt hốt mồm, đây là người nào vờ ơ y ma như vậy cuồng chờ bọn hắn phản ứng tới muốn quay chụp thời điểm, Tiêu Hàn đã dừng tay. Hắn xa xa đi ra, nở nụ cười nhìn qua lão hòa thượng kia, cười tủm tỉm nói ra, đây mới gọi là đánh ngươi, thỏa mãn sao? Lão hòa thượng kém một chút khóc lên, hắn muốn cùng Tiêu Hàn nói, ta thỏa mãn đại gia ngươi. Hắn bị đánh đến mặt mũi bầm dập, cả người cơ hồ không có cái gì chính hành. Có điều mặc dù như thế, lão hòa thượng vẫn là có thể đứng lên, hắn thụ tất cả đều là vết thương da thịt, một chút cũng không có nghiêm nặng một chút thương tổn. Ngươi chờ đó cho ta, lão nạp sẽ không để cho ngươi nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Lão hòa thượng ném câu tiếp theo ngoan thoại, xoay người chạy, sợ Tiêu Hàn lại đánh cho hắn một trận. Chớ đi. Tiêu Hàn đột nhiên hô to một tiếng. Nhất thời để lão hòa thượng run một cái, chẳng những không có chớ đi, cước bộ ngược lại càng nhanh. Cái này khiến Tiêu Hàn nhịn không được đại bật cười, có điều chỉ là một cái lão hòa thượng thôi, hắn làm sao có thể qua tìm đối phương phiền phức, bất quá chỉ là dạy dỗ đối phương một chút mà thôi. Có điều nhìn lão hòa thượng bộ dáng, hiển nhiên bị dọa đến quá sức, sợ Tiêu Hàn lần nữa đánh cho hắn một trận. Ngươi nha, cũng là ngang bướng, người nào đều khi dễ. Cung Tử Huyền đi tới. Tại Tiêu Hàn trên đầu gõ một chút, giao huấn Tiêu Hàn no y Tiêu Hàn lẽ lưỡi, sau đó nhìn chằm chằm Cung Tử Huyền, cười hì hì nói ra, tam sư nương, thoáng một cái, ban đêm cần phải một ngàn ở lần hoàn lại đi. Cung Tử Huyền hơi đỏ mặt, nàng nơi đó không biết Tiêu Hàn nói chuyện là có ý gì, nhất thời không có ý tứ tới cực điểm, ngay trước mặt nhiều người như vậy, bị Tiêu Hàn tán tỉnh, nàng ngượng ngùng có thể nghĩ. Trên mặt mọi người mang theo cười, một bộ chuyển du bộ dáng. Để đại khí Cung Tử Huyền, cũng có chút thụ không, khuôn mặt đỏ bừng. Tốt, chúng ta qua sân thượng phong đi, nghe nói nơi đó hầu tử không ít, hẳn là rất thú vị. Tô Mục Hưu vì Cung Tử Huyền giải vây, nói sang chuyện khác. Ta cũng phải nhìn hầu tử. Jessica nhấc tay. Cung Tử Huyền buông lỏng một hơi, có điều lại cũng không dám lại gõ Tiêu Hàn. Gia hỏa này, hiện tại đã là nàng nam nhân, nàng phải nhớ kỹ cái thân phận này chuyển biến. Chương 1278, Địa Tạng Vương triệu hoán. Bọn họ đi vào sân thượng phòng, ngồi xe cắp đi lên. Một đám mỹ nữ, đem những phục vụ viên kia đều nhìn mắt trợn tròn. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy xinh đẹp mỹ nữ, cái nào đều giống như tiên nữ một dạng, không, đều so tiên nữ xinh đẹp hơn. Có điều chúng nữ muốn gặp hầu tử, chung quy là không nhìn thấy. Bởi vì hầu tử chưa tư nở dê xuất hiện ngược lại là gặp được không ít lấy hóa duyên làm danh nghĩa lừa gạt tiền người, còn có một số người, hai người dơ lên một vật, nói một số nói gì không hiểu lời nói, hỏi mọi người đòi tiền. Tuy nhiên đối Tiêu Hàn bọn họ tới nói, một điểm tiền không tính là gì, nhưng vẫn là rất lợi hại quấy rầy hào hứng. Cuối cùng mọi người rốt cục mất đi hào hứng, rời đi nơi này. Cửu Hoa Sơn là phi thường xinh đẹp, có điều cùng Hoàng Sơn so sánh, còn kém không ít. Xuống núi thời điểm, Tiêu Hàn bên cạnh bọn họ ngồi một cái lão giả, một vừa nhìn chung quanh cảnh sắc, hắn một bên cảm thán nói. Tiêu Hàn bọn họ đều hơi kinh ngạc, Cửu Hoa Sơn mỹ lệ, đã nhìn đến bọn hắn trợn mắt hốt mồm. Gặp bọn họ một bộ giật mình bộ dáng, lão giả cũng không giải thích, chỉ là cười nói, chờ các ngươi đi qua Hoàng Sơn về sau, thì minh bạch vì cái gì ta nói như vậy, Ngũ Nhạc trở về không nhìn núi y, Hoàng Sơn trở về không nhìn ngọn núi. Đây không phải tùy tiện nói một chút. Tiêu Hàn bọn họ gật đầu, trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, có thời gian có thể qua Hoàng Sơn nhìn xem. Ban đêm, Cung Tử Huyền cuối cùng không có trốn qua Tiêu Hàn trừng phạt, cuối cùng nàng bị Tiêu Hàn chinh phục, như là một bãi bùn nhão mở dạng, nằm tại Tiêu Hàn trong ngực, chìm chìm vào giấc ngủ. Tiêu Hàn cũng nhắm mắt lại, có lẽ là bởi vì nơi này hoàn cảnh quá tốt, Tiêu Hàn rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Hỗn loạn ở giữa, Tiêu Hàn đi vào một chỗ. Khi thấy bên trong một vật thời điểm, Tiêu Hàn toàn thân chấn động, cái này lại là Địa Tạng Vương thân thể. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, Cái này rõ ràng là Nguyệt Thân Bảo Điện phía dưới, hắn thần niệm nhìn tới chỗ. Địa Tạng Vương thân thể khôi phục như lúc ban đầu, như cùng một người sống một dạng, mang trên mặt nụ cười nhìn qua Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nghiêm túc quan sát, lại nhìn không ra Địa Tạng Vương thực lực, chỉ là rõ ràng, đây tuyệt đối là một cường giả, cường đại đến đáng sợ cấp độ. Phật Tông truyền kỳ, một cái không biết mức độ cường giả. Địa Tạng Vương Bồ Tát tìm ta tới làm cái gì? Tiêu Hàn trầm giọng hỏi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Địa Tạng Vương sẽ không tùy tiện tìm chính mình tới, nhất định là có chuyện gì. Ta không phải Địa Tạng Vương. Đối phương lắc đầu, nói ra lời nói để Tiêu Hàn chấn động trong lòng. Đang Tiêu Hàn nghi hoặc thời điểm, đối phương lại nói, ta cũng là Địa Tạng Vương. Tiêu Hàn cau mày, khó chịu nhìn chằm chằm đối phương, đây là ý gì? Chẳng lẽ là đùa nghịch chính mình? Hắn một hồi nói mình là Địa Tạng Vương, một hồi lại nói mình không phải Địa Tạng Vương, đây rõ ràng là tự mâu thuẫn. Nhìn thấy Tiêu Hàn khó chịu, Địa Tạng Vương nhịn không được bật cười, hắn nói ra, ngươi quả nhiên cùng gia hỏa kia một dạng, tính nhẫn mại thật đúng là rất kém cỏi đâu. Tốt à, ta sẽ nói cho ngươi biết đi, thực trên thế giới đã không có Địa Tạng Vương, Địa Tạng Vương cũng sớm đã chết, ta chẳng qua là sau khi chết thi thể diễn sinh ra đến một điểm linh trí mà thôi. Có Địa Tạng Vương chi nhớ, nhưng lại là một cái toàn tân sinh mệnh, mà lại không phải Địa Tạng Vương. Địa phủ cái kia cũng là Tiêu Hàn lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lắc đầu, Địa Tạng Vương nói ra, cũng không phải, hắn cũng không phải ta, hắn là Địa Tạng Vương binh khí, có độc lập ý thức, một mực không tiếp thụ Địa Tạng Vương đã chết sự thật, cho nên thì lấy Địa Tạng Vương thân phận hành sự. Nguyên lai là dạng này, Tiêu Hàn không sai. Ngươi nói người kia là ai? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Địa Tạng Vương. Một cái vô địch giả, một cái đến từ hiện đại cường giả, tại 9 vạn năm trước thành tựu vô địch giả, trở thành thời đại kia dị số, quét ngang thời đại kia cường giả. Địa Tạng Vương giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, nhất thời minh bạch nói với Phương là ai, Địa Tạng Vương ý tứ rất rõ ràng, hắn nói là cha mình Tiêu Chiến Thiên. Bởi vậy có thể thấy được, Địa Tạng Vương hẳn là 9 vạn năm trước cường giả. Chắc không được hắn sẽ chết đâu, phải biết liền xem như tránh thức vô địch giả, cũng sống không quá 10 vạn năm, hắn vẫn lạc là rất bình thường sự tình, mà lại có thể khẳng định, Địa Tạng Vương tại thời đại kia, cũng tuyệt đối không đơn giản, hẳn là một cái kinh thiên động địa cường giả. Không phải vậy lời nói, Địa Tàng Kinh không có cường đại như vậy uy năng. Ngay cùng phụ thân ta là quan hệ như thế nào? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Địa Tạng Vương. Hắn chỉ hy vọng hai người là bằng hữu. Nếu là giữa bọn hắn là địch nhân lời nói, Địa Tạng Vương xử lý chính mình, cũng chỉ là rất đơn giản sự tình. Liền xem như hắn chỉ là Địa Tạng Vương thi thể sinh ra một điểm linh trí, hiển nhiên cũng tuyệt đối không phải Tiêu Hàn có thể đối phó. Địch nhân, năm đó chúng ta đã từng tranh giành qua vô địch giả, nhưng là cuối cùng ta thất bại, trận chiến cuối cùng, thua ngươi phụ thân, vô duyên vấn đỉnh vô địch giả vị trí. Nói đến đây, Địa Tạng Vương thần sắc có chút thổn thức. Tiêu Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, hắn lý giải Địa Tạng Vương ý thức, cũng là hắn lúc còn sống tối đỉnh phong thời điểm, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành vô địch giả. Nếu không phải gặp được cha mình, có lẽ lúc trước vô địch giả, cũng là Địa Tạng Vương. Trách không được hắn có thể khai sáng như thế kinh văn, quả nhiên hữu tựa nở dê ứng thực lực. Ngươi tìm ta có chuyện gì nên không phải là muốn xử lý ta đi? Địa Tạng Vương Bồ Tát, oan có đầu nợ có chủ, ngươi muốn tìm người trả thù. Tìm phụ thân ta liền có thể, không cần tìm ta. Tiêu Hàn có chút khẩn trương nói ra. Địa Tạng Vương dở khóc dở cười, hắn nhịn không được nói ra, ngươi thấy ta giống là một cái trả thù tâm lý mạnh như vậy người sao? Nghe được Địa Tạng Vương lời nói, Tiêu Hàn tranh thủ thời gian gật đầu, nói ra, Địa Tạng Vương Bồ Tát hung hoài đông đảo, tể tướng trong bụng có thế chống thuyền, đương nhiên sẽ không cùng ta một cái vãn bối so đo. Ngươi so phụ thân ngươi không có mặt mũi nhiều. Địa Tạng Vương cười khổ nói. Chỉ ít từ một điểm này lên nói, Tiêu Hàn cùng phụ thân hắn Tiêu Chiến Thiên không hề giống, ở trong mắt Địa Tạng Vương, Tiêu Chiến Thiên tuyệt đối sẽ không nói ra lời như vậy. Tiêu Hàn bĩu môi, không có chút nào để ý mặt mũi là cái gì, cùng mệnh tướng so, không có chút nào trọng yếu, nếu là mệnh không, còn muốn mặt mũi có làm được cái gì. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang không chạm tới Tiêu Hàn dây tình hồn dưới. Một khi chạm đến hắn quan tâm sự tình, Tiêu Hàn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ mềm yếu. Lần này tìm ngươi đến, thực không có ý nghĩ khác, chỉ là muốn nhìn xem ngươi, quả nhiên không hổ là Tiêu Chiến Thiên nhi tử, so với hắn mạnh hơn nhiều, không có chuyện gì, ngươi có thể đi trở về. Địa Tạng Vương nói xong, một cái tay bay xuống, Tiêu Hàn mắt tối sầm lại, ý thức trở về thân thể. Thân thể của hắn mạnh mẽ chấn động, ngồi xuống, kịch liệt động tĩnh, để Cung Tử Huyền giật mình, còn tưởng rằng có biến cố gì đây. Làm sao? Cung Tử Huyền có chút khẩn trương hỏi. Tiêu Hàn nhìn Cung Tử Huyền liếc một chút, hắn cau mày một cái, mình tới có phải là nằm mơ hay không? Hắn cảm thấy hẳn không phải là, bởi vì giấc mộng kia thật sự là quá chân thực. Địa Tạng Vương, hắn thấy mình, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Chương 1279, không có hảo ý. Chương 1279, không có hảo ý. Vì không cho mọi người lo lắng, Tiêu Hàn điềm báo, nói ra, không có việc gì, chỉ là làm một giấc mộng mà thôi. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Cung Tử Huyền lại căn bản cũng không tin tưởng, nàng ánh mắt chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân, mang trên mặt một tia oán trách. Tại Cung Tử Huyền trong ánh mắt, Tiêu Hàn có chu tờ chống đỡ không được, hắn cười khổ nói, tốt à, ta vừa rồi mơ tới Địa Tạng Vương. Tiêu Hàn đem chính mình cùng Địa Tạng Vương gặp mặt đi qua nói một lần, bao quát bọn họ đối thoại. Hắn biết mình cái này Tam Sư Nương, đoan trang uy nghiêm, nhưng lại tâm tư cực thông tuệ, có lẽ nàng có thể từ đó phán đoán ra một ít gì đó mà thôi. Hại nhân chi tâm bất khả hữu, phòng nhân chi tâm bất khả vô, hắn cuối cùng không phải chân chính Địa Tạng Vương. Cung Tử Huyền suy nghĩ một chút, rồi mới lên tiếng. Trong mắt nàng tinh quang lấp lóe, hiển nhiên đối cái này Địa Tạng Vương, cũng không phải rất lợi hại tin tưởng. Địa phủ cái kia Địa Tạng Vương hẳn là có thể tin tưởng, nhưng là cũng không cần không có chút nào giữ lại, cái này Địa Tạng Vương, luôn luôn cho ta một loại không có hảo ý cảm giác. Cung Tử Huyền trong mắt tinh quang lấp lóe. Tiêu Hàn gật đầu, đối với Cung Tử Huyền lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không coi nhẹ. Mặc dù thiên tà y thì tại thời điểm, đối với Cung Tử Huyền lời nói, cũng không phải hội xem nhẹ, mà chính là rất nghiêm túc cân nhờ ở cờ có thể nói, Cung Tử Huyền là thiên tà y cố vấn một trong. Ta minh bạch. Tiêu Hàn gật đầu. Nghĩa huynh rời đi, phụ thân ngươi cũng không tại, nhưng lại không có thiếu cho ngươi lưu địch nhân, ngươi còn quá yếu ớt, tuyệt đối không nên chủ quan. Cung Tử Huyền sờ lấy Tiêu Hàn gương mặt, trong mắt lóe ra một cỗ mâu tính quan huy. Tiêu Hàn bắt lấy Cung Tử Huyền tay, đột nhiên đem nàng đè xuống. Không muốn. Cung Tử Huyền biến sắc. Có điều nàng chỉ là hô một tiếng, liền thật sự là nói không nên lời. Bởi vì Tiêu Hàn đã để nàng nói không ra lời. Sáng sớm ngày thứ hai, một mặt hồng nhuận phơn phất Cung Tử Huyền xuất hiện ở trước mặt mọi người, gây nên chúng nữ trêu chọc. Cái này Tam Sư Nương cùng chúng nữ ở giữa đã quen thuộc, chúng nữ đối với nàng uy nghiêm, cũng thích ứng, biết thực nàng là một cái rất dễ thân cận người, căn bản cũng không phải là mặt ngoài sự uy nghiêm đó, làm cho không người nào có thể tiếp cận, cho nên cũng dám mở các loại trò đùa. Tiêu Hàn thì là mặt mũi tràn đầy đắc ý, chúng hương vần quanh, để hắn có một loại chóng mặt cảm giác, quả thực đều không biết mình ở nơi nào. Cửu Hoa Sơn rất lớn, liền xem như lấy bọn họ thể lực, cũng hoa 3-4 ngày thời gian, mới chơi không sai biệt lắm. Ngày cuối cùng, bọn họ rời đi Cửu Hoa Sơn. Tiêu Hàn quay người nhìn lại, hắn mơ hồ ở giữa, có thể cảm giác được có người một mực đang quan sát chính mình. Chỉ là thực lực đối phương mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, cho nên Tiêu Hàn căn bản là không cách nào cảm thấy đến đối phương tồn tại, chỉ là mơ hồ trong đó có một loại cảm giác mà thôi. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đánh hắn chủ ý. Một thanh âm vang lên. Giống như là trống rông xuất hiện một dạng, tại Nguyệt Thân Bảo Điện phía dưới xuất hiện. Địa Tạng thân thể khôi phục như lúc ban đầu, hắn tử tốn nói, vì cái gì? Bởi vì hắn là Tiêu Chiến Thiên nhi tử, ngươi đánh hắn chủ ý, sẽ chỉ tìm cho mình một đầu tuyệt lộ. Tiêu Chiến Thiên nhất giận, lên trời xuống đất cũng không có người có thể cứu ngươi. Cái thanh âm kia nói tiếp, ha ha, ta không tin, năm đó tiếc nuối, ta muốn bổ túc, trở thành vô địch giả, thậm chí đánh bại Tiêu Chiến Thiên. Ta muốn thành tiên. Địa Tạng thân thể lạnh lùng nói ra, nhưng là trong mắt lại tất cả đều là cuồng nhiệt. Hắn lộ ra vô cùng kích động, trên mặt tất cả đều hướng tới. Cái kia tiếc nuối là năm đó chủ nhân, cùng ngươi không có quan hệ, ngươi là một người khác, mà lại chủ nhân cũng không thấy đến cái này thật có cái gì tiếc nuối. Hắn bại bởi Tiêu Chiến Thiên, đúng là tài nghệ không bằng người, đổi lại bất kỳ một cái nào thời đại, hắn đều có thể thành vì bên trong thiên địa nhân vật chính. Nhưng lại gặp được Tiêu Chiến Thiên. Cái thanh âm kia từ tốn nói, mặc dù có chút cảm thán, nhưng lại đối Tiêu Chiến Thiên không có một chút phẫn hận. Ha ha, ngươi thuyết phục không ta, ta muốn chờ hắn trưởng thành, đến lúc đó có thể để bù đắp ta tiếc nuối. Địa Tạng Vương thân thể mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Cái thanh âm kia thở dài một tiếng, nói, tự giải quyết cho tốt, ta chỉ có thể khuyên ngươi một câu, đánh hắn chủ ý, đến sau cùng không may vẫn là ngươi. Cái thanh âm kia biến mất, trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái này tuy nhiên vẫn là Địa Tạng Vương thân thể, nhưng là ý thức lại hoàn toàn không phải, cùng Địa Tạng Vương hoàn toàn không có cách nào so sánh. Chân chính Tạng Vương có đại đức được, căn bản cũng không có thể có thể làm ra loại chuyện này. Nhưng là, lấy hắn thực lực, lại ngăn cản không đối phương. Tiêu Hàn trở lại Thiên Dương thành phố, nơi này rất là yên tĩnh, lần trước sự tình phong ba chưa từng có qua đâu, nhưng là nhưng không ai dám tùy tiện tìm Tiêu Hàn phiền phức. Nhiều cường giả như vậy đều được mai táng, hiện tại Tiêu Hàn tại những cường giả kia trong lòng, đã trở thành nhân vật cực kỳ nguy hiểm một trong. Thần kiếm bắt đầu cường thế, cái này làm cho cả Hoa Hạ đại địa, khó được bình tĩnh. Ai cũng không dám ở thơ y điếm na y nháo sự, tiếp xúc thần kiếm rủi ro. Ngay cả Thục Sơn cùng Côn Lôn Tiên Cung cũng đê điều, hành sự cẩn thận không ít. Phát hiện một cái tế đàn, có lẽ cùng Long Gia cơ hội có quan hệ. Băng Nguyệt truyền tới một tin tức, nhất thời để Tiêu Hàn trong lòng giật mình. Nhanh như vậy đã có tin tức, cái này khiến Tiêu Hàn mừng rỡ, bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng, cái này cũng nói. Hắn sẽ phải cùng Long Gia đối đầu một cái để Vọng Nguyệt Nhược Hương đều kiêng kỵ gia tộc, đến họp là đáng sợ đến bực nào, nghĩ cũng không dám nghĩ. Chân Long huyết mạch, muốn thành tiên gia tộc, tích xúc tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng khủng bố. Tạm thời trước không động hắn nhóm, theo cái kia tế đàn, lại tiếp tục tìm tòi xuống dưới, chờ tìm thêm đến một ít gì đó về sau, mới cùng một chỗ hủy diệt bọn họ. Tiêu Hàn trầm ngâm một chút, hướng Băng Nguyệt đề nghị. Ân. Băng Nguyệt đồng ý sờ đến một cái tế đàn thì xuất thủ, vậy liền đả thảo kinh xà, còn muốn tìm khác đồ vật, vậy liền rất khó khăn. Cho nên hiện ta YBNHN muốn làm, cũng là lặng lẽ nhiều tìm ra một ít gì đó, sau đó đồng loạt ra tay, hủy đi bọn họ. Nói như vậy, liền xem như Long Gia muốn bổ cứu, đều cần thời gian rất lâu, bọn họ thì có càng nhiều thời gian xuất thủ. Chuyện này không có bạo phát, nhưng là thần kiếm vẫn còn đang hành động. Long đầu cho là bọn họ cha không đến bất luận cái gì đồ vật, bởi vì cho đến bây giờ, thần kiếm vẫn không có bất kỳ động tác gì. Dạng này không được. Long Hy tìm tơ y chính mình cái kia đồng bạn, hắn vẻ mặt nghiêm túc nói. Không tệ, cố ý dẫn dắt bọn họ qua tìm tơ y cái chỗ kia, không nghĩ tới bọn họ căn bản cũng không bạo phát, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói Tiêu Hàn hẳn là muốn tìm được càng nhiều địa phương, sau đó cùng một chỗ nổ những địa phương kia. Người kia lạnh lùng nói ra, trong mắt tinh quang lấp lóe, đoán ra Tiêu Hàn bọn họ mục đích. Nếu là Tiêu Hàn bọn họ nghe được hai người đối thoại, khẳng định sẽ giật mình, nguyên lai cái kia tế đàn, là những người này cố ý dẫn bọn họ qua phát hiện. Chúng ta nếu là thành tiên, tại bọn họ lưỡng bại câu thương thời điểm ngư ông đắc lợi, mà không phải hủy đi Long Gia những thủ đoạn nào, nhưng nhìn Tiêu Hàn bộ dáng, hiển nhiên không có ý định tiếp tục xuất thủ, Long Đầu cùng Long Gia còn không có phát giác đâu. Chúng ta nên làm cái gì? Long Hy hỏi. Rất đơn giản. Người kia cười lạnh nói, trong mắt sát khí tràn ngập. Chương 1280, Long Gia người tới. Chương 1280, Long Gia người tới rất nhanh, Tiêu Hàn bọn họ đạt được một tin tức, chỗ kia tế đàn bị tập kích, trực tiếp hội hủy đi. Cái này khiến Tiêu Hàn ngây người, trừ bọn họ bên ngoài, còn có người nào cũng xuất thủ đó sao? Người nào đang giúp chúng ta? Diêm nghe được câu mày nói. Bởi vì chủy hệ N Na Y, Tiêu Hàn tự mình đuổi tới kinh thành, hỏi thăm tình huống. Giúp chúng ta ha ha. Tiêu Hàn cười lạnh. Băng Nguyệt sắc mặt cũng rất khó coi, đối với Diêm nghe được lời nói, rất lợi hại có một ít im lặng. Làm sao Diêm nghe được có chút không hiểu. Chẳng lẽ không phải trợ giúp bọn họ sao phải biết hủy đi cái kia một chỗ tế đàn, cần phải vận dụng lực lượng cũng không ít đây. Căn bản cũng không phải là, đây là tại tính kế chúng ta. Muốn dẫn phát chúng ta cùng Long Đầu ở giữa chiến đấu, thậm chí cùng Long Gia ở giữa chiến đấu, ngươi tốt nhất nghĩ một hồi, gần nhất tra những vật này người chỉ có chúng ta thần kiếm, mà bọn họ một chỗ tế đàn bị hủy diệt, chỗ tạo thành kết quả là cái gì? Tiêu Hàn hỏi. Diêm nghe được trong nháy mắt thì minh bạch, hắn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Không tệ, ta có một loại cảm giác, chúng ta hành động, một mực đang người khác giám thị cùng tính kế. Bọn họ chính là vì để thần kiếm cùng Long Gia phát sinh xung đột, thật mong muốn từ đó đạt tới một loại nào đó mục đích. Băng Nguyệt trầm giọng nói. Tiêu Hàn nhìn Băng Nguyệt liếc một chút, hắn cũng là như thế này cảm giác. Giống như là bọn họ mỗi một bước đường, đều bị người dẫn dắt, để bọn hắn cùng Long Gia phát sinh xung đột. Đến là ai có dạng này lực lượng đâu? Diêm nghe được cau mày, Hoa Hạ bên trong, có loại này bá lực cùng thực lực nhân vật, tuyệt đối không nhiều. Tìm tơ y cái kia Long Hy, hẳn là liền biết. Tiêu Hàn cười lạnh. Long Gia sự tình, để hắn cảm giác được một loại âm như khí tức. Mà bên trong người tham dự, tuyệt đối thiếu không Long Hy. Lập tức tìm Long Hy hạ lạc. Diêm nghe được lập tức đem mệnh lệnh được đưa ra xuống dưới. Tiêu Hàn bọn họ không có ngăn cản, mặc dù biết Long Hy khẳng định che giấu, rất khó tìm đến hắn, nhưng là cái này hành động vẫn là phải có. Một cái Long Hy, còn không dám làm như vậy, nếu như ta đoán không nói bậy, Long Hy phía sau còn có một cái quái vật khổng lồ, chỉ bất quá đến là ai, cũng dám dạng này tính kế hai nhà chúng ta, thực lực bọn hắn hẳn là rất lợi hại đáng sợ. Hoa Hạ bên trong có thể có được dạng này thực lực môn phái cùng cá nhân không nhiều. Băng Nguyệt trầm tư nói ra. Tiêu Hàn nhìn một chút Băng Nguyệt, hiển nhiên chờ đợi nàng nói ra bản thân quyết định. Loại bỏ những đại môn phái kia. Băng Nguyệt hạ lệnh. Tiêu Hàn cùng Diêm nghe được đều là trong lòng giật mình. Những đại môn phái kia, có thể tuyệt đối không dễ trêu chọc. Một khi cha bọn họ bị phát hiện, rất có thể chọc giận bọn họ. Tận lực không muốn kinh hãi động đến bọn hắn. Băng Nguyệt trong lòng hiển nhiên cũng có loại này lo lắng. Có điều nàng sẽ không buông tha cho, đã có người muốn tính kế bọn họ. Băng Nguyệt đương nhiên sẽ không thờ ơ thần kiếm cho tới bây giờ đều không phải là bột mềm, để người mưu hại còn không xuất thủ. Tốt, cha, dù là kinh hãi động đến bọn hắn, cũng không sợ, thế gian đều là địch thì thế nào, ai muốn chiến, vậy liền chiến. Tiêu Hàn lạnh lùng nói, hắn cũng là phiền, cho tới nay, đếm không hết phiền phức. Đều là nhằm vào bọn họ mà đến. Trên thực tế, thần kiếm không có bất kỳ cái gì dạ tâm, chỉ là muốn thủ hộ cái này nhất phương thổ địa, không biết làm sao lại để bọn hắn cảm giác được khó chịu. Một số môn phái, bởi vì các loại nguyên nhân, 5 lần 7 lượt nhằm vào bọn họ. Đã bọn họ không muốn hài hòa ở chung, thì dứt khoát tránh thức đối đứng lên. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Băng Nguyệt bọn họ cũng có thể cảm giác được Tiêu Hàn trong lòng cái kia một cỗ bất khí, bọn họ không phải là không dạng này. Thần kiếm thực lực bây giờ, không sợ bất luận kẻ nào, 2 tôn thánh tôn vương, còn có thể vận dụng chí ít 2 cái thánh tôn, ta cũng không tin dạng này lực lượng, còn có người có thể uy hiếp được chúng ta. Tiêu Hàn cười lạnh. Băng Nguyệt bọn họ đột nhiên lộ ra giật mình thần sắc, bất chi bất giác, thần kiếm thực lực bây giờ, lại nhưng đã cường đại đến một bước này. Thánh Tôn Vương đều không chỉ một vị, bọn họ tự nhiên biết, Tiêu Hàn nói hẳn là Vọng Nguyệt Nhược Hương cùng Võ Cuồng. Hiện tại đã rất rõ ràng, Tiêu Hàn có thể mời động đến bọn họ chẳng khác gì là thần kiếm lực lượng. Không tệ, thế gian đều là địch thì thế nào cường đại như vậy lực lượng, chúng ta còn cần đến sợ người nào mà lại chúng ta cũng không phải là không có bằng hữu. Băng Nguyệt ngạo nghễ nói ra, Hộ Long nhất tộc, từ gia, còn có hắn một số môn phái. Đều là bọn họ cường viện. Tổng tới nói, thần kiếm lực lượng thật rất cường đại. Nếu không có bọn họ không muốn nhìn thấy đánh thành rối loạn tình huống, căn bản cũng không cần e ngại bất luận kẻ nào. Thần kiếm người hành động, bắt đầu thẩm tra đến là ai ở phía sau châm ngòi. Bất quá, Long Gia cũng có cường giả tới. Đây là một người trung niên, lại là nhất tôn thánh tôn đỉnh phong, hắn mang theo 2 cái hậu bối, trực tiếp tiến vào thần kiếm bên trong. Băng Nguyệt, đi ra đáp lời. Trung niên nhân ngạo nghễ hô, trong giọng nói không có một chút tôn trọng, như cùng ở tại quát lớn một nô buộc. Tất cả mọi người kinh sợ, đây quả thực căn bản cũng không có đem thần kiếm để ở trong mắt. Băng Nguyệt xuất hiện, sắc mặt tâm trầm, bên người nàng đi theo Tiêu Hàn, ánh mắt băng lãnh. Ngươi chính là Băng Nguyệt dáng dấp không tệ. Trung niên nhân quét mắt một vòng Băng Nguyệt, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, có điều lại như cũ cao ngạo mở miệng. Cái này khiến thần kiếm bên trong tất cả mọi người phẫn nộ, gia hỏa này cho là mình đối mặt người nào đã vậy còn quá khinh mạn, trong giọng nói thậm chí có một chút vũ nhục, đối Băng Nguyệt soi mói, thần kiếm tất cả mọi người thần sắc phẫn nộ. Nơi nào đến chó hoang ở chỗ này gầm loạn. Tiêu Hàn cũng mở miệng, hắn nhìn chằm chằm Trung Niên Nhân, không có chút nào khách khí, phản kích trở về. Lớn mật, ngươi dám vũ nhục nhà ta trưởng lão Trung Niên Nhân sau lưng 2 cường giả giận dữ. Bọn họ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một bộ muốn xuất thủ bộ dáng. Đây là 2 cái hóa tiên đỉnh phong cường giả, phi thường cường đại, nhưng chỉ là tùy tùng, bởi vậy có thể thấy được Long Gia đến cường đại đến mức nào. Chó lại còn biết nói tiếng người, không tệ không tệ, thành tinh đi. Tiêu Hàn cảm thán, một bộ chấn kinh bộ dáng. Ba người tất cả đều sắc mặt tâm trầm, người trung niên kia càng là trực tiếp buộc phát ra một cỗ sát ý, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra, vũ nhục thánh tôn người, giết không tha. Hắn một cái tay đè xuống đến, lại muốn nghiền sát Tiêu Hàn. Cút về. Một tiếng băng lãnh quát lớn truyền đến, đệ nhất vũ thần xuất hiện, trực tiếp ngăn trở một kích này. Bên cạnh hắn đi theo một nữ tử, áo trắng như tuyết, tóc xanh như suối, một đôi mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm người trung niên kia, sát ý lâm nhiên. Tiêu Hàn trong lòng nhảy một cái, trên người nữ tử có một cô giống như đã từng quen biết khí chất, đó là Thánh Tôn Vương mới có khí chất. Chẳng lẽ cô gái mặc áo trắng này, lại là nhất tôn Thánh Tôn Vương hay sao? Vị này là hộ long nhất tộc Tích Xúc, cũng là đời trước hộ long nhất tộc thủ lĩnh Thu Thần Cốt, thực lực thâm bất khả trắc. Băng Nguyệt truyền âm, hiển nhiên biết thân phận đối phương. Tiêu Hàn khẽ gật đầu, nói ra, nàng là một cái Thánh Tôn Vương, thực lực khả năng còn tại võ cuồng đại ca phía trên. Lời này vừa nói ra, Băng Nguyệt lộ ra rung động thần sắc, nàng vốn đang coi là đối phương có điều chỉ là một cái Thánh Tôn đâu, mạo xương Thánh Tôn đỉnh phong, lại là một cái Thánh Tôn Vương, hộ long nhất tộc thực lực, thật sự là thâm bất khả trắc. Chương 1281, nhất chiến giết địch. Trung niên nam nhân cũng lộ ra một vòng kinh hãi, hiển nhiên cảm nhận được Thu Thần Cốt bất phàm. Thánh Tôn Vương. Hắn lui lại một bước, kinh hô một tiếng. Hơi hơi quét hắn liếc một chút, Thu Thần Cốt không để ý đến hắn, một đôi mắt một mực chăm chú vào Vấn Thương Thiên trên thân. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, cái này bên trong tuyệt đối có biến. Hai người ở giữa quan hệ, tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngược lại một bên Vấn Thương Thiên có chút xấu hổ, không dám nhìn Thu Thần Cốt liếc một chút. Gặp Thu Thần Cốt không để ý tới hắn, trung niên nam nhân trong mắt tinh quang lóe lên, hắn nói lần nữa, vạn bối Long Lạn, đến từ Long Gia, lần này đến, là thần kiếm đòi lại một cái công đạo, tiền bối nếu không phải thần kiếm bên trong người, còn xin đừng nên tham dự chuyện này bên trong tới. Thu Thần Cốt vẫn không có để ý đến hắn, giống như là hắn người này căn bản lại không tồn tại một dạng. Cái này khiến Long Lạn sắc mặt rất khó nhìn. Dù cho là một cái Thánh Tôn Vương, cũng không nên dạng này khinh nhục hắn. Nàng xác thực không phải thần kiếm bên trong người, cũng sẽ không nhúng tay nơi này sự tình. Vấn Thương Thiên mở miệng, cái này khiến trung niên nam nhân trong mắt tinh quang lấp lóe. Giao hơn ngươi, chỗ nào cần phải nàng, ta xuất thủ liền có thể. Đệ nhất vũ thần tiếp tục nói. Cái này khiến Tiêu Hàn bọn họ thần sắc hơi đổi, phải biết đệ nhất vũ thần có điều mới Thánh Tôn Trung Kỳ, muốn đánh bại một cái Thánh Tôn Đình Phong. Quả thực rất không có khả năng. Đi đến một bước này, cái nào không là yêu nghiệt, muốn đi ngược chiều phạt tiên, chinh chiến cảnh giới cao cường giả, thật sự là rất khó khăn. Cuồng vọng. Long Lặn nhịn không được bật cười. Một cái Thánh Tôn Trung Kỳ, liền muốn đánh bại hắn, thật sự là quá buồn cười. Bất quá, ta thủ nói rõ trước một việc, các ngươi Long Gia ra một ít chuyện, nhưng là tuyệt đối không phải ta thần kiếm xuất thủ, ngươi tìm đến chúng ta phiền phức. Căn bản cũng không có tất yếu. Vấn Thương Thiên nói tiếp, hắn tại tận lực tránh cho chiến đấu. Đối phương trung quy là một cái quái vật khổng lồ, bọn họ không có làm thật đầy đủ chuẩn bị, thật nếu là toàn diện xung đột lời nói, rất có thể phải ăn thiệt thòi. Cho nên, Vấn Thương Thiên không muốn ơ thơ y điếm na y phát sinh xung đột, phải tận lực tránh cho. Ha ha, ngươi cho chúng ta là ngu ngốc sao? Trừ các ngươi thần kiếm bên ngoài. Người nào lại đang điều tra chúng ta Long Gia sự tình? Không phải là các ngươi còn có thể là ai? Long Lặn cười lạnh, căn bản cũng không tin tưởng Vấn Thương Thiên lời nói. Long Gia đã nhận định, khẳng định là thần kiếm xuất thủ. Chuyện này cùng các ngươi Long Gia Long Hy có quan hệ. Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng. Nhướng mày, Long Lặn cười lạnh nói, Long Gia chưa từng có một cái tên là Long Hy. Tiêu Hàn bọn họ kinh ngạc một chút. Tiêu Hàn mi đầu khẽ nhíu một cái. Sau đó huyễn hóa ra tới một người đi ra. Cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Long Lặn thần sắc như thường. Tiêu Hàn bọn họ liếc nhau, xem ra sự tình không có bọn họ trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái này Long Hy, lại còn không phải người Long Gia. Tốt, không muốn tìm lý do, thần kiếm lần này nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Không phải vậy lời nói, đừng trách ta Long Gia đáng sợ vô tình. Long Lặn cười lạnh nói. Hắn rất cường thế. Đứng tại thần kiếm tổng bộ, uy hiếp thần kiếm. Dù cho là thuộc sơn dạng này địa phương, đều không có loại này bá lực đi, tuyệt đối không dám làm ra dạng này sự tình. Long gia quá cường thế, đây là một loại đối với thực lực mình tự tin, tùy tiện xuất động, chính là một cái thánh tôn đỉnh phong, dạng này gia tộc có dạng này khí. Đã dạng này, vậy liền dựa vào thực lực nói chuyện đi, chiến thắng ta, thần kiếm tùy ý ngươi xử trí, thâu, mạng ngươi thì ở lại đây đi. Vấn Thương Thiên lạnh lùng nói ra. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đều biến. Tiền bối Diêm Thông nhịn không được hô một tiếng. Đừng nói, tin tưởng tiền bối. Tiêu Hàn khoát tay, hắn để Diêm Thông không cần nói. Diêm Thông ngậm miệng lại, hắn tuy nhiên đem Tiêu Hàn xem như chính mình mục tiêu, nỗ lực muốn siêu việt Tiêu Hàn, nhưng là đối với Tiêu Hàn quyết định, vẫn là vô cùng tin tưởng. Có dám đánh một trận đệ nhất vũ thần chiến khí trùng thiên, hắn nhìn chằm chằm Long Lạn, trong thần sắc mang theo một cỗ bệ nghệ thiên hạ hào hùng. Một cái thánh tôn trung kỳ hỏi một cái thánh tôn đỉnh phong có dám nhất chiến, cái này để người ta rung động, loại kia trùng thiên hào hùng, để thu thần cốt trong mắt dị sắc sóng gợn sóng gợn. Nàng mặc dù là thánh tôn vương cường giả, nhưng là nhìn qua đệ nhất vũ thần ánh mắt, lại giống như là lại nhìn một cái thần tượng một dạng, sùng bái tới cực điểm. Chiến. Long Lặn kịp phản ứng, sắc mặt hắn đỏ thẫm, hung dữ nhìn chằm chằm Vấn Thương Thiên, hận không thể lập tức miểu sát hắn. Hai người giằng co, khí thế đều trong nháy mắt tăng lên tới cực điểm. Vâng! Đáng sợ chiến đấu bạo phát, nhưng là tình cảnh lại cùng mọi người muốn hoàn toàn không giống. Long Lặn rơi vào tuyệt đối hạ phong, trong miệng ho ra máu, hắn vờ ơ ý ma căn bản không phải Vấn Thương Thiên đối thủ. Làm sao có thể hắn khó có thể tin kinh hô? Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn chiến kỹ. Vấn Thương Thiên lạnh lùng nói ra. Hắn sát ý ngập trời, trong nháy mắt, bộc phát ra đáng sợ nhất chiến lực, cái này siêu việt hắn cảnh giới, hoàn toàn áp chế một cái thánh tôn đỉnh phong. Trong truyền thuyết vô thượng chiến kỹ, tên rất lợi hại tục, nhưng lại thật rất lợi hại đáng sợ. Không ra 20 chiêu, Long Lặn bị đệ nhất vũ thần trực tiếp nhất quyền đánh nát đầu lâu. Hắn nguyên thần cũng trong nháy mắt sụp đổ, bị đệ nhất vũ thần đánh giết. Thi thể không đầu, rơi xuống tại đại địa phía trên, đệ nhất vũ thần ngửa mặt lên trời thét dài, uy vũ tới cực điểm. Thu thần cốt siết chặt quyền đầu, băng lanh trên mặt lộ ra cuồng nhiệt thần sắc, tựa như là một cái trung thành fan, tại nhìn mình chằm chằm thần tượng một dạng, vì chính mình thần tượng kích động. Một màn này để Tiêu Hàn bọn họ nhìn có chút quỷ dị, dù sao dựa theo thực lực tới nói, thu thần cốt đã siêu việt đệ nhất vũ thần. Trong võ lâm, không có có người nào người sẽ đem thực lực không bằng người một nhà xem như thần tượng. Cái kia hai cái long gia hóa tiên đỉnh phong thần sắc hãi nhiên, cũng mang theo thật sâu bi phẫn, bọn họ liếc nhau, hướng đệ nhất vũ thần tiến lên. Lan. Thu thần cốt hơi vung tay, hai cái hóa tiên đỉnh phong tất cả đều hành bay ra ngoài, ho ra đầy máu. Bọn họ thần sắc tuyệt vọng, thánh tôn vương xuất thủ, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ. Mang theo Long Lặn thi thể rời đi, nói cho Long gia, bọn họ muốn chiến lời nói, chúng ta thần kiếm thì tiếp theo, bất quá chúng ta thần kiếm chưa từng có chủ động công kích qua Long gia, hy vọng các ngươi không nên bị người khác lừa gạt, bị người khác xem như thương dùng. Ba Nguyệt ánh mắt đảo qua hai người, nói thẳng. Hai cái hóa tiên cường giả thần sắc bi phẫn, bất quá bọn hắn cũng không dám tiếp tục dừng lại, mang theo Long Lặn thi thể rời đi. Một cái thánh tôn cường giả vẫn lạc, đối với Long gia tới nói, cũng tuyệt đối là một kiện cực chuyện lớn. Long gia liền xem như tin tưởng, nhưng là Long Lặn chết, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Diêm Thông lắc đầu. Băng Nguyệt đang cấp Long gia một cái hạ bậc thang, để bọn hắn tự cho là có thể kiếm được một chút thời gian, đến chuẩn bị bọn họ thành tiên sự tình. Ở cái này trước mắt, bọn họ không muốn có bất kỳ gợn sóng nào, thật cùng thần kiếm toàn diện xung đột, cũng tuyệt đối không phải bọn họ muốn xem đến, cho nên bọn họ hội nhịn xuống. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Đệ nhất vũ thần rơi xuống, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, kém một chút một cái lảo đảo ngã sắp xuống, hắn tốn sức đứng vững, lúc này mới gật đầu nói, không tệ, đối với bọn hắn tới nói, không có cái gì so thành tiền càng thêm có sức hấp dẫn. Chương 1282, Vạn Xạ bị bắt. Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn chiến kỹ, loại này đáng sợ chiến kỹ, lần thứ nhất hiện ra ở thế gian này, nhưng là Tiêu Hàn cũng là đáng sợ. Ngắn ngủi mấy chiêu, tiêu hao một cái thánh tôn trung kỳ cường giả toàn thân lực lượng, một khi giết không chết địch nhân, người chết thì là chính hắn. Trách không được vừa rồi hai cái hóa tiên đỉnh phong xuất thủ, thu thần cốt trực tiếp xuất thủ, nàng căn bản chính là nhìn ra đệ nhất vũ thần trạng thái, cho nên mới sẽ xuất thủ cứu rút. Không phải vậy lời nói, cái kia hai cái sợi hóa học đỉnh phong, nói không chừng muốn uy hiếp được đệ nhất vũ thần tánh mạng. Ta trợ giúp ngươi khôi phục. Thu thần cốt đối mặt đệ nhất vũ thần, vô cùng ôn nhu, vậy căn bản tựa như là một cái tiểu tình nhân đang nhìn chính mình tình lang ánh mắt. Đệ nhất vũ thần cười khổ, thấy mọi người thần sắc quái dị, hắn cũng không nhiều lời, chỉ là gật gật đầu. Thu thần cốt xuất thủ, to lớn thần lực chui vào đệ nhất vũ thần trong thân thể, trợ giúp hắn khôi phục. Một cái thánh tôn vương xuất thủ, tự nhiên là không giống nhau, đệ nhất vũ thần rất nhanh khôi phục, hắn đứng lên. Mọi người đừng dùng quái dị như vậy ánh mắt nhìn chúng ta, thần cốt là thê tử của ta. Đệ nhất vũ thần nói ra giữa hai người quan hệ. Cái này khiến mọi người xôn xao, ai cũng không biết đệ nhất vũ thần lại có lao bà. Hơn nữa còn lợi hại như vậy, thân là hộ long nhất tộc đã từng thủ lĩnh, thu thần cốt thực lực đã siêu việt đệ nhất vũ thần. Mọi người không nên kỳ quái hai người thực lực, đệ nhất vũ thần nếu không phải xuất hiện một chút ngoài ý muốn, hắn thực lực bây giờ, tuyệt đối sẽ không thấp hơn thánh tôn vương. Tiêu Hàn giải thích nói, hắn ngã là nhớ tới đến, đệ nhất vũ thần đã từng thụ thương, cho nên từ thánh tôn cảnh giới ngã xuống, về sau lần nữa trở về thánh tôn cảnh giới. Mọi người lộ ra giật mình thân sắc, bọn họ cũng ý thức được điểm này. Từ đệ nhất vũ thần biến mất đến bây giờ, đã qua rất nhiều năm. Thời gian dài như vậy, đầy đủ một cái thiên kiêu quật khởi. Hai vị tiền bối nếu là phu thê, những năm gần đây, vì cái gì cũng không thấy mặt có người hiếu kỳ hỏi. Đệ nhất vũ thần sắc mặt có chút xấu hổ, mà thu thần cốt thần sắc hơi hơi lạnh lên, còn có một chút ai oán. Bầu không khí trong nháy mắt xấu hổ xuống dưới, Tiêu Hàn chừng cái kia nói chuyện thần kiếm thành viên liếc một chút, tức giận nói ra, thì ngươi nói nhiều, đóng ba ngày phòng tối. Lời này vừa nói ra, người kia nhịn không được kêu thảm, hô, đừng a bất quá, Tiêu Hàn lời đã nói ra, căn bản liền sẽ không thu hồi qua. Chấp pháp đội đi tới, trực tiếp đem cái này thần kiếm thành viên mang đi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ngậm miệng lại. Nơi này phong tối, cũng không phải một gian hắc ốc tử, bên trong còn có rất nhiều khiến người ta dùng mình đồ vật, liền xem như bọn họ, đều nghe đến đã biến sắc, không nguyện ý đi vào. Trong lòng may mắn chính mình không có lắm miệng, bọn họ đánh chết cũng sẽ không hỏi lại vấn đề như vậy. Người đứa nhỏ này không tệ. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, thu thần cốt có chút hài lòng gật đầu. Tiêu Hàn mỉm cười, không nói gì. Bọn họ tiến vào trong một cái phòng, đàm luận lần này sự tình. Chúng ta đã làm tốt dự định, thật sự là không được, liền trực tiếp đả kích long ra lực lượng. Ta không tin lấy thực lực chúng ta, còn không phải đối thủ của bọn họ. Có điều không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối đừng dùng loại thủ đoạn này. Để tránh lương bại câu thường, để cho người khác ngư ông đắc lợi. Đệ nhất vũ thần quét mọi người liếc một chút, mở miệng nói ra ý nghĩ của mình. Ta cũng liên hệ một số lao bằng hữu, nếu là có cần lời nói, khẳng định sẽ xuất thủ. Long gia rất cường đại, vượt qua các ngươi tưởng tượng, muốn tiêu diệt bọn họ, không phải dễ dàng như vậy. Thu thần cốt cũng nói, đối với Long gia, vợ y ma rất là kiêng kỵ, cái này khiến Tiêu Hàn bọn họ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ còn là xem thường Long gia. Một cái thánh tôn vương, liên hệ chính mình lão bằng hữu, vậy mà đều cảm thấy không còn khí, bọn họ thật sự là quá cường thế. Có tiền bối bọn người xuất thủ, diệt đi Long gia, không nói chơi. Băng Nguyệt cười nói, thu thần cốt khoát tay, có chút không đồng ý có điều nàng cũng không có nhiều lời, bởi vì nói không có cái gì dùng, không trực quan cảm nhận được Long gia thực lực, bọn họ là vô pháp tưởng tượng ra Long gia cường đại. Gần nhất các ngươi cũng cẩn thận một chút, Long gia tuy nhiên khả năng rất lớn sẽ không xuất thủ, nhưng là vạn nhất bọn họ náo tử không đúng, vượt qua chúng ta tưởng tượng, đến lúc đó nếu là không có chuẩn bị, gặp nhiều thua thiệt. Thu thần cốt nhắc nhở, đối với Long gia, nàng giống như là rất có nghiên cứu một dạng. Năm đó gia tộc của nàng, cũng là Long gia diệt đi. Đệ nhất vũ thần lắc đầu nói ra, thu thần cốt sắc mặt chưa biến, nhưng là chúng người biết, trong nội tâm nàng tuyệt đối không phải là bất kỳ gợn sóng nào đều không có. Nếu là không hận lời nói, liền sẽ không đối Long gia giải rõ ràng như vậy. Ta minh bạch. Băng Nguyệt gật đầu. Nơi này sự tình có một kết thúc, Tiêu Hàn trở về Thiên Dương thành phố. Vừa tới đến Thiên Dương thành phố, hắn liền thấy một người quen. Sú Ly, làm sao ngươi tới? Tiêu Hàn nhướng mày, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Tiểu thư không thấy. Sú Ly thần sắc lo nghĩ. Nói ra một câu nói như vậy, Tiêu Hàn trong lòng nhảy một cái, quả nhiên là xảy ra chuyện. Bất quá hắn vẫn là cố tự chấn định xuống đến, trầm giọng nói ra, đến là chuyện gì xảy ra, nói cho ta rõ. Tại Su Ly giải thích phía dưới, Tiêu Hàn thế mới biết chuyện gì phát sinh. Vạn xã bị người bắt đi, nói là muốn giác tỉnh trên người nàng thần chi huyết mạch. Về phần Vạn xã gia tộc, căn bản là bất lực đối phó cường giả như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Vạn xã bị bắt đi. Người nào làm? Tiêu Hàn hỏi. Đây mới là trọng yếu nhất, chỉ phải hiểu rõ thân phận đối phương, sự tình liền sẽ dễ làm không ít. Không biết, chỉ biết là thực lực bọn hắn phi thường cường đại, bọn họ muốn giác tỉnh tiểu thư trên thân thần chi huyết mạch, tạo ra được tới một cái mạnh đại tà thần, sau đó khống chế tiểu thư, thành vì bọn họ chiến đấu cơ khí. Su Lì sốt ruột nói. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, trong mắt của hắn hàn quang lấp loé nói, thật lớn gan chó, yên tâm, Vạn xạ sẽ không xảy ra chuyện. Su Lì gặp Tiêu Hàn chấn định như vậy, trong nội tâm nàng rốt cục buông lỏng một hơi. Từ khi Vạn xạ bị bắt đi, trong nội tâm nàng một mực bất an, trước tiên đi vào Hoa Hạ, tìm kiếm Tiêu Hàn hỗ trợ. Về phần Vạn xạ gia tộc, tại loại này tranh chấp phía dưới, hiển nhiên là đã giúp không được gì. Liền xem như Vạn xạ ca ca cũng giống như vậy, gia tộc sẽ không vì một nữ nhân, đắc tội cường đại như vậy mà thần bí địch nhân. Chúng ta bây giờ lập tức liền qua phía Tây. Tiêu Hàn trầm giọng nói. Hắn vừa trở về, liền muốn rời khỏi, cái này khiến mọi người có chút không muốn. Tô Mộc Thanh lại rất lớn khí, nàng khẽ cười nói, đi thôi, đem người cứu ra. Nàng rất đại khí, để ở đây người cũng nhịn không được bội phục. Trách không được tất cả mọi người ngầm thừa nhận Tô Mộc Thanh vì đại phụ, nàng tại thời khắc mấu chốt, tuyệt đối sẽ không kéo Tiêu Hàn chân sau, một chút cũng không chần chờ, liền để Tiêu Hàn đi cứu người. Đổi lại người khác, khẳng định sẽ làm không được, không cười trên nỗi đau của người khác liền xem như tốt. Chương 1283, mạnh mẽ xuống tới. Tiêu Hàn rời đi, nhưng không là một người, Chu Tước đi theo, địa sát tinh đối với quốc ngoại tình báo cũng không coi trọng, nhưng là so ra mà nói, vẫn có một ít. Tăng thêm hợp tác với thần kiếm, còn có Vạn xạ gia tộc thế lực, hẳn là có thể tìm được Vạn xạ hạ lạc. Tại Su Lì kích động trong ánh mắt, Tiêu Hàn bọn họ phóng lên tận trời, bay thẳng đi qua. Tiêu Hàn mang theo hai người, lấy hắn thực lực bây giờ, tốc độ phi hành nhanh thật không thể tin. Có điều hơn 4 giờ thời gian, Tiêu Hàn liền tới đến châu Âu. Vạn xạ gia tộc trang viên, bọn họ đáp xuống ngoài cửa. Đây cũng là đối Vạn xạ gia tộc một loại tôn trọng, bằng không lời nói, Tiêu Hàn trực tiếp thì đáp xuống Vạn xạ gia tộc trong trang viên. Thông báo ẩn thiếu gia, khách quý đến cửa. Su Lì trực tiếp hướng gác cổng nói ra. Lấy Tiêu Hàn thân phận bây giờ, tuyệt đối đảm đương dậy khách quý cái thân phận này. Cái kia gác cổng nhìn Su Lì liếc một chút, thái độ lộ ra vô cùng khinh mạn, không chút hoang mang nói ra, ải ẩn thiếu gia không ở nhà. Su Lì nhướng mày, nàng ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống đến, nhìn chằm chằm cái kia gác cổng, cái này bên trong tuyệt đúng hay không kình. Ải ẩn làm sao có thể không ở nhà, liền xem như không ở nhà, này môn vệ thái độ cũng không đúng, căn bản cũng không có một điểm cung kính, nếu là ở bình thường, bọn họ nào dám đối với mình loại thái độ này. Cho nên, khẳng định là xảy ra chuyện gì, nghĩ tới đây, Su Lì sắc mặt khó coi. Tiêu Hàn lông mày nhíu lại, hắn trực tiếp một bàn tay rút ra ngoài. Hai cái cửa vệ trực tiếp bị đánh bay, nằm trên mặt đất không ngừng thổ huyết, nhưng không có bị đánh giết. Hiển nhiên đây là Tiêu Hàn thủ hạ lưu tình, không phải vậy lời nói, hai người này tuyệt đối chết chắc. Cùng bọn hắn nói nhảm làm cái gì, chính mình vào xem là được. Tiêu Hàn lông mày nhíu lại. Lao công uy vũ. Chu Tước cười hì hì nói. Su Lì im lặng, tại phía Tây dám đối xử như thế đỡ cờ A-E-Z-A-Z sở xì S gia tộc thế lực không nhiều. Bọn họ trực tiếp đi vào, người bên trong hiển nhiên cũng cảm giác được bên ngoài động tĩnh, không ít người lao ra, ánh mắt âm trầm. Su Lì, ngươi đang làm cái gì? Một người trung niên quát lớn, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Su Lì, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Su Lì hơi hơi liếc hắn một cái, nàng lạnh lùng hỏi, ai ẩn thiếu gia đâu? Ngươi tại hỏi ta chăng? Su Lì, ngươi có điều chỉ là một cái hạ nhân mà thôi, cũng dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta. Cái kia cái trung niên nam nhân sầm mặt lại, quát lớn Su Lì. Tiêu Hàn lông mày nhíu lại, hắn huệ vải nói ra, bạt tờn, ngươi có điều chỉ là một cái phế vật mà thôi, cũng dám dạng này ngữ khí nói chuyện với Su Lì là ngươi, Hoa Hạ Tiêu. Cái kia cái trung niên nam nhân giống như là vừa nhìn thấy Tiêu Hàn, thần sắc hắn hơi đổi, kinh hô một tiếng. Bất quá hắn biểu lộ rất nhanh khôi phục bình thường, cười lạnh nói, Hoa Hạ Tiêu, nơi này là gia tộc chúng ta, còn vòng không nhiều ngươi ở chỗ này nháo sự. Ta chỉ muốn biết ai ở đây. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Không biết, hắn không tại. Bạt Tần nói thẳng, một điểm chần chờ đều không có. Tiêu Hàn căn bản cũng không có để ý đến hắn, hắn thần niệm hoành không, bắt đầu tìm kiếm ẩn hạ lạc. Tại một cái tiểu trong phòng, hắn cảm nhận được hai đạo khí tức quen thuộc. Nữ nhân kia vợ y ma cũng ở nơi đây, Tiêu Hàn khỏe miệng nhẹ nhàng bước lên mỉm cười, có điều nhìn hai người chỗ hoàn cảnh, bọn họ tình huống cũng không tốt. Ta tìm tơ ý ải ẩn, theo ta đi. Tiêu Hàn nói với Su Ly, sau đó thì hướng một cái phương hướng đi qua. Bạt Tần sắc mặt biến, đó chính là ẩn chỗ phương hướng. Ngăn lại hắn. Bạt Tần hô. Sau một khắc, những hộ vệ kia tất cả đều xông lại, ngăn trở Tiêu Hàn bọn họ đường đi. Lan đi. Su Ly giận dữ, tự mình xuất thủ, đem một số hộ vệ vanh ra ngoài. Nàng thực lực bây giờ, chính là nhưng đã tiến vào thần kiều điên phong cảnh giới. Tại phía Tây cũng coi là tuyệt đối thiên tài, dư A theo loại tốc độ này, nàng rất nhanh liền có thể vấn đỉnh thiên nhân thậm chí thiên vương cường giả. Tây phương nhân tộc cường giả thực cũng không nhiều, cường giả chân chính, đều tại Quang Minh giáo đỉnh cùng Hắc Ám sinh vật bên trong. Quang Minh giáo đỉnh dựa vào là truyền thừa thánh lực, mà Hắc Ám sinh vật đại bộ tờ HN dựa vào thời gian chậm chạp đem thực lực tăng lên. Giống như là sủ lì dạng này tu luyện tốc độ. Sớm muộn cũng sẽ là Tây phương nhân tộc bên trong đỉnh phong nhân vật một trong. Những hộ vệ này trên cơ bản đều không phải là Su Ly đối thủ, bị nàng đánh không ngừng rút lui, rất nhiều người bị kích thương, có điều Su Ly cũng không có hạ sát thủ, không phải vậy lời nói, cũng không phải là hiện ở loại tình huống này. Su Ly, ngươi muốn phản bội gia tộc Bạt Tần hét lớn. Hắn giống như là một đầu nổi giận sư tử, hung dữ nhìn chằm chằm Su Ly. Quả thực giống như là muốn ăn nàng một dạng. Su Ly chỉ là liếc hắn một cái, trong miệng thốt ra hai chữ, ngu ngốc. Nàng cho tới bây giờ đều không phải là chung với gia tộc này, mà chính là trung thành với văn xạ, cho nên, mặc dù đối gia tộc này xuất thủ, cũng chưa nói tới phản bội. Chiến đấu tại tiếp tục, có điều lại có mấy người liên thủ, ngăn trở Su Ly công kích. Có điều cái này cũng không ngoài ý muốn, dù sao nàng thực lực, không tính là cường đại. Mới thần kiều đỉnh phong mà thôi, to như vậy một cái gia tộc bên trong, có thần cầu trở lên cường giả, thật không phải thường chính thường. Quá chậm. Chu Tước lắc đầu, sau một khắc, nàng lao ra. Mấy quả đầu lâu bay ra ngoài, những người kia bị đánh giết, huyết tinh một màn làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được trừng to mắt. Các ngươi dám giết người Bạt Tần phẫn nộ, có điều lại có một cỗ ý lạnh, từ tâm hắn phát ra tới. Hắn quả thực không dám nhìn Chu Tước. Hắn cảm thấy nữ nhân này thủ đoạn thật sự là thật đáng sợ, căn bản cũng không đem mệnh coi là chuyện to tát. Mấy người cũng không nhìn hắn cái nào, bây giờ không phải là cùng những này đồ ngu so đo thời điểm, chủ yếu tìm được trước ải ẩn, sau đó thông qua ải ẩn, hỏi thăm một số tình huống, đi tìm vằn xạ. Tiêu Hàn bọn họ đi vào mật thất kia trước đó, ba cái lao giả ngăn trở bọn họ đường đi. Bọn họ tóc đều sám trắng, ba đôi mắt lóe ra đáng sợ sắc ý. Nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ. Lan đi. Tiêu Hàn không có chút nào khách khí, đây là ba cái nhập đạo cường giả, chỉ sợ cũng xem như gia tộc này bên trong lớn nhất thực lực cường đại. Bất quá, đối với Tiêu Hàn tới nói, hiện tại nhập đạo cường giả căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Cuồng vọng Đông Phương tiểu tử, ngươi cũng dám dùng cái này bên trong thái độ đối đại với chúng ta, ta hướng tà thần thủy tổ thể, nhất định muốn hảo hảo giáo huấn ngươi. Bên trong một cái vào đến cường giả lớn tiếng nói, hắn trong thần sắc có chút phẫn nộ, hiển nhiên bị Tiêu Hàn thái độ chọc giận. Tiêu Hàn lắc đầu, lười nhác nói nhảm, trực tiếp một bàn tay đánh ra qua, một cái cự đại chỉ riêng trưởng xuất hiện, nương theo lấy đáng sợ khí thế, khóa chặt lại ba cái lao giả, để bọn hắn biến sắc. Chỉ là một cách này, bọn họ liền cảm nhận được chính mình cùng Tiêu Hàn ở giữa chênh lệch, căn bản cũng không có khả năng so sánh, chênh lệch quá lớn. Bọn họ xuất thủ muốn ngăn trở một kích này. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, ba cái lao ra hỏa tất cả đều bị đập bay ra ngoài. Bọn họ từng ngụm thổ huyết, hiển nhiên là thụ thương. Ba cái lao đầu, nhìn qua Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh, ba người bọn họ liên thủ vờ y ma ngăn không được một cái Đông Phương cường giả thanh niên. Chương 1284, thần bí người Hoa. Chỉ bất quá nhất kích mà thôi, liền để bọn hắn bị thương. Căn bản cũng không phải là đối thủ. Tiêu Hàn tiến lên, trực tiếp mở ra gian phòng kia môn, ba cái lao giả liếc nhau, một câu không dám nói, căn bản cũng không có ngăn cản Tiêu Hàn ý tứ. Đã lâu không gặp. Tiêu Hàn nhìn thấy trong phòng hai người, cười chào hỏi. Hôn đàn Tiêu, thật là ngươi. Ai ẩn y gì nguyên rất lợi hại có phong độ, nhìn thấy Tiêu Hàn, hắn một mặt kinh hỉ nói ra. Ngươi biết ta sẽ đến Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Gật gật đầu, ai ẩn tự tin nói ra, ta nhìn người tuyệt đối sẽ không sai, ta biết Sú Lì khẳng định sẽ qua tìm ngươi, cũng biết ngươi khẳng định sẽ tới. Ngươi ánh mắt thật đúng là tốt, Trúc Linh dạ, đã lâu không gặp. Tiêu Hàn cùng một người khác chào hỏi. Người này không là người khác, chính là Hái Tâm Lâu Thái Thượng trưởng lão Trúc Linh dạ. Nàng y dì nguyên rất cao lạnh, khẽ gật đầu, không phải quá vung Tiêu Hàn. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, cũng không quá để ý, mà chính là để ẩn bọn họ đi ra. Hái Tâm Lâu Thái Thượng trưởng lão, không biết ngươi thủ đoạn cùng lao tử tỉ như gì. Chu Tước nhìn chằm chằm Trúc Linh dạ, trong mắt mang theo một cỗ chiến ý đối mặt Chu Tước. Trúc Linh dạ không có một chút ngạo khí, nàng lắc đầu, nói ra, ta không phải đối thủ của ngươi, địa sát tinh đệ tử, thủ đoạn tuyệt đối hơn ta vô cùng xa. Chu Tước mỉm cười, cũng không nói gì. Ba vị trưởng lão, chuyện này, các ngươi cần phải cho ta một cái công đạo. Ai ẩn nhìn chằm chằm ba cái kia láo giả. Nếu không phải đối phương xuất thủ, những người này căn bản cũng không khả năng cầm được ở hắn. Phía Tây đều biết ả sủa cường đại, nhưng lại không biết còn có một cái ải ẩn, thiên phú không thua ả sủa, thực lực cực đáng sợ. Chính như cùng ải ẩn nói, nếu không phải ba cái lao giả lời nói, toàn cả gia tộc bên trong, không có người có thể bắt lấy hắn. Ba cái lao giả liếc nhau, bọn họ thở dài một tiếng, nói ra, chúng ta sai, từ hôm nay trở đi, hiệu chung với ẩn gia chủ. Bọn họ quỳ xuống, xưng hô ẩn vì gia chủ. Ai ẩn không có một chút thần sắc kích động, hắn thở dài một tiếng, nói ra, thực ta đối người gia chủ này vị trí, cho tới bây giờ đều không phải là rất lợi hại ngốc nghé, nếu là mấy cái thúc thúc thật rất lợi hại có năng lực, ta cũng sẽ không muốn vị trí này, nhưng là bọn họ năng lực cùng là người, tin tưởng mấy vị trưởng lão cũng biết, là sao còn muốn chống đỡ bọn họ. Ba cái trưởng lão lộ ra xấu hổ thần sắc, bọn họ sắc mặt đỏ bừng, không nói gì. Tiêu Hàn bĩu môi, thiên hạ chi gian, giữa người và người kết giao, vĩnh viễn trốn không thoát một cái chữ lợi. Cái này ba cái trưởng lão làm ra dạng này sự tình, khẳng định cùng chữ lợi thoát không ra quan hệ. Tính toán. Ai ẩn có chút thở dài nói ra. Cho ta nửa ngày thời gian, ta muốn chỉnh đốn toàn cả gia tộc, sau đó lại cùng ngươi nói văn xạ sự tình. Ai ẩn đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn gật đầu, hắn rõ ràng biết ẩn đối muội muội mình quan tâm trình độ. Hắn đã để cho mình chờ đợi, hẳn là liền sẽ không có vấn đề. Tiêu Hàn bọn họ đợi tại trong trang viên, ở tại văn xạ chỗ ở nửa ngày qua đi, hết thể rối loạn đều lắng lại. Ai ẩn rốt cục ra tay độc ác, lấy lôi đỉnh thủ đoạn, quét bình trong gia tộc hết thể không hài hòa thanh âm, thành là chân chính gia chủ. Trên thực tế, lần này nếu không phải ba cái trưởng lão đột nhiên chống đỡ người khác, hắn cũng sẽ không như vậy chật vật. Bất quá bây giờ ba cái trưởng lão hiệu chung hắn, toàn cả gia tộc bên trong, cũng không còn có thể có ngăn trở ai ẩn người. Văn xạ là bị người Hoa bắt đi. Ai ẩn nhìn thấy Tiêu Hàn về sau, nói ra câu nói đầu tiên, liền để Tiêu Hàn biến nhan sắc. Nếu là người phương Tây, cái này còn dễ nói, lôi đỉnh thủ đoạn xuất kích, giết đối phương, đoạt lại văn xạ, vậy liền đơn giản nhiều. Nhưng là nếu là liên lụy đến Hoa Hạ một số môn phái, vậy thì không phải là đơn giản như vậy. Có lẽ là một số người muốn đối phó hắn, mới lan đến gần văn xạ, lời như vậy, sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, khẳng định phải phiền phức rất nhiều. Ta địch nhân Tiêu Hàn cao mày hỏi. Không phải, đó là một nhóm vô cùng thần bí người Hoa, tại rất nhiều năm trước liền đến phía Tây, không biết đang bố trí một ít gì đó, đã từng có ghi chép, gia tộc bọn ta có một nữ tính bị bắt lại, giống như là văn xạ một dạng, cũng là bọn họ làm. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ xuất thủ lần nữa, vờ ơ ý ma đem văn xạ bắt đi. Ái ân cười khổ nói. Trước đó bị bắt đi cái kia nữ tính thế nào Tiêu Hàn hỏi. Bị giết, bất quá là đang bị nắm đi sau mười mấy ngày, bọn họ mới giết nàng, cho nên mấy ngày nay văn xạ là không có gặp nguy hiểm. Ái ân giải thích nói. Đây cũng là vì cái gì hắn muốn trước đánh giá phản loạn, sau đó lại thương lượng với Tiêu Hàn nguyên nhân. Tiêu Hàn buông lỏng một hơi. Chỉ cần còn có thời gian liền tốt. Biết bọn họ hạ lạc sao Tiêu Hàn hỏi. Biết, Bọn họ đối gia tộc bọn ta căn bản cũng không sợ, không có chút nào lo lắng chúng ta biết bọn họ hạ lạc, rất là phách lối. Nói đến đây, Ải Ẩn siết chặt quyền đầu, cái này đối với bọn hắn gia tộc tới nói, quả thực là một loại vũ nhục. Thân là tà thần đời sau, bọn họ rất lợi hại kiêu ngạo, nhưng là này một đám người Đông Phương, hiển nhiên đem bọn hắn kiêu ngạo dẫm đạp hoàn toàn khuôn mặt. Những người này rất cường đại, Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Ân. Ải Ẩn gật đầu. Nói cho ta biết địa phương, ta đi trước xem xét một chút. Tiêu Hàn ngẫm lại nói ra. Hắn có một loại cảm giác, cái này một nhóm người Hoa, khẳng định không đơn giản, cũng có thể đào ra một số khác sự tình gì đi ra cũng khó nói. Ngươi không tìm một số Hoa hạ cao thủ sao? Ẩn có chút chần chờ nói. Hắn tuy nhiên cũng biết Tiêu Hàn thực lực bây giờ rất cường đại, nhưng là những người kia, cũng đồng dạng cường đại, sợ Tiêu Hàn không phải đối thủ của bọn họ, đến lúc đó còn liên lụy vắn xa. Tiêu Hàn tự tin cười, hắn từ tốn nói, yên tâm, hai người chúng ta đầy đủ. Tuy nhiên không biết cái này một nhóm người Hoa là lai lịch gì, nhưng là có thể nghĩ, sẽ không có thánh tôn tồn tại. Bình thường hóa tiên cường giả, đều không phải là Tiêu Hàn đối thủ, trừ phi có hóa tiên trung kỳ trở lên cường đại tồn tại, mới có thể ở chính diện trong chiến đấu áp chế Tiêu Hàn. Đương nhiên, khi đó Tiêu Hàn có thể hay không chính diện chiến đấu, vậy liền nói không chừng. Nhìn thấy Tiêu Hàn thần sắc, Ai Ẩn cũng vì Tiêu Hàn tự tin cảm nhiễm đến, hắn nói ra một chỗ. Chúng ta bây giờ thì chạy tới. Tiêu Hàn tra một chút cái chỗ kia tư liệu, lập tức nói ra. Mặc dù nói bọn họ tại sau mười mấy ngày mới có thể giết người, Tiêu Hàn lại lo lắng vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Tại Ẩn bọn họ chờ mong trong ánh mắt, Tiêu Hàn cùng Chu Tức rời đi. Lúc đầu Su Lì muốn đi theo. Có điều lại bị Tiêu Hàn ngăn lại, hắn lý do rất đơn giản, cái kia chính là Sủ Lì thực lực quá yếu, qua căn bản chính là cản trở. Tại còn không biết đối phương cường đại cỡ nào thời điểm, Tiêu Hàn không muốn ra hiện cái gì không có khống chế ngoài ý muốn. Sủ Lì rất tức giận, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng, trong nội tâm nàng âm thầm thề, sớm muộn cũng có một ngày, chính mình muốn cường đại lên, thậm chí siêu việt Tiêu Hàn, hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Cho hắn biết xem thường chính mình đại giới. Chương 1285, Long Gia Tế Đàn. Chương 1285, Long Gia Tế Đàn một chỗ trong núi lớn, nơi này ít ai lui tới, có rất ít người có thể đi tới nơi này. Trong núi có manh thú, số lượng cũng không ít. Dù cho là săn bán, nhưng là như thế này một loại hiểm ác địa phương, cũng có rất ít người nguyện ý tới. Tiêu Hàn cùng Chu Tức bọn họ thì xuất hiện ở cái địa phương này. Bọn họ ẩn giấu đi chính mình khí tức, hướng bên trong một cái sơn cốc chạy tới. Thật là khủng khiếp một cái địa thế. Khi thấy cái này hình dạng mặt đất thời điểm, Tiêu Hàn nhịn không được cảm thán một tiếng. Tứ phương ngọn núi như là thi thể đang nằm một dạng, hấp dẫn bốn phương tám hướng âm khí. Cái này căn bản là chí âm chi địa, dù cho là thiên nhân cường giả, thời gian dài đợi ở chỗ này, sợ rằng cũng phải trở nên có vẻ bệnh. Những người này đến muốn làm gì? Chu Tức chấn kinh nói ra. Đừng nói là thiên nhân, liền xem như thiên vương, chỉ sợ cũng sẽ không thích một chỗ như vậy, âm khí thật sự là quá nặng. Bên trong nhất định có bí mật gì, ta cảm thấy chúng ta khả năng đụng tới một kiện đại sự. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Nghe Ẩn lời nói, những người này ở đây rất xa xưa thời điểm thì tồn tại, một cái đang tiến hành thần bí cử động. Tiêu Hàn trong lòng chuyển qua một cái ý niệm trong đầu, nếu thật là nói như vậy, hắn thật đúng là xem nhẹ gia tộc kia. Trong sân cốc, tu kiến có cung điện, lộ ra vô cùng hào hoa. Bọn họ tiến vào bên trong, cẩn thận ẩn giấu đi trên người mình khí tức, Tiêu Hàn càng là phóng xuất ra thần niệm, tìm kiếm văn xạ hạ lạc. Bất quá, nơi này rất lợi hại cổ quái, bị một cỗ thần bí lực lượng bao phủ lại, dù cho là thần niệm, đều không thể kéo dài quá khoảng cách dài. Cách đó không xa là hai cái thiên nhân cường giả, bọn họ tại canh gác, có điều xem bọn hắn cái kia căn bản cũng không quan tâm thần sắc. Hiển nhiên bọn họ cũng không cho rằng có người có can đảm xông vào nơi này. Tiêu Hàn cùng Chu Tức liếc nhau, bọn họ cùng một chỗ động thủ, lặng yên không một tiếng động giết hai cái thiên nhân. Hiện tại đổi làm sao bây giờ? Chu Tức hỏi. Lấy thực lực bọn hắn, thực có thể cưỡng ép xông vào cứu người. Nhưng là Chu Tức có thể thấy được, Tiêu Hàn đối với nơi này sự tình có hứng thú, cho nên nàng tại hỏi thăm Tiêu Hàn ý kiến. Trước trang một chút nơi này đến là đang làm gì? Tiêu Hàn trầm tư một chút, nói thẳng. Gật gật đầu, hai người chạm vào qua. Bọn họ né qua cái này đến cái khác thai mắt, xem xét nơi này tình huống. Giống như là một cái tế đàn. Cuối cùng, bọn họ ra kết luận. Hai người liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương rung động. Tế đàn, bọn họ rất dễ dàng liền nghĩ đến trong nước Long Gia tế đàn. Nơi này cũng là tế đàn, mà lại một mực đang bố trí, có loại này thực lực cường đại cùng thủ đoạn, trừ Long Gia, bọn họ không nghĩ ra được còn có ai. Ngay tại hai người muốn càng sâu điều tra một chút thời điểm, một tiếng gầm thét truyền đến, có người xuống tới. Lời này vừa nói ra, toàn bộ trong tế đàn, tất cả đều phóng xuất ra đáng sợ khí tức, người yếu nhất đều là một cái thiên nhân. Bọn họ khắp nơi điều tra, muốn tìm ra người xâm nhập Hạ Lạc. Tiêu Hàn cùng Chu Tức liếc nhau, bọn họ không có lập tức hiện thân, mà chính là vào bên trong sở qua qua. Tìm được trước vắn xa, để tránh một hồi sợ ném chuột vỡ bình. Bọn họ ở chỗ này. Hét lớn một tiếng truyền đến. Tiêu Hàn bọn họ vẫn là bị phát hiện, có điều cái này cũng không kỳ quái. Nơi này hoàn cảnh bọn họ không có chút nào quen thuộc, bọn họ muốn cứu người. Những người này hẳn là cũng có thể nghĩ đến, phía trước trên đường an bài rất nhiều người. Giết! Tiêu Hàn trực tiếp xuất thủ, không có ẩn tàng ý tứ. Hắn đấm ra một quyền qua, cái kia hô to thiên vương trực tiếp bị đánh nát. Một phương hướng khác, Chu Tước trực tiếp mở ra một cái thiên nhân cường giả cổ, hai người vào bên trong tiến lên. Bọn họ đi qua dò xét, có thể xác định, chỉ có nơi này có thể quan nhân. Vạn xạ! Một cái nhà tù trong lồng. Bọn họ nhìn thấy Văn Xạ, làm nàng nhìn thấy Tiêu Hàn thời điểm, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Nhìn ra, Văn Xạ tuy nhiên bị bắt, nhưng là không có chút nào lo lắng, rất là bình tĩnh, giống là căn bản cũng không lo lắng cho mình sẽ xảy ra chuyện một dạng. Tiêu Hàn bổ ra lồng giam khóa lại, vọt thẳng đi vào. Ta liền biết ngươi sẽ đến. Văn Xạ mỉm cười. Tuy nhiên tại loại hoàn cảnh này phía dưới, nhưng là y lì nguyên không che giấu được trên người nàng quan mang, thánh khiết ưu nhã như cùng một cái nữ như thần, chỉ là nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt, tràn ngập tình cảm. Liền xem như Chu Tức đều không thể không thừa nhận, nữ nhân này thật rất đẹp, bình thường nữ nhân ở trước mặt nàng, chỉ sợ sẽ có một loại tự ti mặc cảm cảm giác, châu Âu nữ thần, quả nhiên danh bất hư truyền. Chúng ta đi thôi. Tiêu Hàn lôi kéo Văn Xạ, chuẩn bị rời đi nơi này. Ngay lúc này, bọn họ phía trên, một cái hàng rào từ trên trời giáng xuống, đem bọn hắn vây ở bên trong. Ha ha, ta xem các ngươi chạy trốn nơi đâu. Cười to một tiếng truyền đến, một đám người xuất hiện tại hàng rào bên ngoài. Người dẫn đầu thần sắc đắc ý, nhìn qua Tiêu Hàn bọn họ, tràn ngập trâm trọng. Không nghĩ tới vợ y ma có một người đến từ Hoa Hạ cường giả, ta còn tưởng rằng thật sự là phía tây những man di đó xông tới đâu, nghĩ bọn họ cũng không có sao mà to gan như vậy. Dẫn đầu người kia nói ra, đây là một người trung niên nam tử, thực lực tại hóa tiên cảnh giới, tướng mạo có chu tờ âm nhu, thì ngay cả nói chuyện cũng một dạng, cho người ta một loại âm nhu cảm giác, khiến người ta nghe rất lợi hại không thoải mái. Huyền hàng rào sát, thật rất không tệ, có thế vây khốn hóa tiên sơ kỳ cường giả. Tiêu Hàn nhìn một chút cái kia hàng rào, cảm thán nói ra, hào nhãn lực, không nghĩ tới ngươi biết còn không ít. Trung niên nam tử cười lớn nói. Tiêu Hàn mỉm cười, nói ra, ta không chỉ có biết đây là huyền hàng rào sát, còn biết ngươi là người Long Gia, các ngươi tại toàn cầu đều bố trí tế đàn, chuẩn bị thành tiên. Lời này vừa nói ra, cái kia cái trung niên nam tử toàn thân chấn động, hắn hãi nhiên nói ra, làm sao ngươi biết hắn thật bị kinh sợ, phải biết Long Gia tiến hành sự tình, Hoa Hạ bên trong các đại môn phái cũng không biết, thậm chí ngay cả thần kiếm điều tra không được đầu mối gì. Nhưng là bây giờ lại một cái Hoa Hạ thanh niên, vờ y ma một ngụm nói toạc bọn họ sự tình, cái này để bọn hắn làm sao không chấn kinh. Tiêu Hàn rốt cục xác nhận, Long Gia bố trí, không chỉ là tại Hoa Hạ, tại toàn cầu đều có bố trí. Hắn không che giấu nữa, mà chính là cười lạnh nói, xem ra ta là đoán đúng, đã lời như vậy, các ngươi liền có thể đi chê tờ nghe được Tiêu Hàn lời nói, cái kia Long Gia cường giả kịp phản ứng, hắn nhịn không được cười lớn nói, ha ha. Cuồng vọng, huyền hàng rào sắt có thể vây khốn hóa tiên sơ kỳ cường giả, nho nhỏ một cái thiên vương mà thôi, vợ y ma cũng dám thả ra như thế cuồng ngôn, ta mặc kệ ngươi là từ đâu biết do nói chúng ta Long Gia sự tình, hôm nay ngươi đều phải chết. Ngu ngốc. Chu Tước lắc đầu, cho cái kia Long Gia cường giả kế tiếp định nghĩa. Tiêu Hàn trong tay quang hoa lóe lên, Xích Tiêu xuất hiện, hắn vận chuyển diệt tiên quyết, quanh thân tế bào bên trong ngôi sao, phóng xuất ra từng đạo lực lượng, bị Tiêu Hàn ngừng tụ tại Xích Tiêu bên trong, phóng xuất ra đáng sợ khí tức. Phá cho ta. Hắn hét lớn một tiếng, Xích Tiêu bô đi ra. Chương 1286, hủy đi tế đàn. Huyền Thiết Hàng rào ứng thanh mà phá, Tiêu Hàn toàn diện bạo phát, trong chấp nhoáng này thực lực, hoàn toàn tiếp cận hóa tiên trung kỳ cường giả, tăng thêm Xích Tiêu phong mang, phá vỡ cái này hàng rào, đối với hắn mà nói, cũng không phải là một việc khó. Long gia cường giả hãi nhiên, hắn nghĩ tới một người, chỉ có người kia tại thiên vương cảnh giới, mới có đáng sợ như vậy thực lực. Hắn là thần kiếm quân Y Diệ, Tiêu Chiến Thiên nhi tử, giết hắn. Cái kia Long gia hóa tiên cường giả hét lớn. Tiêu Hàn theo dõi hắn, trực tiếp giết đi qua. Một cái hóa tiên sơ kỳ cường giả mà thôi, hắn căn bản là không để trong mắt. Bất quá hắn con em Long gia cũng là phi thường điên cuồng, căn bản cũng không sợ Tiêu Hàn, bọn họ xông lại, triển khai vây công. Lan đi. Tiêu Hàn trực tiếp bổ giết hai cái thiên nhân, sau đó cùng cái kia hóa tiên sơ kỳ cường giả ngạnh bính nhất kích. Thân thể đối phương run lên, rút lui mấy bước, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập hãi nhiên. Tiêu Hàn không có làm bất kỳ dừng lại gì, lần nữa giết đi qua. Nơi này duy nhất có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn người, cũng chỉ có cái này hóa tiên sơ kỳ cường giả, giết đối phương về sau, nơi này đem không có hắn địch. Những người kia cũng đều nhìn ra Tiêu Hàn ý đồ, tất cả đều điên cuồng hơi đi tới. Bọn họ rất rõ ràng, một khi hóa tiên bị giết, bọn họ ai cũng không sống, căn bản cũng không có thể ngăn cản Tiêu Hàn. Bốn cái nhập đạo đỉnh phong xung lại, cho Tiêu Hàn tạo thành không nhỏ áp lực. Bất quá, hắn Y Y nguyên thẳng thắn thoải mái, công kích cuồng bạo tới cực điểm, đối mặt năm đại cường giả liên thủ, hắn cũng rất chủ động, có được tuyệt đối tự tin, có thể giết đối phương. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lấp lóe, đối phương năm cá nhân trên người đều là máu, chống đỡ không được hắn công kích đáng sợ. Giết! Hắn hét lớn một tiếng, lần nữa thêm đại tần suất công kích. Bá kiếm quyết thi triển đi ra, bộc phát ra to lớn kiếm khí, như núi lớn ép xuống, trực tiếp chém giết một cái nhập đạo cường giả. Đối phương biến sắc, đồng bạn bị giết một người, để bọn hắn tim mật câu hàn. Còn lại người, đều không xen tay vào được, loại này cấp bậc chiến đấu, bọn họ liền vây công cơ hội đều không có. Cũng có người muốn xông tới, trước đánh giết Chu Tức cùng Văn Xạ. Có điều tại Văn Xạ xử lý bốn cái thiên vương về sau, bọn họ rốt cuộc minh bạch, đối phương không dễ chọc, căn bản cũng không phải là quả hường mềm. Chí ít thiên vương cảnh giới, đối phương cơ hồ có thể nói vô địch. Trừ phi nhập đạo cường giả, không phải vậy muốn động hai nữ nhân này, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Tiêu Hàn cũng không lo lắng, chỉ cần không có nhập trên đường cường giả, ai cũng không có khả năng làm bị thương Chu Tức các nàng. Đối Chu Tức thực lực, Tiêu Hàn tự nhiên là vô cùng tin tưởng. Tiêu Hàn cùng đối thủ đại chiến, rốt cục chém giết sở hữu đối thủ, hắn phóng tới người khác, vung động chiến kiếm trong tay. Không ai chạy đi, tất cả đều bị đánh giết. Tiêu Hàn sừng sững tại trong thi thể, toàn thân tản mát ra kinh người sát ý, như là ma thần khiến người ta kính sợ. Hủy đi tế đàn. Tiêu Hàn trầm giọng nói. Hắn trực tiếp xuất thủ, không ngừng phá mang tế đàn, cuối cùng đem tế đàn xong bị hủy diệt hoàn toàn. Tiêu Hàn xuất thủ lần nữa, tại tứ phía nu ý trên hạ thể, đánh ra bốn đạo khe. Nồng đậm âm khí trong nháy mắt tiết ra ngoài, nơi này phong thủy đã bị phá hư. Bất quá, Tiêu Hàn không có chút nào nhẹ nhõm. Long gia ở nước ngoài cũng có chuẩn bị, chuyện này so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn phiền phức. Khi hắn đem tin tức này truyền lại cho Băng Nguyệt về sau, Băng Nguyệt đều chấn kinh. Long gia thủ bút quá lớn, vợ y ma rất sớm trước đó, ở nước ngoài đều có bố trí. Ta sẽ để cho thần kiếm thành viên, ở nước ngoài tìm kiếm một số tình báo, nhìn chỗ khác có hay không dạng này tế đàn. Băng Nguyệt ngẫm lại, lập tức làm ra quyết định. Về phần Tiêu Hàn bọn họ, thì là trở lại vạn xạ chỗ ở Tiêu Hàn, cảm ơn ngươi cứu trở về muội muội ta. Ai ẩn rất lợi hại kích động, nhìn thấy muội muội mình trở về, con mắt đều hồng hồng, cho Tiêu Hàn một cái to lớn ôm ấp. Tiêu Hàn một tay lấy hắn đẩy ra, hắn ôm vạn xạ, bá đạo nói ra, nàng là nữ nhân ta, ta tự nhiên muốn chỉ nàng, không dùng ngươi cảm ơn ta. Ai ẩn rất lợi hại im lặng, có chu tờ ăn dấm. Cô muội muội này thế nhưng là vẫn luôn thuộc về hắn, bây giờ bị khác nam nhân ôm vào trong ngực, làm sao đều có chu tờ không thoải mái. Hai ngày này Văn Sạ hẳn là ăn không ít đau khổ, đi về nghỉ trước một cái đi. Trúc Linh Dạ mở miệng nói ra. Hiển nhiên, nàng hiện tại đã tiến vào chị dâu nhân vật này. Ngươi nhìn ta rất cao hứng, vờ ơ y ma quên điểm này, Văn Sạ ngươi đi nghỉ trước đi. Ai ẩn vội vàng nói. Văn Sạ gật đầu, ngược lại là không có dáng chống đỡ lấy. Nàng cũng quả thật có chút mỏi mệt, mặc dù biết Tiêu Hàn khẳng định sẽ tới cứu mình, nhưng là mặc cho ai bị bắt, cũng sẽ không quá bình tĩnh. Cái kia một chỗ tế đàn, một cường giả buông xuống, phóng xuất ra khí tức cường đại. Đây là một cái hóa tiên đỉnh phong cường giả, trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, quét hướng bốn phía. Là ai hắn giọng căm hận nói ra. Mỗi một chỗ tế đàn, đều tốn hao bọn họ quá nhiều tinh lực, lần nữa bố trí lời nói, không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Không nên bị ta bắt lấy là ai làm, nếu không lời nói, ta Long Phách muốn giết người cả nhà. Cái kia hóa tiên đỉnh phong cường giả giận dữ hét, thanh âm truyền đi rất xa. Hắn ngược lại là không có nghĩ qua là Tiêu Hàn làm, mà chính là hoài nghi có phải hay không Tây Phương cường giả làm. Dù sao bọn họ ở nước ngoài bố trí tế đàn, thần kiếm cũng không khả năng phát giác mới đúng. Mà lúc này đây, Tiêu Hàn đã đăng lâm giáo đỉnh. Ngươi chẳng lẽ không sợ chấm giết ngươi? Mộ Vô Úy nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn xác thực động sát ý trong lòng hắn, Tiêu Hàn quả thực so một cái thánh tôn đỉnh phong đều còn đáng sợ hơn, nếu có thể giết Tiêu Hàn, hắn tuyệt đối sẽ không có một chút chần chờ. Ngươi dám không? Tiêu Hàn hỏi ngược lại. Trầm mặc một chút, Mộ Vô Úy không nói gì. Hắn xác thực không dám, chí ít hiện tại không dám giết Tiêu Hàn, nghĩ đến mấy cái đại thánh tôn đến cửa, hắn liền không nhịn được trong lòng hốt hoảng. Ngươi tìm chấm có chuyện gì? Mộ Vô Úy nói sang chuyện khác. Giúp ta tìm một ít gì đó đi ra. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Tại phía Tây thần kiếm lực lượng cũng không cường đại, nếu có giáo đỉnh quái vật khổng lồ này xuất thủ, sự tình chỉ sợ cũng hội dễ dàng rất nhiều. Mộ Vô Úy cau mày. Một số tế đàn, có thể hủy đi địa cầu tế đàn, ta lúc đầu coi là chỉ có Hoa Hạ có, không nghĩ tới tại phía Tây bọn họ vờ ơ y ma cũng làm dạng này tế đàn. Hai ngày trước bị ta hủy đi một cái, bất quá ta lại không dám hứa chắc tại chỗ khác không, ta muốn ngươi giúp ta tìm tơ ý những tế đàn đó. Tiêu Hàn nói thẳng, tại sao muốn hủy đi địa cầu, chuyện này đối với bọn hắn có chỗ tốt gì? Mộ Vô Úy là một người thông minh, liền xem như không nói, hắn cũng biết cái này đúng trọng tâm nhất định là có khác nguyên nhân. Chứ những người điên kia bên ngoài, không có có người muốn hủy diệt thế giới. Đương nhiên, coi như là một người là người điên. Không có khả năng một cái để thần kiếm cũng nhức đầu quái vật khổng lồ đều là người điên. Vì trở thành tiên, Tiêu Hàn không có dấu diếm. Mộ Vô Úy trực tiếp đứng lên, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe. Thành tiên, hai chữ này đối với cường giả tới nói, thật sự là có chí mạng sức hấp dẫn. Chương 1287, tính kế Mộ Vô Úy. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Mộ Vô Úy. Khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh. Mộ Vô Úy lúc đầu tâm tình kích động, lập tức bình tĩnh trở lại, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, nghi vấn hỏi, ngươi không tin có thể thành tiên? Chí ít ta không tin tưởng bọn họ có thể thành tiên, đều không có trở thành vô địch giả, thành cái gì tiên bất quá là nói chuyện viển vông thôi, bất quá bọn hắn tế đàn, hẳn là vô cùng đáng sợ, mặc dù hủy không được địa cầu, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ tạo thành rất lợi hại đáng sợ thương tổn. Có lẽ sẽ bị tiêu diệt trên địa cầu nhân loại cũng khó. Nói. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Đây tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, thật có loại khả năng này. Một cái gia tộc cự phách chuẩn bị nhiều năm như vậy đồ vật, làm sao có thể đơn giản, thật rất có thể hủy đi toàn bộ địa cầu sinh linh. Tuyệt đối không được. Mộ Vô Úy lạnh lùng nói. Hán cương trở thành giáo hoàng, mới hưởng thụ được loại kia vô thượng vinh diệu, còn có loại địa vị này mang đến thực lực để bạn. Như là địa cầu trên người loại diệt tuyệt, hắn cái này giáo hoàng còn có cái gì dùng? Có điều chỉ là một chuyện cười mà thôi. Cho nên, hắn tuyệt đối không cho phép nhân loại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Yên tâm, chuyện này giao cho ta, chỉ cần ta giáo đình muốn tìm, bọn họ giấu ở nơi nào đều có thể đầy đủ bị tìm ra. Mộ Vô Úy ngạo nghễ nói ra, giáo đình tại phía Tây phát triển nhiều năm như vậy, tự nhiên có loại thực lực này cùng tự tin. Tiêu Hàn cũng không ngoài ý muốn, hắn rời đi nơi này. Tiêu Hàn sau khi đi, Mộ Ly xuất hiện trong đại điện. Ngươi thật chẳng lẽ không muốn trở thành tiên? Mộ Ly hơi nghi hoặc một chút hỏi. Nàng giải Mộ Vô Úy, ở bên ngoài một bộ người hiền lành bộ dáng, thậm chí có thể hướng thực lực không bằng người một nhà thỏa hiệp. Nhưng là Mộ Vô Úy trong lòng, nhưng lại có cực đại dạ tâm, nếu nói hắn không muốn đánh thành tiên chủ ý, Mộ Ly cái thứ nhất không tin. Nghĩ, có điều chuyện này ta còn không hiểu, chờ tránh thức giải về sau, mới làm quyết định. Mộ Vô Úy đối mặt Mộ Ly, không có cái gì tốt giấu giếm. Ta liền biết. Mộ Ly cười duyên một tiếng, nằm tiến Mộ Vô Úy trong ngực. Mộ Vô Úy trong mắt lóe lên một vòng cuồng nhiệt là, tại Tiêu Hàn nói ra cái kia tế đàn tác dụng thời điểm, hắn trước tiên liền quyết định, chính mình nhất định muốn đạt được những tế đàn đó, thậm chí hiểu rõ dùng như thế nào. Liền xem như không thể thành tiên, nếu có thể đem hắn thực lực để bạt một cái cấp độ, cũng đầy đủ. Quang Minh giáo đình xuất động, bắt đầu ở phía tây loại bỏ chỗ có địa phương, muốn tìm đến cái kia tế đàn. Ngươi tin tưởng Mộ Vô Úy thật lại trợ giúp hủy đi những tế đàn đó sao? Vạn Xạ cao mày, Tiêu Hàn nằm tại nàng trên đùi, nàng ngậm lấy một khỏa lột da bồ đào, đút vào Tiêu Hàn trong miệng, lúc này mới hỏi. Một bên Chu Tức giúp Tiêu Hàn bóp chân, cái này tề nhân chi phúc, khiến người ta nhìn lấy cũng nhịn không được hâm mộ. Không tin. Tiêu Hàn ăn hết bồ đào, rất lợi hại quả quyết hồi đáp. Trên mặt hắn lộ ra một vòng tà tiếu, nói ra, ta biết hắn sẽ tâm động, cái này đầy đủ, chỉ cần nhìn chằm chằm giáo đình, tìm tơ y tế đàn, chính chúng ta xuất thủ hủy đi là được. Mộ Vô Úy khẳng định không cảm thấy mình bị ngươi tính kế. Vạn Xạ lắc đầu, đó là một cái lao hồ ly, nhưng lại khó mà chống cự một số dụ hoặc, đối với lực lượng cùng quyền lực cuồng nhiệt truy cầu, sẽ ảnh hưởng đến một phán đoán cá nhân. Cho nên, Mộ Vô Úy liền xem như nghĩ đến Tiêu Hàn ý nghĩ, cũng sẽ tiếp tục làm như vậy. Liền xem như hắn tìm không thấy, chúng ta cũng có thể vì Long Gia gia tăng một địch nhân, ngươi nói Long Gia một cái tế đàn vừa bị hủy diệt. Nếu là biết giáo đình tại tìm kiếm khắp nơi tế đàn hội làm thế nào? Tiêu Hàn hỏng cười nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, hai nữ nhân vì Mộ Vô Úy mặc niệm, hắn khẳng định không nghĩ tới, mình bị Tiêu Hàn tính kế gắt gao. Trên thực tế, giáo đình nhất động, Long Gia thì nhận được tin tức. Giáo hoàng ha ha, con kiến hôi, giết hắn. Đây là Long Gia quyết định, lập tức có cao thủ xuất động. Vatican bị một đám người công kích, tất cả đều là cường giả. Thánh tôn thì có hai tôn, còn có một đám hóa tiên cường giả, nếu không phải có giáo đình bên trong có ẩn tu thánh tôn cường giả, cùng Mộ Vô Úy đồng loạt ra tay, đánh lui những người này, Mộ Vô Úy lần này chỉ sợ có nguy hiểm tính mạng. Mặc dù như thế, Mộ Vô Úy cũng thụ thương, toàn bộ giáo đình bị người hủy đi một nửa. Đối với giáo đình tới nói, đây là vô cùng nhục nhã, Long Gia cường giả bị giết không ít, hai cái thánh tôn cũng chạy trốn. Bọn họ rất lợi hại không tệ. Nhưng là cũng ngăn không được như mây cao thủ hoành sát. Cho ta giết bọn họ, không cho phép bọn họ trốn về Đông Phương. Mộ Vô Úy tự mình dẫn người, đuổi kịp Long Gia cái kia hai cái thánh tôn, một mực giết tới bọn họ nửa tàn, cơ hồ muốn hoàn toàn phế bỏ, hai người mới bị Long Gia nghe hỏi chạy đến cao thủ cứu đi. Tiêu Hàn lúc này đã trở lại Hoa Hạ, nghe tới tin tức này về sau, hắn nhịn không được cười. Quả nhiên cùng hắn suy đoán một dạng, đi qua một trận chiến này, Long Gia thêm một cái giáo đình cường đại như vậy địch nhân, mà giáo đình chỉ sợ cũng tổn thất không ít cao thủ, lấy Mộ Vô Úy tính cách, chỉ sợ hận thấu Long Gia. Trên thực tế, Mộ Vô Úy không chỉ có hận Long Gia, cũng hận Tiêu Hàn. Hắn kịp phản ứng, Tiêu Hàn để cho mình hỗ trợ, còn có kẻ gây tai họa mục đích, hắn chính là vì để cho mình cùng Long Gia va chạm. Bất quá bây giờ kịp phản ứng, cũng đã hơi trễ, Mộ Vô Úy chỉ có thể đánh rớt hàm răng hướng trong bụng nuốt. Không có việc gì, không phải liền là một điểm tổn thất sao? Chúng ta bây giờ càng có lý hơn từ xuất thủ. Mộ Ly an ủi Mộ Vô Úy. Hừ, bắt lấy cái kia Long Gia cao thủ thế nào? Mộ Vô Úy lạnh hừ một tiếng, trong lòng tốt hơn không ít, hắn nói sang chuyện khác. Đã bị thánh hóa, hiện tại ngươi muốn hỏi cái gì, liền có thể hỏi cái gì. Mộ Ly lập tức trả lời. Mộ Vô Úy cái này mới lộ ra nụ cười, nếu là từ cái kia hóa tiên cường giả trong miệng, biết một số có quan hệ với tế đàn sự tình, điểm này tổn thất cũng đáng được. Ngươi bây giờ càng ngày càng sẽ làm sự tình, để cho ta hảo hảo thương thương ngươi. Mộ Vô Úy một tay lấy Mộ Ly ôm, thì ngã xuống giường. Long Gia lần này tổn thất đại phát, hai cái thánh tôn cường giả bị đánh tàn, cơ hồ muốn hoàn toàn phế bỏ, bọn họ chỉ sợ muốn điên. Tiêu Hàn cười mờ ám. Đó là khẳng định, chủ yếu là bọn họ ở nước ngoài tế đàn cho hấp thụ ánh sáng. Bọn họ nhất định sẽ đem tất cả sổ sách đều tính toán tại Mộ Vô Úy trên thân, hy vọng hắn có thể sống sót. Băng Nguyệt khỏe miệng bước lên một vòng đẹp mắt nụ cười. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Băng Nguyệt, nước bọt chảy hào hào hào. Băng Nguyệt hơi đỏ mặt, nàng trừng Tiêu Hàn liếc một chút, tức giận nói ra, ngươi đang suy nghĩ gì, cái này chết bộ dáng. Nghĩ ngươi muốn đổ vật. Tiêu Hàn cười hì hì trả lời. Lưu manh. Băng Nguyệt nghiến răng nghiến lợi chửi một câu. Có điều lúc này, Tiêu Hàn bàn tay heo ăn mặn đã đi lên, ôm Băng Nguyệt hướng nàng cái miệng nhỏ nhắn thì gặm xuống dưới. Hai người thân mật cũng không phải một lần, Băng Nguyệt đã tiếp nhận loại quan hệ này, nàng ôm Tiêu Hàn, giữa hai người dần dần ấm lên. Chờ đến Tiêu Hàn từ bên trong phòng đi tới thời điểm, Băng Nguyệt nằm ở trên giường chìm chìm vào giấc ngủ, cùng Tiêu Hàn cái này cái thể chất quả thực so man long đều còn đáng sợ hơn ra hỏa cùng một chỗ, này một nữ nhân cũng đều thụ không. Chương 1288, chiếm lấy tạo hóa. Theo giáo đình động tác tiếp tục, Long Gia xuất động cái này đến cái khác cao thủ, bọn họ phóng tới phía Tây, cùng giáo đình tiến hành đại chiến. Đây là một trận đại xung đột, người Long Gia số không bằng giáo đình, nhưng là thực lực đều phi thường cường đại, mà giáo đình cá thể thực lực tuy nhiên không mạnh, lại thắng ở nhiều người. Bọn họ tại phía Tây hình thành rằng co cục diện, đại chiến không nghỉ. Hắc ám sinh linh, giống như là cũng nghe được cái gì phong thanh, tại Long tộc dẫn dắt phía dưới, cũng tiến vào, ba cái phương diện đại đánh nhau, làm cho cả phía Tây phong vân phiêu diêu. So sánh dưới, Hoa Hạ rất bình tĩnh, không có quá đại động tĩnh. Long gia tại phía Tây đại chiến, không còn sức làm gì hơn, về phần Hoa Hạ, bọn họ cũng không muốn lại mở ra tới một cái chiến trường. Nói như vậy, mặc dù lấy Long gia thực lực cường đại, cũng là không chịu được nổi. Chuyện này, cùng Tiêu Hàn thoát không quan hệ, hắn đi qua một chuyến phía Tây. Long đầu cùng một thanh niên đàm luận, hắn làm ra phán đoán. Đây là Long gia một cái thiên kiêu, thực lực phi thường cường đại, trăm tuổi trước đó, tiến vào hóa tiên cảnh giới. Gia tộc trưởng lão nhóm căn bản cũng không nghe, bọn họ cảm thấy mình bị vũ nhục, mà lại những quang minh giáo đình đó mang gì, căn bản cũng không tính là gì, bọn họ muốn tiêu diệt giáo đình. Thanh niên cao mày, rất có uy nghiêm, nhưng là thần sắc lại có chút bất đắc dĩ. Hắn trong gia tộc, là tuyệt đối thiên tài, nhưng là chung quy là thế hệ trẻ tuổi, tại thời khắc mấu chốt này, thực không có bao nhiêu quyền lên tiếng. Long Phi, ngươi cảm giác cho chúng ta thật có thể thành công sao? Long đầu đột nhiên hỏi. Long Phi không nói gì, có chút trầm mặc. Nửa ngày, hắn mới lên tiếng, gia tộc cho tới nay kế hoạch, dung không được chúng ta hoài nghi. Ha ha! Long đầu bật cười, trong thần sắc có chút khinh thường. Nhìn chằm chằm Long đầu, Long Phi thần sắc băng lãnh. Thành tiên khả năng sao trong gia tộc che già mang mọc, bao nhiêu cao thủ vì cái này phiêu miểu sự tình không màng sống chết. Nhưng là thật có thể thành tiên sao? Chỉ sợ liền những cao tầng đó chính mình cũng không tin đi. Hắn cười có chút trâm trọng. Long Phi không nói gì, nhưng là hắn lại biết, giống như là Long đầu dạng này cách nghĩ, tại rất nhiều trong lòng người đều tồn tại. Không vì thành tiên, chỉ vì xưng tôn cả đời, ta không muốn vì cái kia hư vô thành tiên mà chôn vùi sở hữu tâm huyết. Long đầu lạnh lùng nói. Ngươi muốn làm gì? Long Phi ánh mắt có chút sắc bén, nhìn chằm chằm Long đầu. Long đầu phảng phất không có cảm nhận được Long Phi trong mắt hàn quang, hắn cười, từ tốn nói, ta muốn chiếm lấy những này tạo hóa, chế tạo ra tới một cái vô địch thân thể. Long Phi thân thể rung mạnh, hắn nhìn chằm chằm Long đầu, lạnh lùng nói ra, ngươi là đang tìm cái chết. Trong mắt của hắn có kinh người sắc ý, thì như thế nhìn chằm chằm Long đầu, rất là nghiêm túc. Long đầu cười lạnh, không để bụng, đồng dạng nhìn chằm chằm Long Phi, ánh mắt không có chút nào né tránh. Liền xem như thành tiên, có thể đến phiên chúng ta sao? Bất quá là có ít mấy người kia mà thôi. Ngươi mặc dù là mạnh nhất thiên tài, nhưng là một thế này bên trong, hơn phân nửa cũng sẽ không có ngươi tư cách. Long đầu nói tiếp. Hắn câu nói này, nói thẳng đến Long Phi trong tâm khảm. Long Phi sắc mặt tâm trầm, chính như cùng Long đầu nói một dạng, dù cho thành tiên, cũng không có hắn tư cách. Vì cái gì cùng ta nói những lời này? Long Phi nhìn chầm chầm Long đầu. Long đầu cười, hắn nhìn chằm chằm Long Phi nói ra, ta biết ngươi biết rất nhiều tế đàn, hai người chúng ta liên thủ, hấp thu bên trong tạo hóa, thành tựu vô địch thân thể, đến lúc đó chủ trưởng Long gia, thành tiên, đối với chúng ta mà nói, vậy liền cách chúng ta gần nhất, đến lúc đó ngươi thực lực của ta, người nào còn có thể giành với chúng ta đoạt tư cách? Trong mắt của hắn tất cả đều là cuồng nhiệt, điên cuồng tới cực điểm. Hít một hơi thật sâu, Long Phi nói ra, ngươi là Long gia điên cuồng nhất người, qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất phản bội người Long gia. Ngươi cũng có thể cùng ta cùng một chỗ, không điên cuồng, như thế nào thành Phật chúng ta muốn quật khởi, liền muốn chiếm lấy tạo hóa, ngươi nếu là còn chưa thể buông xuống những bảo thủ đó ý nghĩ, vĩnh viễn cũng đừng hỏng có thành tiên cơ hội. Long đầu cười lạnh nói. Hai người đối mặt, tốt nửa ngày thời gian, Long Phi mới rời ánh mắt. Ngày mai bắt đầu hành động. Hắn nhàn nhạt nói. Long đầu cười, biết hắn là đồng ý, đối với hắn mà nói, cái này đem là một cái bắt đầu mới. Tất cả mọi người nhìn lầm Long đầu, hắn dã tâm so tất cả mọi người trong tưởng tượng phải lớn. Ngay tại tất cả mọi người chú ý Long gia cùng phía Tây ở giữa lúc chiến đấu, Long đầu bọn họ lặng lẽ hành động. Hai người đều là người Long gia, có thể ẩn tàng phía dưới, đoạt đi những tạo hóa đó, còn không có bị người phát hiện, thực lực bọn hắn, tại điên cuồng tăng cường bên trong. Tiêu Hàn cũng nhận được một cái để hắn kích động tin tức, cung tử Huyền mang thai. Tin tức này, để Tiêu Hàn rất lợi hại kích động. Hắn không có tận lực muốn hài tử, hoàn toàn thuận tự nhiên, tăng thêm thực lực để bạn, muốn hài tử, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, dù cho là sử dụng thủ đoạn, cũng muốn làm đủ chuẩn bị mới được. Nhưng là hắn lại không nghĩ tới, cung tử Huyền vờ ơ ý ma mang thai, cái này khiến hắn kích động. Tô Mộc Thanh các nàng đều có chút hâm mộ, hy vọng giường nào mang bầu người là mình. Tiêu Hàn đem cung tử Huyền ôm vào trong ngực, sờ lấy cung tử Huyền bụng nhỏ, cảm nhận được một cái tiểu sinh mệnh đang bên trong chậm chạp thành hình. Hắn nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng, thật thật cao hứng, thuộc về mình huyết mạch truyền thừa. Hắn Tiêu Hàn hài tử đang thai nghén bên trong, không lâu sau đó, hắn đem hội nắm giữ một cái thuộc về mình hài tử. Cung tử Huyền sắc mặt có chút đỏ, có điều lại là một mặt hạnh phúc, vướt ve bụng mình. Cái này được người xưng làm ma hậu nữ nhân, lúc này chỉ là một cái chuẩn bị làm mẫu thân nữ nhân mà thôi. Tối nay tới trong phòng ta. Tối hôm đó, Tô Mộc Thanh trực tiếp đem Tiêu Hàn kéo vào gian phòng của mình. Làm ngày thứ hai đi ra thời điểm, Tiêu Hàn một mặt thỏa mãn, sảng khoái tinh thần. Ta phòng cửa không có khóa. Đây là Triệu Quyên, nàng bình thường xưa nay không chủ động, nhưng là lần này lại giống như là bị kích thích, tại Tiêu Hàn bên thai nói ra. Tiêu Hàn cười hắc hắc, tự nhiên minh bạch là có ý gì. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Hàn ngáp đi tới. Tiêu Hàn, ta nhớ ngươi, ban đêm đến chỗ của ta đi. Đây là Bạch Tố Tâm, biết tin tức này về sau, cho Tiêu Hàn chủ động gọi điện thoại. Tiêu Hàn hấp tấp đi qua, ngày thứ ba, Tiêu Hàn có Chu Tở run chân đi tới. Chu Tước cũng tới, một đêm này bố y tiếp Chu Tước. Tất cả mọi người giống như là điên một dạng, trời vừa tối thì quấn lấy Tiêu Hàn. Là múa, đạm thai tháng chờ một chút, ngay cả băng nguyệt đều tham gia một chân. Cái kia, ta muốn làm nhiệm vụ. Tiêu Hàn mãnh liệt hướng băng nguyệt yêu cầu. Liên tục một tháng tàn phá, hắn đỉnh lấy hai cái mắt cuồng thâm, bước đi chân đều phát run, hướng băng nguyệt phát ra dạng này yêu cầu. Theo giúp ta một đêm. Băng nguyệt nói ra. Tiêu Hàn thống khổ đáp ứng. Ngày thứ hai, làm Tiêu Hàn vịn tường đi sau khi đi ra, hắn cũng nhận được chính mình nhiệm vụ. Dấu xuất hiện một vị hoạt Phật, ở nơi đó gây nên oanh động, làm không ít chuyện, nhưng là thần kiếm mấy cái thành viên tiến về xem xét thời điểm, lại phát hiện cái kia hoạt Phật khá là quái dị, không giống như là chính thức hoạt Phật, mà lại tại lấy bí pháp nào đó, tại thôn phệ tín đồ sinh mệnh chi nguyên. Bọn họ thỉnh cầu tổng bộ, phái cao thủ tiến về diệt trừ cái kia giả hoạt Phật. Chương 1289, Hôn Thiên Đại Bằng. Lúc đầu nhiệm vụ này, là không tới phiên Tiêu Hàn. Có điều Tiêu Hàn yêu cầu, Băng Nguyệt cũng biết Tiêu Hàn gần nhất khốn cảnh, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, để Tiêu Hàn qua chấp hành nhiệm vụ kia. Tiêu Hàn hấp tấp rời đi nơi này, chạy tới tàng địa. Làm những đồng sự đó nhìn thấy Tiêu Hàn về sau, cả đám đều trợn mắt hốt mồm. Chẳng ai ngờ rằng lại là vị này đại thần tự mình hành động, cả đám đều bị kinh hãi đến. Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không tự cao tự đại, hắn ma quyền sát trưởng, cười hỏi. Cái kia giả hoạt Phật ở đâu phó đội trưởng NG, ta dẫn ngươi đi. Một thanh niên đứng ra, một mặt kích động nói ra. Ha ha, phó đội trưởng NG tự mình đến, ta nhìn cái kia hôn đản còn thế nào phách lối. Đây là một cái thần kiếm thành viên, một mặt kích động nói ra. Bọn họ cùng cái kia giả hoạt Phật giao thủ, căn bản cũng không phải là đối thủ, thất bại tan tác mà quay trở về, thực lực đối phương quá mạnh. Hiện tại tự mình đến đây. Bọn họ nơi nào còn có một điểm lo lắng, người nào không biết cái này người đội phó là một cái siêu cấp cao thủ, thực lực có thể mạnh hơn hóa thiên người, cái kia giả hoạt Phật thực lực mạnh hơn, cũng bất quá chỉ có thiên nhân cảnh giới, mà lại là mới vừa gia nhập thiên nhân cảnh giới, tự nhiên không thể nào là Tiêu Hàn đối thủ. Bọn họ tìm Tơ Y cái kia giả hoạt Phật ở chỗ đó, đây là một cái vừa mới xây được đến chùa miếu, dị thường hào hoa xa xỉ, mấy cái tiểu lạt ma, tất cả đều là một tiếng tiêu căng khí tức. Bọn họ trong ngực, riêng phần mi nhờ ôm một nữ nhân, thượng hạ tay. Những nữ nhân kia cũng là một mặt nịnh nọt, một bộ cao hứng phi thường bộ dáng. Đây đều là tín đồ, bọn họ tuyên dương là nữ tính tín đồ cùng bọn hắn những đại sư này kết hợp, liền có thể càng nhanh tu luyện thành Phật ngạch. Một cái đội viên giải thích nói. Tiêu Hàn im lặng, cái này căn bản là tà giáo giáo nghĩa. Hắn không nói hai lời, trực tiếp đi qua. Làm gì mấy cái tiểu lạt ma nghiêng Tiêu Hàn liếc một chút, không phải rất lợi hại để ý, tiếp tục thượng hạ tay, ở chỗ này không có người nào có can đảm đắc tội bọn họ. Mà lại thủ hạ bọn hắn đều có chút tài năng, cũng không sợ người khác tìm phiền toái. Ta muốn gặp các ngươi hoạt Phật, để cho các ngươi hoạt Phật đi ra gặp ta. Tiêu Hàn cố nén giận khí nói ra. Bên trong một cái tiểu lạt ma đem trong ngực nữ nhân đẩy ra, hắn thượng hạ dò xét Tiêu Hàn liếc một chút, lúc này mới cười lạnh nói, muốn gặp chúng ta hoạt Phật có thể, có điều ngươi có tiền sao không có tiền, chúng ta hoạt Phật là không thể nào gặp ngươi, chúng ta hoạt Phật thời gian rất quý giá. Bao nhiêu tiền? Tiêu Hàn mặt không biểu tình hỏi. Lấy trước 1 vạn đi ra. Cái kia tiểu lạt ma cười hì hì nói. Ta cho ngươi 5 vạn. Tiêu Hàn một bàn tay quất tới. Phúc. Cái kia tiểu lạt ma bị đập bay ra ngoài, ở ngực lo mở, hiển nhiên là không sống được. Dám nháo sự các huynh đệ lên giết chết bọn họ. Còn lại mấy cái tiểu lạt ma thấy cảnh này, nhất thời giận, bọn họ buông ra trong ngực nữ nhân, từ trong ngực móc ra các loại vũ khí. Lại xuống ống, cũng có tàng đao, hướng Tiêu Hàn bọn họ tiến lên. Xem bọn hắn thân thủ, so với bình thường người mạnh hơn nhiều, xem như tam lưu vũ giả. Cái này không tới phiên Tiêu Hàn xuất thủ, những thần kiếm đó thành viên thì xông đi lên, đánh ngã những người kia. Bọn họ ra tay không có một chút lưu tình, bởi vì biết những người này đến làm qua cái gì sự tình, có thể nói không có một cái nào là đồ tốt. Mấy cái tiểu lạt ma, một hồi bị đánh hấp hối. Nằm trên mặt đất, mắt thấy cũng là không sống được. Mấy cái kia nữ tín đồ dọa đến tiếng kêu rên liên hồi, hướng chùa miếu chỗ sâu chạy trốn. Mấy đạo quang bay ra ngoài, trực tiếp xuyên thủng các nàng. Mấy cái nữ tín đồ tất cả đều bị giết chết, các nàng trừng to mắt, hiển nhiên không thể tin được. Một cỗ khí tức dâng lên, mang theo một cỗ kinh người sát ý thần kiếm, ta cũng không có trêu chọc ngươi nhóm, là sao 3 lần 4 lượt tìm ta phiền phức. Ngươi cho rằng ta thật sợ các ngươi sao? Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, mang theo một cỗ đáng sợ sát ý, bao phủ Tiêu Hàn trên người bọn họ. Nhất Tôn Thiên Vương, đây mới là cái kia giả hoạt Phật thực lực chân chính, trách không được mấy người kia không phải đối thủ của hắn. Bởi vậy cũng có thể thấy được, đối phương xác thực thủ hạ lưu tình, không phải vậy lời nói, dư A theo thực lực đối phương, mấy cái này thần kiếm thành viên, một cái đều không sống. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì đối phương trong lòng còn có thiện niệm, chỉ là lo lắng sát thần kiếm người, hội dẫn tới thần kiếm cao thủ mà thôi, cho nên, Tiêu Hàn cũng không có cái gì cảm kích. Một thanh niên lạt ma, từ chùa trong miếu đi tới, trong ngực còn ôm một cái trần truồng nữ nhân, nữ tử tướng mạo cực yêu diễm, đẹp làm cho lòng người nhảy. Bất quá, Tiêu Hàn lại không nhúc nhích chút nào. Nếu nói yêu diễm cùng mị hoặc, cửu vi thiên hồ nhất tộc so nữ nhân này mạnh hơn không biết bao nhiêu. Ngược lại là mấy cái thần kiếm thanh niên nhìn trợn mắt hốt mồm, kém một chút trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Tiêu Hàn ho nhẹ một tiếng, nhất thời bừng tỉnh mấy người, bọn họ thần sắc xấu hổ, đều túi lầu xuống, đều cảm thấy mình định lực cùng phó đội trưởng NG không có cách nào so sánh. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Người thanh niên kia lạt ma rất cường thế, cũng chính là cái gọi là hoạt Phật. Hắn băng lạnh ánh mắt đảo qua Tiêu Hàn bọn họ, đột nhiên toàn thân chấn động. Quân y rìa giả hoạt Phật một mặt hãi nhiên, trong tay nữ nhân đều ném đi. Nữ nhân đang, lại trực tiếp bị ném trên mặt đất, ngã 1-4 chân chồng lên trời. Nàng lúc đầu muốn tức giận, nhưng khi nghe quân y rìa 2 chữ này về sau, cũng là run một cái, xoay người chạy. Tại những thần kiếm đó thành viên chấn kinh trong ánh mắt, nữ nhân hóa thành một cái màu xám thỏ dư nở dê, tốc độ rất sắp chạy khỏi nơi này. Yêu quái. Mấy cái này thần kiếm thành viên nơi nào thấy qua yêu quái, chính thức yêu tộc thực xuất hiện rất ít, đại bộ DHN cũng đều là tại ẩn thế, liền xem như tại bên cạnh ngươi, ngươi cũng không nhất định biết. Bình thường thời điểm, bọn họ cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, thỏ dư nở dê tinh định ở nơi đó, căn bản là không động đậy, lại càng không cần phải nói đào tẩu. Giả Hoạt Phật cũng phải trốn, Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, hắn một chỉ điểm ra, muốn giết cái kia Giả Hoạt Phật. Dừng tay. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, một đạo thân ảnh to lớn lao xuống, cánh quét ngang một chút, cương phong vang khắp nơi, ngăn trở Tiêu Hàn một kích này. Tiêu Hàn lui lại nửa bước, hắn bảo vệ hắn thần kiếm thành viên, sau đó nhất quyền đánh ra, ngăn trở một đôi móng vuốt. Trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, nhìn chằm chằm đối phương. Đây là một đầu cự đại bằng điểu, không phải kim sĩ đại bằng, nhưng cũng là một loại dị chủng, toàn thân tản mát ra từng sợi hỗn độn khí tức, kinh người tới cực điểm. Hôn thiên đại bằng. Tiêu Hàn trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng thần sắc, nhận ra cái này yêu quái lai lịch. Hôn thiên đại bằng điểu, một cái nghịch thiên chủng tộc, đáng sợ vô biên. Người đám nhân tộc, dám tùy ý công kích ta yêu tộc, đáng chém. Hôn thiên đại bằng hóa thành một thanh niên, anh tuấn uy vũ vô cùng, một đôi mắt sắc bén như đao, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong giọng nói mang theo thật sâu bất mãn. Hắn cũng không cho Tiêu Hàn giải thích cơ hội, trực tiếp thì giết đi lên. Các ngươi lui về. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, đây cũng là thiên vương cảnh giới cường giả, nhưng là tuyệt đối chiến lực, tuyệt đối không kém hắn. Hắn nên đón, cùng hôn thiên đại bằng đánh nhau. Chương 1290, hóa thủ thành bạn. Song phương cảnh giới tương đương, chiến lực không sai biệt lắm, rất lợi hại có một loại cây kim so với cọng dâu cảm giác. Bọn họ kịch chiến, trong nháy mắt liền giao thủ trên trăm chiêu. Toàn bộ chùa miếu đều bị rời bình, người khác cũng được đưa đến nơi xa, vô luận là Tiêu Hàn, vẫn là cái này một đầu hôn thiên đại bằng, đều không muốn lan đến gần người khác. Người cũng coi là thiên tài, không nghĩ tới vợ âm y ma cùng những tục nhân đó một dạng, cũng như thế cửu thị chúng ta yêu tộc, tùy ý giết hại yêu tộc, trong nhân tộc, thật chẳng lẽ liền không có lòng dạ rộng lớn hạng người sao? Hôn thiên đại bằng một mặt đáng tiếc nói ra. Tiêu Hàn dở khóc dở cười, gia hỏa này căn bản chính là hiểu lầm. Có điều từ hắn lời nói bên trong, Tiêu Hàn cũng nghe được, đầu này hôn thiên đại bằng cùng cái kia Giả Hoạt Phật không phải cùng một chỗ. Giả Hoạt Phật không phải nhân tộc, mà chính là yêu tộc, lúc này hắn tại Tiêu Hàn uy áp phía dưới, hiện ra nguyên hình, lại là một con sói. Chuyện này là ngươi hiểu lầm. Tiêu Hàn giải thích. Hừ, ta tận mắt nhìn thấy, có hiểu lầm gì đó, xem ra ngươi còn đang rào biện, thật sự là không thể tha cho ngươi. Hôn thiên đại bằng cười lạnh, đối Tiêu Hàn càng thêm không có hảo cảm. Lúc đầu gặp Tiêu Hàn thực lực cường đại, hắn sinh ra một loại anh hùng tiếc anh hùng cảm giác, nhưng là Tiêu Hàn lời nói, lại làm cho hắn mất đi hảo cảm, cảm thấy Tiêu Hàn thực sự là có lỗi với hắn thiên phú và thực lực. Quả thực cũng là một cái không có đảm đương tiểu nhân. Ngươi nhìn thấy cao y giả mở, ngươi biết một cái giám. Tiêu Hàn dở khóc dở cười, nói chuyện cũng không khách khí. Tức hồn hiền đi, hiện tại mới là ngươi bản tính đi, lộ ra nguyên hình. Hạ hạ, hôm nay ta thì phải thật tốt giáo huấn ngươi, để ngươi biết ta yêu tộc cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Hôn thiên đại bằng cười to, một bộ vạch trần Tiêu Hàn bộ dáng. Hắn xuất thủ càng thêm kịch liệt. Trên thân hiện hiện từng đạo vụ ánh sáng, cắt đứt hư không, ùn ùn kéo đến, hướng Tiêu Hàn bao phủ tới. Phá! Tiêu Hàn cũng bạo phát, vận chuyển đoạt thiên tay, trực tiếp nghiền nát những này vũ quang. Biến hóa, đại bằng đánh. Hôn thiên đại bằng hai tay kết ấn, những cái kia vũ chỉ riêng dung hợp lại cu nở dây nhau, hình thành một đầu to lớn hôn thiên đại bằng, hướng Tiêu Hàn tiến lên. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, hắn bóp vô ý sư tử ấn, oanh ra ngoài. Một đầu hoàng kim sư tử xuất hiện, thần uy lâm liệt, cùng đại bằng đụng vào nhau. Kịch liệt chém giết, cuối cùng cả hai đồng thời vỡ nát. Tiêu Hàn cùng hôn thiên đại bằng trước tiên lao ra, bọn họ thiếp thân chém giết, mỗi một chiêu đều tàn nhẫn tới cực điểm. Bọn họ đánh ra chân hỏa, không có một chút lưu thủ, thi triển xong thân thể sở học, kịch chiến đối thủ. Tiêu Hàn chân đạp nghịch thiên bảy bước, ngang dọc không trùng, cả người tốc độ nhanh cơ hồ muốn thấy không rõ. Nhưng là hôn thiên đại bằng cũng không yếu, hắn trời sinh chính là thiên khung chi thượng vương giả, thân pháp khủng bố, không kém chút nào Tiêu Hàn. Đây là Tiêu Hàn tu luyện đến một bước này về sau, gặp được lớn nhất đối thủ khó dây dưa. Đồng dạng cảnh giới, nhưng là hơn ngàn chiêu chỉ có, vợ ơ y ma vô pháp áp chế đối phương. Hôn thiên đại bằng cũng giống như vậy, lúc đầu hắn còn có một chút khinh thị. Nhưng là lúc này, lại tất cả đều hóa thành ngưng trọng. Chiến đấu đến bây giờ, hắn không có chiếm được một chút lợi lộc, thực lực đối phương thật đáng sợ, thủ đoạn kinh người, không kém chút nào hắn. Về phần phía dưới những người kia, trong mắt đều nhanh nhìn ra, đây chính là cường giả chân chính sao, thật đáng sợ, bọn họ khoảng không sợ hai người chiến đấu dư âm đều không chịu nổi. Hai người như là hai cái thần linh tại tranh phong, kịch chiến hơn vạn chiêu. Mạnh như Tiêu Hàn cùng Hôn Thiên Đại Bằng, đều cảm giác được có chút mỏi mệt, có chút không đáng kể. Bọn họ tách ra, nhìn qua đối thủ, trong ánh mắt đều mang một tia bội phục. Cùng một cảnh giới bên trong, có thể cùng bọn họ chiến đấu đến một bước này người quá ít, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Xem ra ta mới vừa rồi là hiểu lầm ngươi. Hôn Thiên Đại Bằng đột nhiên nói ra. Vì cái gì Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, chẳng lẽ đánh một trầu về sau, là hắn biết lầm sẽ tự mình, điều này hiển nhiên có chu tờ không hợp logic. Ha ha, đường đường quân y, thế hệ trẻ tuổi cường đại nhất thiên tài, tranh tranh ngạo cốt, làm sao lại vô duyên vô cớ đi giết tiểu yêu quái, cái này bên trong khẳng định có cái gì nguyên nhân sâu xa. Hôn Thiên Đại Bằng vừa cười vừa nói. Hắn vừa ơ y mà đoán ra Tiêu Hàn thân phận, mà lại đối Tiêu Hàn vẫn còn tương đối tôn sùng, cho nên mới nói ra lời như vậy. Không tệ. Tiêu Hàn cũng là không kiếm tốn, hắn chỉ cái kia lang yêu, nói, hắn làm bộ hoạt phận, rút ra sinh linh sinh mệnh bản nguyên, làm hại một phương, cho nên ta mới muốn trừ hết hắn, mặc kệ là người, vẫn là yêu, chỉ cần làm hại một phương, ta đều sẽ không bỏ qua. Đây là Tiêu Hàn nguyên tắc, hắn nhìn đối phương là người hay là yêu, là căn cứ đối phương hành vi. Nếu là nhân loại, liền xem như làm ác, Tiêu Hàn cũng sẽ xem như tà ma đến tru sát, nếu là yêu quái, chỉ cần làm việc thiện, dù cho là yêu quái, Tiêu Hàn cũng làm nhân loại mà đối đãi, hội bảo hộ đối phương. Hắn không phải một cái bảo thủ người, chỉ nhìn hành vi, cũng không phải là nhìn thấy yêu quái, thì kêu đánh kêu giết, không phải vậy lời nói, Tiêu Hàn cũng sẽ không giết Tiểu Kim, hơn nữa còn tiếp nhận Mặc Liên cùng Tuyết Liên hai tỷ muội. Hôn Thiên Đại Bằng gật đầu, hắn vừa cười vừa nói, không tệ, nếu là làm ác, mặc dù người cũng là yêu ma, nếu là làm việc thiện, mặc dù yêu cũng là người, ta thích ngươi loại ý nghĩ này. Tiêu Hàn trên mặt tươi cười, đối Hôn Thiên Đại Bằng sinh ra không ít hảo cảm. Tha mạng a hai vị đại nhân, ta về sau cũng không dám lại làm ác. Lang yêu ở phía dưới cầu xin tha thứ, nó là thật hoảng, lúc đầu coi là tới một cái cứu tinh, hiện tại xem ra, căn bản lại là một cái sát tinh. Về phần cái kia thỏ dư nở dê tinh, cũng bị định ở nơi đó, ánh mắt lộ ra cầu khẩn thần sắc. Các ngươi làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội. Hôn Thiên Đại Bằng lắc đầu, sau một khắc, hắn tự mình xuất thủ, kết hai cái yêu quái. Tiêu Hàn cũng không có ngăn cản, hắn lúc đầu cũng phải làm như vậy. Lần này sự tình, tất cả đều là tiểu đệ sai, có thời gian lời nói, tiểu đệ sẽ đích thân đến cửa bồi tội. Hôn Thiên Đại Bằng hướng Tiêu Hàn chắp tay nói ra. Không cần để ở trong lòng, ngươi cũng chỉ là nhất thời hiểu lầm. Tiêu Hàn khoát tay, căn bản cũng không để ý, hai người nhìn nhau cười một tiếng, có một loại gặp nhau rất xa cảm giác. Chính là muốn cùng Tiêu huynh nâng cốc luôn hoàn, đáng tiếc trên người của ta còn có một chút sự tình, chờ làm xong sự tình, tất nhiên đến cửa quấy rầy, còn mời Tiêu huynh không muốn ghét bỏ mới tốt. Hôn Thiên Đại Bằng cũng là muốn cùng Tiêu Hàn kết giao, hắn một mặt đáng tiếc, nếu không phải chuyện quan trọng tại thân, hắn muốn cùng Tiêu Hàn hảo hảo uống một chén. Huynh đệ nguyện ý đến, ta cao hứng còn không kịp đâu, làm sao có thể ghét bỏ đâu, nhất định hoan nghênh. Tiêu Hàn cười to, gặp được một cái lực lượng ngang nhau đối thủ không dễ dàng, huống chi hắn chả vô cùng thưởng thức đối phương hành vi. Hôn Thiên Đại Bằng lộ ra một vòng vui mừng, hắn chạp tờ nói ra, cái kia Hôn Thiên trước hết cáo tử. Sau khi nói xong, Hôn Thiên Đại Bằng bay lên không trung rời đi. Tiêu Hàn rơi xuống, hắn thật sâu hít một hơi, thiên địa nguyên khí chui vào trong thân thể của mình, bị hắn luyện hóa, thành vì chính mình thần lực. Vừa rồi nhất chiến, đối với hắn tiêu hao có chu tờ quá lớn, tuy nhiên không là sinh tử chiến, nhưng lại so bất luận cái gì một cuộc chiến sinh tử đều không chút thua kém. Phó đội trưởng NG ngươi không sao chứ? Những thần kiếm đó thành viên vây quanh, quan tâm hỏi. Trên mặt bọn họ có chút ngượng ngùng, vừa rồi chiến đấu, bọn họ cảm thấy mình một điểm bận bịu đều không có giúp đỡ, vô cùng xấu hổ. Chương 1291, Ba Nguyệt có thai. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn chỉ là tiêu hao so sánh lớn, không có vấn đề gì. Bất quá, nhiệm vụ này hiển nhiên quá đơn giản, lúc này mới vừa tới, thì hoàn thành nhiệm vụ, Tiêu Hàn thật sự là không biết nên nói cái gì. Một điểm tính khiêu chiến đều không có, hắn hiện tại còn không muốn trở về đây. Ngay tại Tiêu Hàn đau đầu thời điểm, gọi tới một cú điện thoại, bên trong truyền đến Băng Nguyệt thanh âm, tranh thủ thời gian trở về. Làm sao? Tiêu Hàn nghi hoặc. Kiểm tra cho ta thân thể một cái. Băng Nguyệt thần sắc có chút ngưng trọng. Tiêu Hàn giật mình, Băng Nguyệt thân thể xảy ra trạng huống gì? Hắn tranh thủ thời gian hỏi thăm, có điều Băng Nguyệt lại không có trả lời hắn, chỉ là để hắn trở về. Tiêu Hàn cúp điện thoại, lập tức chạy trở về, không có một chút chần chờ. Đi vào thần kiếm, Băng Nguyệt nằm ở nơi đó, nhìn không ra có vấn đề gì. Tiêu Hàn buông lỏng một hơi, hắn mới vừa rồi bị hoảng sợ quá sức. Đến làm sao hắn đi qua? Băng Nguyệt nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, sắc mặt có chút đỏ, không còn là nữ bạo long bộ dáng. Chính ngươi nhìn không ra nha. Băng Nguyệt hung hăng trừng Tiêu Hàn liếc một chút, có chu tờ thẹn quá hóa giận cảm giác. Tiêu Hàn ngây người, hắn nghiêm túc quan sát, đột nhiên con mắt trừng lớn. Ngươi mang thai. Hắn kích động nói ra. Vâng. Băng Nguyệt cắn chính mình môi, dĩ nhiên không phải bởi vì ngày hôm qua một lần, nàng hôm nay mới phát hiện không hợp lý, sau đó tìm Diệp Phong nhìn một chút, Diệp Phong nói cho nàng đáp án. Ha ha. Tiêu Hàn cười to, sau đó một tay lấy Băng Nguyệt ôm vào trong ngực, hung hăng tại trên mặt nàng hôn một cái khí, lúc này mới kích động nói ra, về sau cho ta sinh một cái tiểu bạo long. Lan ngươi. Băng Nguyệt một tay lấy Tiêu Hàn đẩy ra, nàng thần sắc lại không giống như là Tiêu Hàn cao hứng như vậy, có chút lo lắng. Tiêu Hàn nhìn thấy Băng Nguyệt thần sắc, hắn lông mày nhíu lại, nàng không phải là loại tâm tình này mới đúng. Ngươi đang lo lắng cái kia người một nhà? Tiêu Hàn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Băng Nguyệt thần sắc nhất ảm, sau đó yên lặng gật gật đầu. Đại đội trưởng đã chết, ngươi hẳn là tìm chính mình hạnh phúc, không nên bị ảnh hưởng. Tiêu Hàn biết, loại lời này không nên từ chính mình nói, nếu không lời nói, dễ dàng cho người ta một loại tiểu nhân cảm giác. Nhưng là hắn không quan tâm, hắn nói là lời trong lòng mình, cũng không cần che giấu cái gì. Băng Nguyệt không nói lời nào, nàng ngồi xổm xuống, vùi đầu tại chính mình cánh tay bên trong, thân thể tại rất nhỏ co rúm. Có nhiều thứ, là vĩnh viễn vết sẹo, một khi để lộ, vô luận lu cờ na ho đều đau thấu tim gan. Đại đội trưởng, còn một cặp con gái, tất cả đều chết đi, hiện tại nàng tuy nhiên thích Tiêu Hàn, nhưng là cũng không nói vừa nghĩ tới bọn họ, Băng Nguyệt thì không có cảm giác nào. Đây là nàng trương ba đứa hài tử, nàng không biết mình nên như thế nào mang theo đứa bé này mặt với cái thế giới này. Ta đi theo ngươi đại đội trưởng trong nhà. Tiêu Hàn đột nhiên nói ra. Lời này vừa nói ra, Băng Nguyệt giật mình. Không được. Nàng vội vàng nói, không dám đối mặt cái kia người một nhà. Giữa chúng ta sự tình, cần muốn lấy được bọn họ chúc phúc, chúng ta hài tử, cũng hy vọng đạt được bọn họ chúc phúc. Đại đội trưởng trên trời có linh thiêng, cũng không giống như ngươi trốn tránh, vĩnh viễn không thấy nhà hắn người. Tiêu Hàn trầm giọng nói, tuy nhiên gặp mặt về sau, khẳng định sẽ xấu hổ, nhưng là đây là một cái quấn không ra khảm. Tiêu Hàn ngồi xuống, ôm Băng Nguyệt. Băng Nguyệt thân thể run rẩy, nửa ngày nàng mới ngẩng đầu, nước mắt như mưa, yếu đuối vô cùng. Lúc này, nàng không phải một cái không màng sống chết bảo vệ quốc gia nữ bạo long, cũng không phải cái gì thần kiếm thống lĩnh, chỉ điểm thiên hạ, hào hùng kinh thiên nữ hào kiệt, chỉ là một cái yếu đuối bất lực nữ nhân, đem nàng thuộc về nữ tính yếu đuối một mặt, hiện ra ở Tiêu Hàn trước mặt. Nàng, tại một số phương diện, so với bình thường nữ nhân càng thêm yếu ớt. Thật có thể có được bọn họ tha thứ sao? Băng Nguyệt nghi ngờ hỏi, có chu tờ không thể tin được. Có thể. Tiêu Hàn vô cùng kiên định gật đầu. Băng Nguyệt cắn chính mình môi, thậm chí đều nhanh muốn cắn chảy máu, nàng thần sắc dãy rủa, hiển nhiên tại làm quyết định. Tiêu Hàn không có quấy rầy nàng, nếu là Băng Nguyệt không muốn gặp lời nói, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, sẽ tìm khác phương pháp mở ra trong nội tâm nàng cái kia kết. Ngày mai chúng ta cùng đi. Băng Nguyệt nói ra, rốt cục làm ra quyết định. Thân thể nàng đang run rẩy, đối ngày mai tràn ngập e ngại, nhưng lại ý nghĩa nguyên làm ra quyết định như vậy. Băng Nguyệt trung quy là nữ bạo long, tuy nhiên nội tâm như là nữ nhân bình thường một dạng yêu ớt, nhưng là cũng nhiều một phần các nàng không có kiên cường. Yêu ta. Nàng đột nhiên ôm Tiêu Hàn, khàn khàn cuống họng nói ra. Tiêu Hàn tự nhiên không phải loại kia không hiểu phong tình một đầu, hắn ôm Băng Nguyệt, đi vào phòng. Lúc này Tiêu Hàn cần phải dùng hành động qua trấn an viên kia không an lòng, để cho nàng hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Kích tình qua đi, Băng Nguyệt chìm chìm vào giấc ngủ. Nàng quá mệt mỏi, đặc biệt là biết mình mang thai về sau, loại kia tâm lý áp lực, càng làm cho nàng gần như sụp đổ. Là người thì có nhược điểm, mà băng nguyệt nhược điểm, thì ở phương diện này. Ngày thứ hai, Tiêu Hàn mua một số lễ vật, mang theo băng nguyệt, hai người qua tìm đại đội trưởng người nhà. Đây là kinh thành Sương Bình khu một ngôi biệt thự, Tiêu Hàn bọn họ đến đánh trúng, trực tiếp bấm đối phương điện thoại. Nhìn lấy trước mắt quen thuộc vừa xa lạ địa phương, băng nguyệt thần sắc có chút mê mang, từng có lúc, nàng đối nơi này, vợ ơ y ma tìm không thấy một điểm cảm giác quen thuộc cảm giác. Hai cái lao nhân đang ở trong sân mặt chăm sóc lấy hoa cỏ, một cái cờ mở nở mang theo hải tử nhìn trước mắt một màn này, trên mặt mang nụ cười, lộ ra rất hạnh phúc. Cha mẹ, ăn điểm tâm. Một người nam nhân từ bên trong phòng đi tới, hướng mấy người hô. Bất quá hắn ngẩng đầu một cái, nhất thời nhìn thấy băng nguyệt. Chị dâu trở về. Nam nhân sững sờ một chút, sau đó lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Nghe được hắn lời nói, tất cả mọi người đem ánh mắt ném đi qua. Ngăn cách hàng rào sắt, bọn họ nhìn thấy băng nguyệt, tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn, nhưng lại thật cao hứng. Băng nguyệt, thật sự là băng nguyệt, ngươi rốt cục chịu trở về, hài tử mau vào. Lão phu thê thật cao hứng, tự mình tới mở cửa, lão thái thái càng là ôm chặt lấy băng nguyệt, con mắt đỏ ngầu. Nàng là thật cao hứng, xuất phát từ nội tâm kích động. Chị dâu cũng cao hứng mang theo hải tử đi tới. Đứa bé kia hiếu kỳ đánh giá hai người, hiển nhiên không biết hai người. Cha mẹ, tiểu muội, em rể. Băng Nguyệt lần lượt hô, giọng nói của nàng có chút nghẹn ngào, nước mắt ào ào ào thì chảy xuống. Kiên cường nữa người, cũng có yếu ớt một mặt, Băng Nguyệt là nữ bạo lòng, nhưng cũng là một nữ nhân. Mợ tốt. Đứa trẻ kia giòn tan hô, tiểu gia hỏa mặc dù mới mấy tuổi, nhưng là đã đoán được Băng Nguyệt thân phận. Hắn biết mình có một cái câu, đã qua đời, chính mình mợ bởi vì không muốn nhìn vật nhớ người, thì chuyển cách nơi này. Tiểu bảo, ta lúc ấy chạy đợi, ngươi mới lớn như vậy, còn không quá biết đi đường, hiện tại cũng lớn như vậy. Băng Nguyệt chảy nước mắt nói ra. Nhoáng một cái thời gian 4 năm cứ như thế trôi qua, thời gian quá nhanh. Chương 1292, thông suốt. Nhanh đừng ở chỗ này nói, chúng ta vào nhà đi. Hai cái lao nhân nói. Chào hỏi Băng Nguyệt đi vào. Băng Nguyệt thần sắc có chút bất an, cho tới bây giờ đều không có như thế bất lực qua, nàng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, gặp Tiêu Hàn gật đầu, hai người lúc này mới đi theo mọi người đi vào. Một màn này bị cái kia cái trung niên nữ nhân để ở trong mắt, nàng trong thần sắc hiện lên một tia kinh ngạc, có điều lại cũng không nói gì. Mấy người cùng một chỗ tiến trong biệt thự, Tiêu Hàn cầm trong tay đồ vật buông xuống, bị đại đội trưởng muội muội tiếp nhận qua. Vừa vặn vừa làm xong bữa sáng, cùng một chỗ ăn chút đi, RUNG, vị này là đại đội trưởng mẫu thân đưa ánh mắt về phía Tiêu Hàn, mở miệng hỏi. Băng Nguyệt sắc mặt lập tức thì bạch khởi đến, nàng há miệng một cái, lại cũng không nói gì đi ra. Thấy cảnh này, tất cả mọi người cảm thấy được bầu không khí không đúng. Nam nhân là đại đội trưởng em rể, hắn thực đã sớm nhìn ra không ổn, gặp bầu không khí lung túng, hắn vội vàng nói, chúng ta ăn cơm trước đi. Mấy người ngồi xuống, Tiêu Hàn nhìn Băng Nguyệt liếc một chút, hắn không nói gì, đây là hắn cùng Băng Nguyệt ước định, lại tới đây, để Băng Nguyệt nói cho bọn hắn hết thảy. Từ đối với Băng Nguyệt tôn trọng, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không vượt lên trước lắm miệng. Đại đội trưởng muội muội bưng tới bữa sáng, tất cả mọi người có chút không quan tâm ăn. Băng Nguyệt ánh mắt lấp loé không yên, hiển nhiên nội tâm tại kịch liệt dãy rủa, lúc này bầu không khí dị thường xấu hổ trầm mặc. Thẳng đến bữa cơm này sắp ăn xong, Băng Nguyệt lúc này mới ngẩng đầu, nàng đột nhiên hướng hai vị lao nhân nói, cha mẹ, thật xin lỗi, ta mang thai. Lời này vừa nói ra, trong phòng an tĩnh lại. Đại đội trưởng phụ mẫu, giống như là đã đoán được đây hết thảy, bọn họ không có chút nào chấn kinh, ngược lại đưa ánh mắt về phía Tiêu Hàn. Là hắn đại đội trưởng phụ thân hỏi. Đúng. Như là đã mở miệng, Băng Nguyệt không có cái gì không có ý tứ, nhìn Tiêu Hàn liếc một chút thì thừa nhận. Thật xin lỗi. Băng Nguyệt tiếp tục nói, nàng cúi đầu, không dám nhìn nhị lao ánh mắt. Nhị lao thở dài một tiếng, đại đội trưởng mụ mụ nói ra, Băng Nguyệt, nhiều năm như vậy đến, chúng ta biết ngươi qua khổ, thực chúng ta tâm lý một mực hy vọng ngươi có thể lại tìm đến chính mình hạnh phúc, mà không phải bị chồng chất nhi liên lụy, bây giờ nhìn thấy ngươi lần nữa đạt được hạnh phúc, chúng ta cũng yên tâm. Băng Nguyệt đống nhiên ngẩng đầu, nàng lúc đầu coi là đạt được lại là trách cứ. Dù sao, vô luận là lại khai sáng phụ mẫu, con trai mình sau khi chết, con trai của bọn họ nàng dâu qua lại tìm một người nam nhân, bọn họ cũng hẳn là sẽ không cao hứng đi. Chồng chất nhi đã đi, không thể bởi vì hắn nguyên nhân, mà chậm trễ ngươi cả đời, tiểu tử này không tệ, các ngươi đã cùng một chỗ, liền hảo hảo sinh hoạt. Đại đội trưởng mẫu thân nói tiếp, tiểu hòa tử, chúng ta một mực đem băng nguyệt xem như nữ nhi đối đãi, ta hy vọng ngươi về sau hảo hảo đối nàng, đừng cho nàng thụ ủy khuất, không phải vậy lời nói, chúng ta khẳng định không nguyện ý. Đại đội trưởng phụ thân nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, xem như căn dặn hắn. Bá phụ bá mẫu yên tâm, ta sẽ không để cho nàng thụ ủy khuất. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, hắn trong lòng cũng là buông lỏng một hơi. Đây là đại đội trưởng phụ mẫu, nếu là không đồng ý hai người bọn họ cùng một chỗ lời nói, Băng Nguyệt khẳng định không qua được trong lòng cái kia đạo khảm. Về phần Tiêu Hàn, cũng giống như vậy, đại đội trưởng đối bọn hắn ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Trong lòng của hắn mặc dù nói không quan tâm thế tục ánh mắt, cũng biết mình cách làm, tuyệt đối không phải là sai, nhưng là y lý nguyên lại nhận ước thúc. Chỉ cần là người, sống trên thế giới này, liền không khả năng hoàn toàn nhảy ra ngoài. Tốt, ăn cơm đi, người đứa nhỏ này, về sau y lý nguyên đem nơi này xem như nhà mình, ngươi chính là chúng ta nữ nhi, có chuyện gì liền trở lại nói cho chúng ta biết, không nên cùng chúng ta xa lạ. Đại đội trưởng phụ mẫu lôi kéo Băng Nguyệt tay. Ta sẽ. Băng Nguyệt cảm động nói ra. Nhị lao ra ngoài ý định thông suốt, Tiêu Hàn bọn họ rời đi, Băng Nguyệt cũng bỏ xuống trong lòng bao phủ. Cùng ta về Long Cung đi. Tiêu Hàn bá đạo nói ra. Ta còn muốn xử lý sự tình đây. Băng Nguyệt lắc đầu, nàng thân là thần kiếm đại đội trưởng, có quá nhiều chuyện phải xử lý, tự nhiên không thể rời đi. Không được. Tiêu Hàn lắc đầu, một chút cũng không có chừa chỗ thương lượng, hắn bá đạo nói ra. Bình thường sự tình, giao cho đệ nhất vũ thần cùng Diêm Thông xử lý là được, quyết định trọng đại, để bọn hắn thương lượng với chúng ta, hắn sự tình ngươi cũng không cần quan ở, hảo hảo ở tại trong nhà cho ta dưỡng thai sinh con. Băng Nguyệt, đổi lại bình thường, nàng cũng sớm đã một chân đặt tới, lúc này, nàng nhưng không có làm như vậy, có lẽ là bởi vì hài tử nguyên nhân, lúc này Băng Nguyệt nội tâm, so trước kia muốn mềm mại nhiều gặp Tiêu Hàn một bộ không thể nghi ngờ bộ dáng. Băng Nguyệt vô ý thức gật gật đầu. Tiêu Hàn cười to, ôm Băng Nguyệt, không nói hai lời, liền chạy tới Lâm Hải thành phố. Làm Băng Nguyệt có tin mừng tin tức để mọi người biết về sau, những nữ nhân trong mắt đó con người đều bước lên lục quang. Tiêu Hàn đánh dùng mình một cái, có thể dự gặp tương lai mình bi thảm sinh hoạt, có điều loại cuộc sống này, hắn vẫn là rất ưa thích. Tiêu Hàn cho Diêm Thông bọn họ gọi điện thoại, nói với chính mình hai người quyết định. Diêm Thông bọn họ ngược lại là không quan trọng. Bởi vì bình thường thì giúp một tay xử lý một ít chuyện, chuyện bây giờ bất quá nhiều một điểm mà thôi, hơn nữa còn có đệ nhất vũ thần, hai người bọn họ đầy đủ. Hai cái lao bả có tin mừng, đối Tiêu Hàn tới nói, tuyệt đối là một kiện giá trị đến chuyện cao hứng. Tiểu cô Tiêu Nhược nhận được tin tức, trực tiếp chạy tới, bắt đầu đối hai nữ nhân hỏi Hàn ân cần. Cung Tử Huyền cùng Băng Nguyệt tại Tiêu Nhược trước mặt, cũng không dám có một chút cá tính, đều là khách khí, vô cùng nhu thuận. Các nàng biết, đây là Tiêu Hàn trưởng bối một trong, Tiêu Hàn vô cùng kính trọng nàng, chính mình ngàn vạn không thể làm ra cái gì không để cho nàng chuyện cao hứng. Người gần nhất quan tâm một chút Ôn Uyển, nàng giống như đang bị người điên cuồng theo đuổi bên trong. Kích tình qua đi, Tô Mộc Thanh đột nhiên nói ra. Tiêu Hàn sững sờ một chút, sau đó gật đầu, nói ra, ta biết hắn cũng biết, chính mình gần nhất đối lý Ôn Uyển xác thực quá mức xem nhẹ, hai người nói chuyện đều rất ít. Cái này khiến Tiêu Hàn có chút áy náy, chính mình tìm nhiều nữ nhân như vậy, lại làm không được làm cho các nàng mỗi người rất vui vẻ lời nói, cái kia chính là sai lầm. Thật sự là không được, liền trực tiếp bá vương ngạnh thương cung, trước tiên đem Ôn Uyển làm, nàng là một cái bảo thủ nữ hài tử, chỉ cần thành ngươi người, thì khẳng định sẽ đi theo ngươi, sẽ không còn có hai lòng. Tô Mộc Thanh cho Tiêu Hàn ra một cái chủ ý ngu ngốc, sau đó liền chìm vào giấc ngủ. Ngươi đây là dạy học sinh xấu đây. Tiêu Hàn lầm bầm một câu, nằm ở nơi đó, hắn nhắm mắt lại trong nháy mắt đó, nhưng trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cái này chủ ý ngu ngốc thật đúng là có chút sức hấp dẫn đây. Ngày thứ hai Tiêu Hàn dậy sáng sớm, thổ nạp một đoạn thời gian, hắn liền trở lại FNZ Kha Cờ Hở. Bây giờ hắn thực lực, tiến vào một cái bình cảnh giai đoạn, chỉ là tu luyện, là rất khó đột phá, cần một số cơ duyên, liền có thể đặt chân Thiên Vương Trung Kỳ. Chương 1293, tất cả đều là hiểu lầm. Tiêu Hàn đi theo Lý Ôn Nguyễn rời đi, hắn nhìn thấy Lý Ôn Nguyễn cùng một người nam nhân đi cùng một chỗ, hai người vừa nói vừa cười, cái này khiến Tiêu Hàn sắc mặt biến thành màu đen. Chính mình góc tưởng, thật đúng là bị người cho đào hay sao đứng lại. Tiêu Hàn cản tại trước mặt bọn họ. Làm sao ngươi tới? Lý Ôn Nguyễn hơi kinh ngạc. Ôn Nguyễn, gia hỏa này là ai? Nam nhân kia chừng 30 tuổi, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn có chút kỳ quái hỏi. Lý Ôn Nguyễn nhìn nam nhân liếc một chút, sau đó nói thẳng, một người bạn. Hả, ngươi tốt, ta gọi là Tôn Tàng. Nam nhân đi tới, hướng Tiêu Hàn vươn tay, rất là hữu hảo. Tiêu Hàn cũng không thèm nhìn hắn một cái, hắn nhìn chằm chằm Lý Ôn Nguyễn, thở phì phì nói ra, ta chỉ là bằng hữu của ngươi. Hắn rất tức giận, đầu đều loạn. Lúc đầu Tiêu Hàn cảm thấy, mặc dù có người truy cầu Lý Ôn Nguyễn, đoán chừng cũng giống như trước đây, Lý Ôn Nguyễn trướng mắt. Nhưng là hắn lại không nghĩ tới, Lý Ôn Nguyễn tại trước mặt người khác, nói hắn chỉ là nàng một người bạn. Đây rõ ràng là tại che giấu, không nghĩ đối phương biết giữa bọn hắn quan hệ. Tôn Tằng có chút kỳ quái nhìn một chút Tiêu Hàn, hắn ngăn tại Lý Ôn Nguyễn phía trước, nói đến, vị bằng hữu này, ngươi làm sao nhà chúng ta Ôn Nguyễn không có có đắc tội ngươi đi, ngươi loại vẻ mặt này làm cái gì nhà chúng ta Ôn Nguyễn? Một câu nói kia trực tiếp kích thích đến Tiêu Hàn, hắn không nói hai lời, nhất quyền đánh đi ra. Đụng. Tôn Tằng mặt bị Tiêu Hàn quyền đầu đánh trúng, hắn kêu thảm một tiếng, trực tiếp hướng về sau ngã trên mặt đất. Cái này khiến Lý Ôn Nguyễn giật mình, nàng tranh thủ thời gian trợ giúp Tôn Tằng, hướng Tiêu Hàn quát, ngươi đánh hắn làm gì? Tiêu Hàn bị tức điên, nữ nhân này lại còn dám che chở đối phương. Ta còn muốn giết hắn đây. Tiêu Hàn lớn tiếng nói. Ôn Nguyễn, loại người này tuyệt đối không nên cùng hắn kết giao bằng hữu, quá bạo lực. Ca về sau giới thiệu cho ngươi càng hảo bằng hữu, người này thật không có có tố chất. Tôn Tằng bưng bít lấy chính mình mặt nói ra. Ca, không phải như vậy. Lý Ôn Nguyễn vội vàng nói. Ngươi gọi hắn cái gì? Tiêu Hàn nghe được Lý Ôn Nguyễn xưng hô, có chút không rõ. Ca A, hắn là biểu ca ta. Lý Ôn Nguyễn tức giận nói. Tiêu Hàn trừng to mắt, đánh lầm người. Hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, nghiến răng nghiến lợi hỏi, Thanh Thanh biết hắn không? Đương nhiên nhận biết. Lý Ôn Nguyễn không chút suy nghĩ nói ra. Tiêu Hàn xoay người rời đi, thanh âm hắn truyền đến, tối về ta giải thích với ngươi, bất quá ta hiện tại muốn đi tìm người nào đó phiền phức. Hắn biến mất không thấy gì nữa, lúc này, Lý Ôn Nguyễn cũng kịp phản ứng. Tô Mục Thanh đang ở nhà bên trong xem TV, Tiêu Hàn trực tiếp liền vọt vào đến, nhìn lấy Tiêu Hàn cái kia ăn sắc mặt người, nàng bị giật mình. Ngươi muốn làm gì? Tô Mục Thanh giật mình. Người khác ánh mắt đều tập trung tới. Không biết Tiêu Hàn làm sao lại nổi giận như vậy. Ha ha. Tiêu Hàn âm u cười một tiếng, trực tiếp đem Tô Mục Thanh ôm ở trên đùi, mặc cho Tô Mục Thanh dãy rủa, đều không thể dãy rủa đi ra. Ba ba ba. Tiêu Hàn vung tay, trực tiếp tại Tô Mục Thanh trên mông đánh nhau. Tô Mục Thanh kêu thảm, gia hỏa này dùng lực khí quá lớn. Quá huyết tinh, quá tàn nhẫn. Jessica cảm thán nói. Hạ Vũ Ngưng hôm nay cũng tại, nàng cho mình thả một cái giả. Không có ở không chết đường ngồi xem bệnh, lúc này nhìn thấy trước mắt một màn, nàng đập đứng lên tay nhỏ, cười hì hì nói ra, tốt tàn bạo, có điều tốt kích thích, Tiêu Hàn ca ca cố lên, cạo chết làm tàn làm mang thai. Tô Mục Thanh trừng nàng liếc một chút, nha đầu này còn dám gọi tốt. Mặc Liên các nàng hai mặt nhìn nhau, cũng không biết chuyện gì phát sinh. Tốt, khi dễ người ta tiểu cô nương có bản lĩnh gì, dừng tay. Băng Nguyệt nhịn không được đứng ra, kéo ra Tiêu Hàn. Tiêu Hàn thở phì phì, nhìn chằm chằm một mặt ủy khuất Tô Mục Thanh, hắn hầm hừ nói ra, nữ nhân này phải thật tốt giáo huấn, vợ ơ y ma cố ý gạt ta, để cho ta mất mặt, ta kém một chút xử lý anh vợ. Tại cảm tình phương diện na y, Tiêu Hàn thế nhưng là một cái vô cùng xúc động người, vừa rồi muốn thật sự là nhất thời nóng não, xử lý Tôn Tằng cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Tô Mục Thanh thế mới biết là thế nào trở về, nàng tức giận một chân hướng Tiêu Hàn đạp tới. Tiêu Hàn tránh thoát qua, Tô Mục Thanh thở phì phì nói ra, ta là vì giúp ngươi, ngươi lại còn cùng ta tức giận. Nàng rất tức giận, dạng như vậy quả thực giống như là muốn nuốt sống Tiêu Hàn một dạng. Đến là chuyện gì xảy ra? Băng Nguyệt một mặt kỳ quái. Còn không phải ra hỏa này, để người ta là lão bà, nhưng lại một mực không cảm động nhà, người ta biết rõ hơn giống như là đảo mật, vẫn còn đem người ta để ở một bên, ta vì giúp hắn, mới nói một cái láo. Không có nghĩ tới tên này đã vậy còn quá đần, còn cùng ta tức giận. Tô Mộc Thanh hung hăng trừng mắt Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lúc đầu trong bụng một cỗ khí, nhưng khi nghe được Tô Mộc Thanh lời nói về sau, hắn sửng sốt, lại là dạng này. Hắn không nghĩ tới chính mình còn không có gấp đâu, luôn luôn thích ăn giấm Tô Mộc Thanh vợ ơ y ma sốt ruột. Hừ, ngươi dạng này chậm trễ lấy người ta ôn luyện, ngươi cảm thấy mình đối đầu sao lúc nên xuất thủ đợi thì xuất thủ, nàng lại không giống như là Jessica nha đầu này còn không có thành thủ, hiện tại còn ăn không. Tô Mộc Thanh bất mãn nói, Jessica nằm thương, nàng ở một bên yếu ớt nói ra, thực người ta có thể ăn. Người im miệng. Tất cả mọi người hướng Jessica hô một tiếng. Jessica hủy khuất ngậm miệng lại, không dám nói nữa. Ta ăn. Tiêu Hàn trừng to mắt. An đại gia ngươi. Một người từ bên ngoài xuống tới, sau đó rút súng nhắm ngay Tiêu Hàn thì nổ súng. Tiêu Hàn bị đánh chật vật không chịu nổi, hắn trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra. Lấy hắn thực lực, liền xem như đứng tại không hiểu để súng máy bắn phá, cũng không có khả năng thụ thương. Lý Ôn Nguyễn thở phì phì, nàng vừa rồi cái gì đều nghe thấy. Sau đó, nàng nhìn chằm chằm Tô Mộc Thanh. Tô Mộc Thanh gượng cười, nàng xấu hổ nói ra, Ôn Nguyễn, hết thảy đều là một cái hiểu lầm. Lý Ôn Nguyễn trực tiếp bóc cỏ, Tô Mộc Thanh nắm tới, nàng cũng không giống như là Tiêu Hàn liếc một chút, tại nguyên chỗ trừng mắt bị đánh. Từng viên viên đạn bị nàng bắt vào trong tay, không có thương tổn đến nàng một điểm. Tốt, không nên nháo. Triệu Quyên đi tới, nàng dở khóc dở cười, đem hai người kéo qua, nhẹ nhàng trấn an. Về phần Tiêu Hàn, mặc trên người động động trang, đi ra ngoài, tại trên đường cái du đãng, đối mặt hai nữ nhân này lửa giận, hắn nhất thời bán hội là không có ý định trở về. Ngay tại hắn du đãng thời điểm, mấy chiếc xe từ bên cạnh hắn chạy như bay đi qua. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Đối với loại này hội đua xe, Tiêu Hàn lúc đầu không the mở để ý bọn hắn, bất quá khi cảm nhận được bên trong một cái nhân khí hơi thở thời điểm, Tiêu Hàn nhướng mày. Thân hình hắn lóe lên, đuổi theo. Khâu Minh Sơn, dĩ nhiên không phải Thu Danh Sơn, đây chỉ là Thiên Dương thành phố một đỉnh núi nhỏ, bị một đám yêu đua xe tiểu gia hỏa đặt tên. Làm Tiêu Hàn lại tới đây thời điểm, hắn cũng nhìn thấy Chu Hình, tiểu nha đầu tại trong mọi người. Như là sao quanh trăng sáng tiểu công chúa một dạng, rất là tốt ý. Chương 1294, K. Chu tỷ, ngươi chiếc xe này thật xinh đẹp, vừa mua A có người một mặt hâm mộ nói ra. Chu Hinh cười đắc ý, nói ra, không phải, đây là người ta đưa cho ta, ca ca ta thủ hạ. Lợi hại như vậy chiếc xe này ít nhất phải hơn mấy trăm vạn đâu, ca ca ngươi thủ hạ đều tùy tiện đưa ra đến, trời ạ, ta tốt muốn gả cho người ca ca. Một cái trang điểm dày đặc nữ hài một mặt ước mơ nói ra. Ngươi đừng nghĩ, ca ca ta mới trướng mắt ngươi đây, chị dâu ta so thiên tiên đều phải đẹp. Chu Hinh không có chút nào khách khí, trực tiếp cắt ngang đối phương ảo tưởng. Vậy ca ca của ngươi biết ngươi tại đua xe sao? Một thanh âm vang lên. Đương nhiên biết, ca ca ta mới mặc kệ ta đây. Chu Hinh vô ý thức trả lời, cái này rõ ràng là đang no y phe tờ có điều nàng vừa dứt lời, thần sắc liền cứng đờ. Cứng ngắc quay người, khi thấy Tiêu Hàn giống như cười mà không phải cười nhìn mình chằm chằm thời điểm, Chu Hinh khuôn mặt nhỏ nhíu một cái, cổ co rụt lại, hô một tiếng, ca. Mọi người xôn xao, mới vừa rồi còn đang suy đoán Chu Hinh ca ca là ai đây, không nghĩ tới bây giờ liền nhìn thấy người thật. Chu Hinh, ca ca ngươi thật thời thượng à, y phục đều mặc động động trang, thật giống là súng bắn đi ra một dạng. Một cái tiểu nữ hài nhìn thấy Tiêu Hàn y phục. Một mặt cảm thán nói ra, bọn họ đương nhiên sẽ không cho rằng Tiêu Hàn mặc là rách rửa y, ạ mạ nì cái này tấm bảng, những người này vẫn là nhận biết. Có điều ạ mạ nì lu cờ na hó ra động động trang, bọn họ vậy mà không biết. Chu Hinh dùng ánh mắt ngăn lại bọn họ, để bọn hắn đừng bảo là. Nàng tự nhiên nhìn ra, Tiêu Hàn tuy nhiên đang cười, nhưng là nụ cười kia lại làm cho nàng có chút dùng mình, rất lợi hại hiển nhiên, Tiêu Hàn là thật tức giận. Người nào cho ngươi đưa xe? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Có thể hay không không nói? Chu Hinh vẻ mặt cầu xin, dạng này cũng quá không có nghĩa khí đi. Tiêu Hàn lắc đầu, hoàn toàn không thể nghi ngờ. Cường ca. Chu Hinh rất lợi hại không coi nghĩa khí ra gì đem Ngụy Cường bán. Gọi điện thoại cho hắn, để hắn tới đem xe cho ta thu hồi qua. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Chu Hinh chỉ có cầm ra bản thân điện thoại di động, đã thông Ngụy Cường điện thoại. Điện thoại bên kia Ngụy Cường đang cùng một cái mỹ nữ dính nhau, hắn tiếp vào điện thoại, nghe được Chu Hinh lời nói, tranh thủ thời gian đứng lên. Không nói hai lời, Ngụy Cường mang theo thủ hạ chạy tới. Đám kia Chu Hinh bạn bè không tốt cũng cảm giác được không đúng, bọn họ nhìn ra, Tiêu Hàn rõ ràng cũng là đến trách cứ Chu Hinh. Một cái tiểu thanh niên đứng ra, nói với Tiêu Hàn, ta nói vị này, liền xem như ngươi là Chu Hinh ca ca, cũng không thể sự tình gì đều trông coi nàng, nàng ưa thích đua xe, ngươi liền để nàng chơi chính là. Đúng a, không phải liền là đua xe sao, có cái gì tốt tức giận. Bọn họ ngươi một lời ta một câu, vì Chu Hinh bất bình. Chu Hinh cho bọn hắn nháy mắt, để bọn hắn đừng bảo là, nói đùa, nếu là Tiêu Hàn tức giận, những người này đều phải xui xẻo, nàng thế nhưng là biết mình cái này đại biểu ca lợi hại. Rất nhanh, từng chiếc xe chạy tới nơi này, Ngụy Cường dẫn đầu từ trên xe dưới mặt tới. Khi thấy Tiêu Hàn cùng cảnh vật chung quanh thời điểm, Ngụy Cường vẻ mặt đau khổ, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Ta dựa vào, ta không có nhìn lầm đi. Người kia là ai vừa rồi vì Chu Hinh bất bình thanh niên trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Nguyên lai Cường ca cũng là Ngụy Cường, hắn là Chu Hinh ca ca thủ hạ có chút hài tử tiểu bắp chân như nhũn ra, có chu tờ muốn chạy. Ngụy Cường đi tới, hắn đứng tại Tiêu Hàn trước mặt, đê mi thuận nhãn, chuẩn bị tiếp nhận Tiêu Hàn lửa giận. Tiêu Hàn dở khóc dở cười, hắn thở dài một tiếng, nói ra, Ngụy đại ca, nha đầu này niên kỷ còn nhỏ, dùng không dạng này xe, cho nàng điều kiện quá tốt. Nàng hội học cái xấu, ngươi đem chiếc xe thu trở về đi. Chu Hinh mặc dù có chút không muốn, nhưng là đối mặt Tiêu Hàn quyết định, vẫn là không dám có cái gì nghi vấn. Nàng đứng ở một bên, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, một câu không dám nói. Ách, tốt. Ngụy Cường cũng không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ y ma không có tức giận, chỉ là để hắn đem xe thu hồi qua. Ngụy Cường mang người rời đi, Tiêu Hàn nhìn một chút những cái kia đồng dạng đua xe nhất tộc, hắn từ tốn nói. Đua xe rất nguy hiểm, là đối sinh mệnh mình cùng cuộc sống khác mệnh không chịu trách nhiệm, ta hy vọng về sau tại Thiên Dương thành phố không cần nhìn thấy có đua xe. Những người kia tuy nhiên có chu tờ xem thường, nhưng ớ thơ y điếm na y, lại toàn đều gật đầu. Không vì cái gì khác, Ngụy Cường lao đại, nói ra lời nói, tại Thiên Dương thành phố người nào dám không nghe. Người cùng ta về nhà. Tiêu Hàn nhìn một chút Chu Hinh. Chu Hinh lẽ lưỡi, đi theo Tiêu Hàn đi bộ xuống núi. Bọn họ đi không vui, nhìn như chậm chạp, nhưng lại rất mau ra hiện tại chỗ khác, chờ đến những đua xe đó tiểu thanh niên kịp phản ứng lúc đợi, hai người đã biến mất tại trước mặt bọn hắn. Đại biểu ca, ta sai, ngươi tuyệt đối đừng nói cho cha ta biết mẹ. Chu Hinh cầu khẩn, một bộ nhanh khóc bộ dáng. Trên thực tế nàng cũng không phải là nói thật sự ưa thích đua xe, chỉ là gần nhất thật sự là nhàm chán, tăng thêm Ngụy Cường đưa một chiếc xe, nàng cảm thấy mới mẻ. Cho nên thì lái đi ra ngoài cùng người đua xe. Lấy nàng tu luyện về sau phản ứng tốc độ, tự nhiên dùng lo lắng làm bị thương người. Tiêu Hàn từ chối cho ý kiến, chỉ hơi hơi quét Chu Hinh liếc một chút, cái này khiến Chu Hinh trong lòng lẩm bẩm. Bọn họ trở lại nhà cũ, Tiêu Nhược đang làm nội trợ, khi thấy Tiêu Hàn bọn họ cùng một chỗ lúc đi vào đợi, nàng có chút ngoài ý muốn. Chu Hinh lo lắng nhìn qua Tiêu Hàn, sợ hắn đem chính mình đua xe sự tình nói ra. Ta vừa lúc ở trên đường đụng phải Hinh Nhi, cho nên liền theo nàng đồng thời trở về. Tiêu Hàn giải thích, cái này khiến Chu Hinh buông lỏng một hơi, cho Tiêu Hàn một cái cảm kích ánh mắt, Chu Hinh nhanh đi giúp mình mụ mụ làm nội trợ. Xe ngươi đâu? Tiêu Nhược hơi kinh ngạc hỏi. Chu Hinh nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nhỏ giọng nói ra, ta cảm thấy lễ vật này quá quý giá, lại cho Cường ca đưa trở về. Nghe được Chu Hinh lời nói, Tiêu Nhược ngược lại là rất hài lòng, nàng gật gật đầu, nói ra, cái này còn tạm được, quý trọng như vậy đồ vật, sao có thể nhận lấy đâu, đưa trở về là tốt nhất. Gặp sự tình hồ lộng qua, Chu Hinh hoàn toàn yên tâm. Muốn xe, để ngươi đại biểu ca mua cho ngươi, hắn có tiền. Tiêu Nhược vừa cười vừa nói, nàng xưa nay không cầm Tiêu Hàn làm ngoại nhân. Thật Chu Hinh một mặt kinh hỉ. Lái xe cảm giác, nàng tiểu cô nương này vẫn là rất ưa thích. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, chính mình tiểu cô đều lên tiếng. Hắn tự nhiên không thể không đáp ứng. Một hồi ta khiến người ta đưa chiếc xe tới, có điều không cho phép mở nhanh. Tiêu Hàn căn dặn Chu Hinh một câu. Tuân mệnh. Chu Hinh kính thi lễ, một bộ kích động bộ dáng. Tiêu Hàn nhịn không được lắc đầu, cuối cùng vẫn là một đứa bé. Giữa trưa tại khu nhà cụ ăn, Tiêu nếu bọn họ đối Tiêu Hàn một thân động động trang, đều rất lợi hại có chút hiếu kỳ, phải biết Tiêu Hàn nhưng cho tới bây giờ đối loại này phẩm vị y phục không có hứng thú đây. Tiêu Hàn tự nhiên không dám nói mình làm phát bực Lý Ôn Uyển, bị Lý Ôn Uyển trực tiếp nổ súng bắn, hắn lừa gạt vài câu, liền chạy trối chết. Chu Hinh còn ở phía sau hô to, đại biểu ca, không nên quên ta xe. Yên tâm. Tiêu Hàn thanh âm truyền đến. Chương 1295, đắt kỷ thi thể. Vừa để Ngụy Cường đem xe lấy về, Tiêu Hàn ra mặt dù dày, cũng không có khả năng để hắn lại cho đưa tới. Hắn trực tiếp tìm một cái xe hơi thành, sau đó tuyển một cỗ xe, trả tiền về sau, khiến người ta cho tiểu nha đầu đưa qua. Về phần bảng số cái gì, người ta người phụ trách đáp ứng rất nhanh liền làm tốt. Làm xong đây hết thảy, mới bất quá giữa trưa mà thôi, xoa xoa cái bụng, tuy nhiên Tiêu Hàn cũng không đói bụng, nhưng là dựa theo thói quen, vẫn là muốn ăn cơm. Có điều bữa cơm này, Tiêu Hàn nhất định là không kịp ăn. Một người tìm đến, vết thương chẳng chịt, không là người khác, chính là Linh Không. Sư huynh, mau cứu hồ cơ. Linh Không gian khó nói, hắn thực lực, tiến vào thiên vương trung kỳ, lấy hắn thiên phú, có thể đem Linh Không thương tổn thành dạng này, chí ít cũng cần nhập đạo cường giả. Ở đâu Tiêu Hàn hỏi? Thanh Khâu Quốc. Linh Không nói xong, liền ngất đi. Tiêu Hàn xuất thủ, ổn định Linh Không thương thế, sau đó đem hắn mang về lòng cung. Nhìn thấy Linh Không cái dạng này, tất cả mọi người giật mình. Ta đi ra ngoài một chuyến. Tiêu Hàn cũng không có giải thích thêm, hắn đằng không mà lên, rời đi nơi này. Thanh Khâu Quốc, làm Tiêu Hàn mở ra nơi này không gian về sau, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi truyền đến, khiến người ta muốn buồn nôn. Còn lại không nhiều một ít cửu vĩ thiên hồ tộc nhân, bố trí một cái trận pháp, đang áp chế một cái điên cuồng nữ nhân. Đó là một đầu cửu vĩ hồ, nhưng là thực lực lại mạnh dọa người. Lao hầu kia mang theo còn lại cửu vĩ hồ tộc người, điên cuồng trấn áp cái kia cửu vĩ thiên hồ, nhưng là vẫn gần như sắp muốn bị xông phá trận pháp. Trên mặt đất tất cả đều là thi thể, là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc bị giết thành viên. Hồ cơ máu me khắp người, nhưng là vẫn còn đang chiến đấu, cùng bà lão cùng một chỗ chủ trì trận pháp. Tiêu Hàn nhìn ra, cái kia điên cuồng giết hại cửu vĩ thiên hồ nhất tộc cửu vĩ thiên hồ, thực lực chân chính, cơ hồ muốn tiếp cận hóa tiên trung kỳ, bằng vào một cái trận pháp, chống cự đến bây giờ, bà lão các nàng cũng coi là lợi hại. Tiêu Hàn. Hồ cơ nhìn thấy Tiêu Hàn, nhất thời lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Gần nhất Tiêu Hàn tên tuổi càng lúc càng lớn, chỉ cần là nghe qua Tiêu Hàn tên tuổi, đều biết hắn hiện tại có thể mạnh hơn hóa tiên người. Tiêu Hàn chạy tới, các nàng thì có thể cứu. Chỉ có lao hầu kia, sắc mặt khó coi, nghĩ đến lần trước xung đột, trong nội tâm nàng thì không thoải mái. Bất quá, trong nội tâm nàng cũng minh bạch, bây giờ không phải là so đo những khi này, trước mắt đầu này cửu vĩ thiên hồ không chết, các nàng chỉ sợ một người đều không sống. Các ngươi tránh hết ra, ta đến chân áp nàng. Tiêu Hàn trầm giọng nói, hắn trực tiếp cường thế xông vào trong trận pháp, sau đó nhất quyền đập xuống. 9 cái đuôi đan vào một chỗ, hình thành một cái phòng ngự, ngăn trở Tiêu Hàn một quyền này. Tiêu Hàn thần sắc hơi có chút kinh ngạc, muốn bắt lại đầu này điên cuồng cửu vĩ thiên hồ, xem ra không phải hắn tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy. Bà lao các nàng đều bị đánh bay ra ngoài, hai người giao thủ chỗ sinh ra mạnh đại ba động, để bọn hắn có chút không chịu nổi. Bà lão nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt, tràn ngập rung động, lúc này mới bao lâu thời gian, thực lực đối phương lại nhưng đã đạt tới loại tình trạng này, mạnh hơn nàng quá nhiều. Đầu kia cửu vĩ thiên hồ, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, có thể nói là Tiêu Hàn gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân. Dù cho nàng hiện tại giống như vật chết một dạng, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cũng giống như vậy, không có chút nào giảm thấp nàng mị lực. Có thể tưởng tượng, nếu là nàng thanh tỉnh thời điểm, là xinh đẹp bực nào, nhìn thành hại nước hại dân. Tiêu Hàn, ngươi phải cẩn thận, đây là chúng ta thủy tổ một trong đắc kỷ. Hồ cơ nhắc nhở, sợ Tiêu Hàn ăn thiệt thòi. Hiện tại Tiêu Hàn là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc duy nhất hy vọng, nếu là Tiêu Hàn không phải đắc kỷ đối thủ, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc xào huyệt, chẳng khác nào muốn toàn bộ phế bỏ. Đối với cửu vĩ thiên hồ tới nói, loại kết quả này, cơ hồ là tai nạn tính. Cửu vĩ thiên hồ sở dĩ nhiều năm như vậy, có thể như thế nhàn hạ, cùng Thanh Khâu Quốc là thoát không quan hệ. Bọn họ một khi xuất hiện tại bên ngoài, dễ dàng gây nên cường giả ngấp nghé cùng liệp sát. Không nghĩ tới vẫn là một cái danh nhân đâu, đắc kỷ, thất kính thất kính. Tiêu Hàn chắp tay, nơi nào có nửa điểm tôn kính bộ dáng, trong miệng hắn nhạo báng, nhưng là động tác trên tay lại không có chút nào ngừng. Vô ý sư tử ấn bị hắn đánh đi ra, hóa thành một đầu hoàng kim sư tử tiến lên. Bất quá, đắc kỷ thủ đoạn, cũng vô cùng kinh người, chín cái đuôi mù à, trực tiếp xoắn nát đầu này hoàng kim sư tử. Thật mạnh mẽ. Tiêu Hàn cảm thán nói, hắn xuất thủ lần nữa, lôi đình vạn trượng, đem đắc kỷ bảo phủ. Đắc kỷ trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết, chín cái đuôi điên của mù à, xinh xinh đem sở hữu lôi đình đều hủy đi. Nàng hướng Tiêu Hàn xông lại, kỳ ủ bi như kiếm, xuyên thủng hư không, hung hăng hướng Tiêu Hàn châm tới. Tiêu Hàn không dám thất lễ, trong tay hắn quang hoa lóe lên, xích tiêu xuất hiện, Tiêu Hàn huy động chiến kiếm, đón lấy chín cái đuôi. Đương đương đương. Từng tiếng tiếng va chạm truyền đến, như là sắt thép va chạm, khiến người ta sợ hãi thán phục. Cửu vĩ hồ nhất tộc cái đuôi, xác thực rất lợi hại đáng sợ, căn bản cũng không sợ thần binh lợi khí. Tiêu Hàn ngăn trở đát kỷ cái đuôi, huy động chiến kiếm, xông đi lên. Sau một khắc, chín cái đuôi tất cả đều chóc ra, hóa thành chín chuôi kiếm, hướng Tiêu Hàn xuyên thủng qua tới. Tiêu Hàn ngạnh bính, lại bị đánh không ngừng rút lui. Thật mạnh. Tiêu Hàn cảm thán nói, từ đấy lòng khích lệ đắc kỷ. Bọn họ trên bầu trời kịch chiến, Tiêu Hàn thi triển các loại thủ đoạn, muốn bắt lại cái này đắc kỷ. Thực lực bọn hắn tương đương, có điều so sánh dưới, đắc kỷ thủ đoạn không bằng Tiêu Hàn linh hoạt đa dạng, nó căn bản chính là như là một cỗ thi thể. Có một ít bản năng chiến đấu, nhưng là cuối cùng không phải chân chính sinh linh. Không có vượt qua một ngàn nở chiêu, Tiêu Hàn đem đát kỷ đánh bay ra ngoài. Hắn không có bất kỳ cái gì lãnh đạo, trong tay nắm lấy chiến kiếm, hung hăng chém xuống tới. Dừng tay. Bà lao hô to, muốn ngăn cản Tiêu Hàn. Có điều Tiêu Hàn căn bản cũng không có để ý tới nàng, một kiếm này rơi xuống. Đát kỷ thi thể, từ đầu tới đuôi, bị chém thành hai khúc, ngã trên mặt đất. Cái này tuyệt mỹ thi thể, minh động thiên cổ tuyệt thế yêu cơ, ngay cả thi thể đều bị hủy diệt. Thủy tổ, bà lao hô to. Còn lại cửu vĩ thiên hồ cũng lộ ra bi thương thần sắc, đồng thời nhìn qua Tiêu Hàn trong ánh mắt, mang theo một tia phẫn hận. Cái này khiến Tiêu Hàn ấm ức, bọn này hồ ly tinh có phải hay không điên, chính mình cứu các nàng lại còn trách cứ chính mình ngược lại là hồ cơ thông nhân tình thế thái, nàng biết mình tộc nhân thái độ không đúng. Cái này căn bản cũng không phải là đối đãi một cái ân nhân thái độ. Tiêu Hàn cũng không có cách nào, mới chịu hủy đi thủy tổ thân thể. Hắn cũng là vì cứu ta chúng ta à, mọi người hẳn là cảm kích hắn, không nên trách hắn. Hồ Cơ trầm giọng nói, hy vọng cải biến sở hữu tộc nhân thái độ. Bất quá, có người nghe vào, cũng có hồ ly tinh xem thường. Bà Lao lạnh hừ một tiếng, không nói gì. Tiêu Hàn cũng không nhìn bà Lao liếc một chút, làm xong đây hết thảy. Hắn trực tiếp xé rách không gian, thì rời đi nơi này. Hồ Cơ trong lòng thở dài, nàng cảm thấy điểm này cũng là lão tổ sai, làm gì muốn cùng Tiêu Hàn ở giữa đối nghịch, đối bọn hắn cửu vi thiên hồ nhất tộc không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, còn mất đi một cái cường viện. Chương 1296, Thư Khiêu Chiến. Người ta dù sao cũng là chúng ta ân nhân cứu mạng. Hồ Cơ thở dài một tiếng, nàng cũng rời đi, muốn biết linh không hạ lạc. Dù sao Linh không ra ngoài tìm Tiêu Hàn, hiện tại thế nào, nàng còn không biết, mới ra qua thời điểm, Linh không toàn thân đều là vết thương. Đương nhiên, nếu không phải hắn điên cuồng bạo phát, ngăn chặn một hồi là đát kỷ thi thể, toàn bộ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, căn bản là chống đỡ không đến Tiêu Hàn tới. Đến là chuyện gì xảy ra Tiêu Hàn sau khi trở về, Linh không đã tỉnh. Nghe được Tiêu Hàn vấn đề, Linh không cười khổ một tiếng, lúc này mới nói cho Tiêu Hàn. Đắc kỷ tại thượng cổ bị giết, thi thể bị phong ấn tiến cửu vĩ thiên hồ nhất tộc một khối trong vùng đất bí ẩn. Chỉ là, không nghĩ tới một số năm, đắc kỷ một số oán niệm không có tiêu trừ, vậy mà bắt đầu na ho yêu tả. Trước đó bởi vì nàng còn không có co thành tựu, cho nên cũng không có cái gì, nhưng là đoạn thời gian gần nhất này, đắc kỷ thi thể lại nhiều lần sát hại cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tộc nhân. Lúc đó Tiêu Hàn tiến vào cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thời điểm. Bà lao bọn họ liền muốn Tiêu Hàn trợ giúp bọn họ, trấn áp đát kỷ thi thể. Có điều cuối cùng bọn họ na ho một cái tan rã trong không vui, một trận này thời gian, đát kỷ thi thể càng ngày càng không an ổn, cuối cùng xuất thế. Kết quả rõ ràng, toàn bộ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, kém một chút bị giết sạch, nếu không phải Tiêu Hàn tiến về cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, các nàng chỉ sợ một người đều chết hết. Bọn họ ngốc ngươi cũng đi theo ngốc sao nếu như ta nhớ kỹ không nói bậy. Đát kỷ tại không có trước khi chết, cũng nhanh muốn trở thành đại thánh tôn, một cái thánh tôn vương đỉnh phong thi thể na ho yêu tả, chỉ bằng cái kia một đám hồ ly tinh cùng ngươi, ngươi cảm thấy có thể trấn áp sao? Tiêu Hàn dở khóc dở cười, đem linh không một trầu thoá mạ. Liền xem như lần trước hắn xuất thủ, nhìn đắt kỷ thi thể lợi hại trình độ, cũng không thể nào là đối thủ. Dù sao khi đó Tiêu Hàn thực lực còn chưa đủ mạnh mẽ, chiến lực có thể so với nhập đạo sơ kỳ mà thôi. Linh không xấu hổ cúi đầu xuống, hiển nhiên cũng minh bạch chính mình quá mức chắc hẳn phải vậy. Lao công, ngươi không sao chứ? Một thanh âm truyền đến, hổ cơ xuất hiện, ôm Linh không, một mặt lo lắng. Linh không cười cười, nói ra, yên tâm đi, ta không sao, có sư huynh ở chỗ này, cũng sẽ không để ta xảy ra chuyện. Tộc quần bên trong có khỏe không? Thần sắc hơi hơi nhất ảm, hổ cơ khàn giọng nói, chỉ còn lại có mười mấy cái tộc nhân. Linh không sững sờ một chút, cũng không nghĩ tới toàn bộ cửu vi thiên hồ nhất tộc vờ y ma tổn thất lớn như vậy. Nếu là Tiêu Hàn trễ đến cửa lời nói, chỉ sợ cửu vi thiên hồ nhất tộc liền sẽ bị diệt tộc. Hắn không biết nên làm sao an nguy hồ cơ, chỉ là vô vô nàng tay nhỏ, nói ra, không muốn khổ sở. Ân. Hồ cơ nhu thuận hồi đáp. Các ngươi hiện ở chỗ này ở một thời gian ngắn đi, Linh không hảo hảo dưỡng thương, việc khắc tình đừng quản, cửu vi thiên hồ nhất tộc có lao thái bà kia. Sớm tối hại chết các ngươi tất cả mọi người. Tiêu Hàn bĩu môi, hiển nhiên đối với bà Lao vẫn là vô cùng không có hảo cảm. Cái này để cho hai người dở khóc dở cười, bọn họ liếc nhau, đều không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Dù sao bà Lao là bọn họ trưởng bối, làm văn bối, bọn họ tự nhiên không thể nói trưởng bối không phải. Tuy nhiên theo bọn hắn nghĩ, bà Lao có đôi khi một số quyết định, đúng là sai lầm. An bài hết thảy, mới an tĩnh lại. Đáng tiếc vô đức bọn họ không tại, không phải vậy lời nói, khẳng định phải lôi kéo Linh không uống rượu. Tô Mộc Thanh một mặt đáng tiếc nói ra. Thiếu vô đức, Long Cung bên trong thì lộ ra không có náo nhiệt như vậy, như thế để tất cả mọi người có chu tờ không thích hứng. Khoan hay nói, ngay cả Tiêu Hàn đều hơi nhớ nhung vô đức. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ trở về. Tiêu Hàn nói ra, hai người trong địa phủ chinh chiến, tăng thực lực lên, sớm muộn cũng sẽ trở về. Thời gian hơi bình tĩnh trở lại, Tiêu Hàn lại có một loại cảm giác, đây là trước khi mưa báo tới điểm báo. Hắn mỗi ngày đều hoa thời gian nhất định tu luyện, đem chính mình cảnh giới củng cố càng thêm ổn định vững chắc. Bình cảnh vật này, đột phá cần cơ duyên nhất định, nhưng nếu là không có bình thường tích lũy, muốn có cơ duyên cũng không có khả năng. Không có người nào thành công là may mắn, đều là một điểm một tích lũy. Liền xem như cái gọi là thiên tài, cũng không có chút nào ngoại lệ. Một ngày này, một cỗ khí tức cực lớn bao phủ tại toàn bộ Long Cung, sau đó Long Cung tự động phát sáng, ngăn trở cái này một cỗ khí tức. Từ khi Tiêu Hàn đem Tiên Cung đặt ở Long Cung về sau, liền không có lại thu lại, Tiên Cung cảm ứng được uy hiếp, tự chủ bắt đầu phòng ngự đứng lên. Tiêu Hàn, tiếp chiến sách. Đối phương vào không được, cho nên chỉ có đứng ở bên ngoài hô to. Cảm nhận được trên người đối phương khí tức, Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, đây là người Tiêu gia. Hắn đi ra ngoài, nhìn chằm chằm đối phương, từ tốn nói, lớn mật nô tài, các ngươi muốn dĩ hạ phạm thượng sao? Hắn không có chút nào khách khí, điểm ra thân phận đối phương. Mặc dù Tiêu gia tự xưng là thần huyết mạch, đem chính mình xem như thần linh chủng tộc một dạng, nhưng là có một chút là bọn họ vĩnh viễn không cách nào trốn tránh, bọn họ đã từng là Tiêu Chiến Thiên người hầu. Cho nên, Tiêu Hàn xưng hô bọn họ là người hầu, một điểm đều chưa từng có phân. Cái kia tín sử sắc mặt tái xanh, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, châm chọc nói ra, ngươi nên không phải sợ, không dám nhận chiến thư a ha ha. Tiêu Hàn cười, sau một khắc, hắn trực tiếp một chân đạp tới. Đây cũng là một cái nhập đạo đỉnh phong cường giả, nhưng căn bản thì tránh không khỏi Tiêu Hàn nhất kích, bị hắn một chân đạp bay ra ngoài, thân thể hung hăng nện trên mặt đất, đem mặt đất xi măng nện một cái hố sâu. Hắn vừa muốn đứng lên, Tiêu Hàn một chân giẫm tại trên mặt hắn. Nô buộc nên có một nô buộc bộ dáng, dám cùng chủ nhân loại thái độ này, nên đánh. Tiêu Hàn cao ngạo nói ra, thật sự là một bộ chủ nhân thái độ, giống như là tại trừng phạt chính mình nô buộc một dạng. Cái kia tín sử mặt đều khí bạch, hắn hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hận không thể xé Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lông mày nhướng lên, không phục hắn giơ chân lên, sau đó đạp xuống qua, người kia trực tiếp bị dẫm vào bên trong lòng đất, cũng không nói gì, trực tiếp ngất đi. Tiêu Hàn bĩu môi, vây tay, cái kia thư khiêu chiến bay đến trong tay hắn. Ba ngày sau, Côn Lôn nhất chiến, nhìn quân đến đây. Ngắn ngủi 12 cái chữ, phía dưới ký tên là Tiêu Bình, một cái rất lợi hại phổ thông tên. Nhưng là dám khiêu chiến Tiêu Hàn, đây rõ ràng nói rõ đối phương không phổ thông. Chờ ta giết ngươi. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, tại khiêu chiến trên sách vạch ra mấy chữ, sau đó ném xuống đất. Hắn nên ngang rời đi, căn bản cũng không qua nở nằm trên mặt đất ra hỏa kia. Nửa ngày thời gian, Tín Sử mới hồi tỉnh lại, hắn may mắn chính mình không có bị Tiêu Hàn giết chết, khi thấy một bên thư khiêu chiến về sau, hắn tranh thủ thời gian thu lại. Phía trên chữ tự nhiên bị hắn nhìn thấy, Tín Sử mặt mũi tràn đầy cười lạnh, oán độc nói ra, Tiêu Hàn, 3 ngày sau đó cũng là ngươi tử kỳ. Hắn mang theo thư khiêu chiến rời đi nơi này, hiển nhiên là trở về hồi phục qua, về phần hắn tao ngộ, hắn khẳng định phải thêm mắm thêm muối nói một lần. Chương 1297, một trận bi ca. Muốn nghiền sát ta sao ha ha. Tiêu Bình thanh âm tràn ngập sát ý, hắn toàn thân tiên đạo khí tức quấn quanh, rõ ràng là đã tiến vào hóa tiên cảnh giới. Cái kia Tín Sử trong lòng đắc ý, thoáng một cái Tiêu Hàn sẽ chết rất lợi hại thảm. Gia chủ mình người đã tức giận, hắn chờ mong ngày đó đến, không kịp chờ đợi muốn gặp được Tiêu Hàn cái kia thê thảm kết quả. Tiêu Bình, ta giống như nghe qua người này. Băng Nguyệt nhướng mày. Đến từ Tiêu gia khiêu chiến, tự nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Không cần nghĩ đều có thể biết, tại Tiêu Hàn tên tuổi lớn như vậy tình huống dưới, đối phương còn dám để cái kia Tiêu Bình xuất chiến, đây tuyệt đối là một cái cường giả khủng bố. Đương nhiên, bọn họ cũng không lo lắng đối phương lại là cường giả tiền bối, thật xuất động cường giả tiền bối, Tiêu Hàn sẽ không ứng chiến. Mà lại Tiêu gia cũng gánh không nổi người kia, cùng bối phận cường giả tranh phong, không đến cuối cùng trước mắt, không sẽ dính dấp đi ra cường giả tiền bối, thậm chí coi trọng một điểm, mặc dù chính mình vãn bối bại vong, cũng sẽ không ra tay. Đây chính là võ lâm, cường giả tranh giành, tất cả mọi người minh bạch, không trải qua huyết chiến, là không thể nào trưởng thành là cái thế cường giả. Một mực bảo hộ hậu bối, sẽ chỉ làm bọn họ trở thành ấm trong phòng đông hoa, vĩnh viễn trưởng thành không nổi. Ta tìm người hỏi một chút. Tiêu Hàn cũng không bằng chính hắn biểu hiện ra ngoài nhẹ nhàng như vậy, chủ quan mãi mãi cũng là bại vong tiền đề, hắn sẽ không chủ quan. Tiêu Hàn tìm Tơ Y Tiêu Tuyết, hỏi thăm Tiêu Bình thân phận, là hắn. Tiêu Tuyết trong mắt tinh quang lóe lên, lộ ra chấn kinh thần sắc. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, nhất thời minh bạch, Tiêu Hàn khẳng định biết Tiêu Bình người này. Hắn là một cái ma vương, tại trong Tiêu gia, người cùng thế hệ đều sợ hắn. Dư A theo tu luyện giới phép tính, cũng coi là cùng ngươi người trong cùng thế hệ. Tiêu Tuyết giải thích nói. Hắn thực lực thế nào đây là Tiêu Hàn quan tâm nhất vấn đề. Trước kia tại nhập đạo cảnh giới, về sau truyền ngôn bế quan, đã hắn muốn khiêu chiến ngươi, vậy liền khẳng định là tiến vào hóa tiên cảnh giới. Tiêu Tuyết trầm giọng nói ra. Hóa tiên cảnh giới thiên kiêu, Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu. Hắn cau mày, lần này phiền phức, quả thật có chút lớn. Bình thường hóa tiên cảnh giới, Tiêu Hàn tự nhiên không sợ, nhưng là như là yêu nghiệt tiến vào hóa tiên cảnh giới, loại kia chiến đấu lực điệp ra, cũng không phải là đơn giản như vậy. Thậm chí, lấy đối phương cảnh giới, nắm giữ thánh tôn chiến lực đều không kỳ quái. Trên lệnh quá lớn, căn bản cũng không có thể thắng lợi. Ngươi nếu là cùng hắn nhất chiến, có thâu không thắng. Tiêu Tuyết làm ra phán đoán. Vậy liên không đánh. Tiêu Hàn nói thẳng. Tiêu Tuyết sửng sốt. Đáp ứng khiêu chiến, nói không đánh sẽ không đánh, cái này để cho nàng không biết nên nói cái gì cho tốt. Thiên tài luôn có ngày mới kiên trì, đặt ở trên thân người khác, mặc dù không phải là đối thủ, cũng sẽ tiến đến nhất chiến, nhưng là Tiêu Hàn lại căn bản cũng không có loại kia suy nghĩ. Gặp Tiêu Tuyết thần sắc cổ quái, Tiêu Hàn nhún nhún vai, nói ra, ta lại không phải là đồng đốc, hắn thực lực siêu việt ta nhiều như vậy, mình biết chắc muốn chết một lần chiến đấu. Ta còn qua đây mới thực sự là ngốc đây. Ngươi muốn bội ước Tiêu Tuyết mặc dù không sai dĩ nhiên minh bạch Tiêu Hàn ý tứ, nhưng vẫn còn có chút không thể tin được. Đu nở dê vở ơ y a Tiêu Hàn nói đương nhiên. Tiêu Tuyết nửa ngày im lặng, không biết nên nói cái gì. Có thể đem bội ước nói như thế lẽ thẳng khí hùng, Tiêu Hàn tuyệt đối là đệ nhất nhân. Tiêu Tuyết cũng minh bạch, đây là không có cách nào biện pháp, đánh không lại, chẳng lẽ muốn đi chịu chết không thành. Đùa ngươi chơi. Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng. Tiêu Tuyết, nàng lần thứ nhất lộn xộn, không thể nào hiểu được Tiêu Hàn ý nghĩ. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn cười lạnh nói, hóa tiên cảnh giới thiên kiêu là rất cường đại, nhưng là còn không có để cho ta tránh lui tư cách. Ngươi khẳng định không phải đối thủ của hắn. Tiêu Tuyết lắc đầu nói. Hiện tại nàng ngược lại tán thành Tiêu Hàn vừa rồi ý nghĩ, không cùng đối phương chiến đấu, có lẽ tổn thất nhất thời danh tiếng, nhưng lại sẽ không mất đi tính mạng. Chưa hẳn. Tiêu Hàn trong mắt lánh quang lấp lóe. Tiêu Tuyết cau mày, Tiêu Hàn chẳng lẽ còn có khác thủ đoạn gì sao? Tại biết mình muốn tin tức về sau, Tiêu Hàn liền bắt đầu làm chuẩn bị. Hắn đem chính mình nhốt tại gian phòng 3 ngày, sau đó cái này mới ra ngoài. Tất cả mọi người có thể thấy được, Tiêu Hàn thực lực không có một chút để bàn. Mà trong chốn võ lâm, Tiêu Bình muốn khiêu chiến Tiêu Hàn tin tức, đã hoàn toàn truyền ra. Côn Lôn phía trên, chư hùng hội tụ, đều muốn chứng kiến trận này đại chiến. Bất quá, không có người xem trọng Tiêu Hàn, bởi vì Tiêu Bình thực lực, đã bị người ta biết. Đây là một cái hóa tiên cảnh giới thiên tiêu, danh xưng Tiêu gia mạnh nhất thiên tài một trong, mà Tiêu Hàn có điều thiên vương cảnh giới, cách biệt quá xa. Trên thực tế, đây cũng là một trận rất lợi hại không công bằng chiến đấu, dù cho là Tiêu Hàn không ứng chiến, cũng sẽ không có người nói hắn cái gì. Chỉ là, Tiêu Hàn ứng chiến, muốn cùng Tiêu Bình quyết chiến Côn Lôn. Một trận long tranh hổ đấu, nhưng là mọi người lại cảm thấy, kết cục có lẽ đã nhất định. Nhất định là một cái bi ca, thiên tà y lìa đệ tử vẫn lạc, Tiêu Chiến thiên tử tự tuyệt sướng. Bởi vì, trên lệch thật quá lớn. Một người đứng tại đỉnh núi Côn Lôn, hắn giống như là đột nhiên xuất hiện, lại như là một mực lưu giữ ở nơi đó. Một cô giống như núi cao cẩn trọng khí tức phóng xuất ra, mang theo điểm điểm tiên đạo khí tức, kinh người tới cực điểm. Đây chính là Tiêu Bình, dung mạo cũng không anh tuấn, như là chính mình tên một dạng, vô cùng bình thường, nhưng là ở trên người hắn, lại có một cỗ kinh người quang mang, để người không thể xem nhẹ. Một người dáng dấp bình thường lại quang mang vạn trượng nam nhân, chư hùng ở trong lòng kế tiếp kết luận. Xem ra lần này Tiêu Hàn chết chắc. Côn Lôn tiên cung phía trên, có người ngóng nhìn bên này, trên mặt lộ ra cười lạnh. Hắc nhân nhìn người kia liếc một chút, lắc đầu nói ra, Vương Thiên sư đệ, lời ấy sai rồi, còn không có chiến đấu đâu, làm sao lại nói Tiêu Hàn hội thất bại, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy đây là một trận long hổ đấu, hiệu chết vào tay ai, chưa từng có biết. Sư huynh, ta biết Tiêu Hàn rất mạnh, nhưng là hắn cuối cùng chỉ có thiên vương sơ kỳ, mà đối thủ của hắn là một cái thiên phú không kém gì hắn hóa tiên cường giả. Điều này chẳng lẽ còn không rõ lộ ra sao? Vương Thiên cười lạnh, căn bản cũng không cảm thấy Tiêu Hàn có bất kỳ thủ thắng cơ hội. Hắc nhân đưa ánh mắt về phía hư không, hắn nhàn nhạt nói, thế nhưng là ta luôn cảm thấy, cuộc chiến đấu này, Tiêu Hàn tuyệt đối sẽ không bại. Vương Thiên lộ ra châm chọc thần sắc, hắn cảm thấy hắc nhân quá đem Tiêu Hàn coi ra gì. Sư huynh nên không phải lên một lần bị cái kia Tiêu Hàn đánh sợ à? Vương Thiên trào phúng nói. Hắc nhân không để ý tới hắn. Giống là căn bản cũng không có nghe được Vương Thiên lời nói một dạng, ánh mắt của hắn nhìn qua Tiêu Bình, toàn thân tản mát ra một loại khí tức cường đại, tràn ngập kinh người chiến y. Đối mặt bực này thiên tiêu, hắn cũng rất có xuất thủ xúc động. Vương Thiên há miệng một cái, đột nhiên có một loại tự ti mặc cảm cảm giác. Lúc đầu muốn nói ra đến lời nói, lại nuốt về trong bụng. Thời gian từng chút đi qua, nương theo lấy một đạo khí tức dâng lên, tất cả mọi người ánh mắt đều trông đi qua. Tiêu Hàn tới. Chương 1298, thuốc. Hắn vẫn còn đang thiên vương sơ kỳ, cảnh giới chưa từng để bạn, trên thân mang theo một cỗ kinh người uy nghiêm, dẫm đạp lên thương khung mà đến. Tiêu Hàn vừa xuất hiện, loại kia phong thái uy nghiêm, không kém chút nào đối phương. Hắn toàn thân áo đen, con ngươi như điện, để mắt tới Tiêu Bình. Hai đại thiên kiêu gặp nhau, tất cả mọi người ngừng thở. Tiêu Hàn có ngạo nhân chiến tích, nhưng là Tiêu Bình thực lực lại quá mạnh. Hóa tiên cảnh giới, lại được xưng Tiêu gia mạnh nhất thiên tài một trong. Hai người đều có thể được xưng người bên trong long hổ, thiên tài chân chính, lần này gặp nhau, người nào sẽ là người mạnh hơn. Mọi người cũng không coi trọng Tiêu Hàn, trên lệch cảnh giới quá lớn. Người đi tìm cái chết. Tiêu Bình hờ hững nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, bình tĩnh mở miệng. Sai, ta là tới đưa ác nô quy thiên. Tiêu Hàn cũng mở miệng, nương theo lấy kinh thiên bá khí. Ha ha. Tiêu Bình cười, hắn không có đánh trả hỏi, trực tiếp đấm ra một quyền qua. Ngập trời thần lực, nương theo lấy đáng sợ phù văn, đem trời cao bao phủ, đây là khủng bố nhất kích, cơ hồ muốn đạt tới thánh tôn tầng thứ chiến lược. Không gì hơn cái này. Tiêu Hàn trực tiếp mặc vào tinh thần chiến giáp, xích tiêu hiện hiện, bị hắn nắm ở trong tay, sau đó chém xuống. Vâng! Kinh người ba động truyền đến, Tiêu Hàn bay ngược rất xa. Ha ha! Tiêu Bình cười nhạt một tiếng. Sau một khắc, một cỗ bá tuyệt thiên địa khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra, hắn vây tay, một thanh kim sắc trường thương xuất hiện tại hắn trong tay, chỉ Tiêu Hàn, đỉnh thương đâm đi qua. Trên thân thương, phù văn ngưng tụ, hình thành đáng sợ sát phạt chi lực, cắt đứt hư không, hướng Tiêu Hàn giết đi qua. Tiêu Hàn rút lui, hắn cảm nhận được đáng sợ khí thế, biết một thương này không có thể đón đỡ. Thân hình hắn như lưu quang, trong nháy mắt thoát ly đối phương bên trong phạm vi công kích, sau đó xích tiêu phía trên, thần lực sôi trào, ngưng tụ ra một đạo đáng sợ kiếm quang, hoành quán bên trong thiên địa, hướng Tiêu Bình chém xuống. Kiến càng lay cây. Tiêu Bình thần sắc hờ hững, trên người hắn tiên đạo khí tức rủ xuống, bảo vệ toàn thân, sau đó trường thương hung hăng ép xuống. Phúc! Cái kia một đạo kiếm quang bị chấn nát, hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán ở trong hư không. Đế vương giận dữ chạm bạch long. Một con chân long gào thét, nương theo lấy đầy trời huyết quang, hóa thành một đạo đáng sợ kiếm khí, vênh kích tới. Phá! Chỉ là nhất thương, kiếm khí vỡ nát, giữa hai bên chênh lệch quá lớn. Tiêu Hàn công kích đối Tiêu Bình hoàn toàn tạo thành không bất cứ uy hiếp gì. Nếu ngươi chỉ có điểm này năng lực, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Tiêu Bình lạnh lùng nói. Hắn trường thương chỉ Tiêu Hàn, nương theo lấy kinh thiên sát ý, giống như nhất tôn ma thần, muốn giết hại thiên hạ. Muốn giết ta quá nhiều người, thế nhưng là đến sau cùng chết đều là bọn họ. Tiêu Hàn rơi vào hạ phong, nhưng lại không có chút nào kiêng kỵ đối phương, đồng dạng sát ý ngập trời, xích tiêu rung động. Phảng phất cảm nhận được Tiêu Hàn tâm ý, bộc phát ra kinh thiên kiếm mang. Chiến đấu lần nữa bạo phát, có điều Tiêu Hàn cũng rất chật vật, thực lực đối phương cao hơn hắn quá nhiều, nếu không có nghịch thiên bảy bước thân pháp tuyệt thế, hắn chỉ sợ sớm đã bị giết. Trên người hắn có vết máu, dù cho là tinh thần chiến giáp, nhưng là QNZ không thế để Tiêu Hàn hoàn toàn phòng ngự ở đối phương đả kích. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người thở dài, kết cục đã nhất định, Tiêu Hàn không phải Tiêu Bình đối thủ. Hắn chết chắc. Cái này nhất định là một khúc bi ca, Tiêu Hàn muốn bi kịch cất giữ. Đáng tiếc. Hắc nhân lắc đầu, trong lòng tuy nhiên chờ mong Tiêu Hàn lịch chuyển, nhưng là chiến đấu đến một bước này, đảm nhiệm người nào đều có thể thấy được, Tiêu Hàn đã nhanh nếu không được. Không ra 100 chiêu, hắn khẳng định sẽ bị đánh giết. Âm dương tử lực. Tiêu Hàn thi triển tử vi thiên quân tuyệt chiêu, âm dương hai loại tử lực, hóa thành một đen một trắng hai đạo đi dạo. Quấn quanh ở Tiêu Bình trên thân. Tiêu Bình lần thứ nhất biến sắc, hắn rên lên một tiếng, trên thân xuất hiện từng đạo vết máu. Mở. Hắn hét lớn một tiếng, chống ra một đạo hộ cháo, ngăn trở âm dương tử lực, cái này mới không có tiếp tục bị kích thương. Đây chính là ngươi cuối cùng tuyệt chiêu sao? Tiêu Bình lạnh khốc nói, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sát ý ngập trời. Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn chiến kỹ. Tiêu Hàn bình tĩnh nói ra, trên người hắn buộc phát ra siêu việt hắn bản thân thực lực lực lượng đáng sợ. Vâng! Thiên chấn địa rung động, vùng thế giới này phảng phất muốn trong nháy mắt vỡ nát một dạng. Cái này để người ta biến sắc, Tiêu Hàn thực lực làm sao để bạt nhanh như vậy? Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn chiến kỹ, cái kia đến là cái gì, là sao đáng sợ như vậy? Trong truyền thuyết đã thất truyền vô thượng chiến kỹ, có điều như thế vẫn chưa đủ, người y hải nguyên không phải đối thủ của ta. Tiêu Bình trong mắt tinh quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là căn bản cũng không lo lắng. Thật sao lại thêm diệt tiên quyết đầu? Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Sau một khắc, trong thân thể của hắn khí tức, lần nữa tăng lên gấp đôi. Lúc này, Tiêu Hàn khí tức, không kém chút nào Tiêu Bình. Tất cả mọi người há to mồm, đây là cái gì pháp môn, làm sao đáng sợ như vậy, trong nháy mắt đem thực lực tăng lên tới đáng sợ như thế cấp độ. Tiêu Bình thần sắc lần thứ nhất ngưng trọng lên, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sợ hãi than nói, thật cường đại thân thể. Trong nháy mắt để bạn cường đại như vậy lực lượng, nếu là không có kiên cố bất hủ thân thể, chỉ sợ sớm đã bị cái này cố lực lượng cường đại nứt vỡ, cho nên Tiêu Bình mới nói dạng này trăm chiêu giết ngươi. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Tiêu Bình, ánh mắt sắc bén tới cực điểm. Kịch chiến lần nữa bạo phát, có điều 10 chiêu, Tiêu Hàn khí tức bắt đầu cấp tốc suy sụp. Bất quá hắn cũng làm cho Tiêu Bình bị thương, ho ra một ngụm máu tươi. Không sai biệt lắm chiến lực, Tiêu Hàn đối mặt Tiêu Bình, hắn có thể dùng tuyệt đối áp chế Tiêu Bình. Cái này để người ta sợ hãi thán phục, Tiêu Hàn quả nhiên như là truyền ngôn bên trong đáng sợ như vậy. Nếu là hắn có thể bảo trì loại trạng thái này trăm chiêu, tuyệt đối có thể đánh giết Tiêu Bình. Bất quá bây giờ xem ra, hắn vẫn là chạy không khỏi bại vong kết quả. Ngay cả Tiêu Bình đều là nghĩ như vậy, hắn muốn hạ sát thủ, chém giết Tiêu Hàn, tỉnh lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ngay lúc này, Tiêu Hàn lại cười, sau một khắc, hắn hướng trong miệng mình ném một cái viên thuốc. Vâng! Đồng dạng khí tức cường đại bạo phát đi ra, hắn lần nữa dũng mãnh, giết đi qua. Mọi người giật mình, cái kia viên thuốc là cái gì vờ ơ y ma trong nháy mắt khôi phục Tiêu Hàn toàn thân thực lực. Trên thực tế, đây chính là Tiêu Hàn 3 ngày thời gian lấy ra đồ vật, hết thẻ 9 viên thuốc, trèo chống hắn nhiều thi triển 9 lần vừa rồi loại kia điệp ra thủ đoạn. Mỗi một lần điệp ra, Tiêu Hàn cũng chỉ có thể đầy đủ thi triển 10 chiêu, cho nên hắn mới nói 100 chiêu giết Tiêu Bình. Mà lại, lấy Tiêu Hàn thể chất, lớn nhất dùng nhiều 9 lần dược vật, lại nhiều lời nói, hắn cũng nhịn không được, hội thân thể sụp đổ. Đừng quên, thiên tà y lìa một mạch cường đại nhất không chỉ là võ công, còn có y lìa đạo, muốn giết ta, không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Tiêu Hàn cười lạnh, một chân đem Tiêu Bình đạp bay ra ngoài, cái này khiến Tiêu Bình sắc mặt tâm trầm. Mọi người giật mình, đối thiên tà y lìa một mạch y lìa thuật, có một loại kính sợ cảm giác. Loại này thông thiên y lìa thuật, để Tiêu Hàn hoàn toàn không thể dùng lẽ thường đến suy đoán hắn thực lực. Không có chờ đến trên 100 chiêu, 80 chiêu khoảng chừng, Tiêu Hàn một kiếm chém rơi Tiêu Bình đầu lâu. Một trận chiến này kết thúc, nhưng là kết quả là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Chương 1299, Thánh Tôn xuất thủ. Tiêu gia mạnh nhất thiên tài một trong, dùng tuyệt đối cảnh giới ưu thế đại chiến Tiêu Hàn, kết quả chính mình lại vẫn lạc. Mọi người kiến thức đến thiên tà y y một mạch thủ đoạn, thật sự là khá kinh người, cứ thế mà thay đổi chiến đấu. Tiêu Hàn lần nữa ăn vào một ngụm viên thuốc, hắn chuẩn bị rời đi. Ngay lúc này, một cái đại thủ rơi xuống, hướng Tiêu Hàn nắm tới. Đại thủ phía trên khí tức kinh người, làm cho tất cả mọi người biến sắc, đây rõ ràng là một cái thánh tôn. Tiêu Hàn hừ lạnh, không nhường chút nào đối phương, huy động xích tiêu, chém ra qua. Bàn tay lớn kia bắt lấy xích tiêu, qua bị chân khai, Tiêu Hàn cũng là toàn thân cự chiến, hắn lui về phía sau. Bất quá, hắn chung quy là ngăn trở một kích này. Một cái lao giả xuất hiện, sắc mặt tâm trầm, hắn phóng xuất ra khí tức cường đại, uy áp thiên địa. Giết tộc ta thiên tiêu, ngươi còn muốn đi? Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, xuất thủ lần nữa. Giết! Tiêu Hàn phát mua cuồng, trong mắt bắn ra hừng hực ánh sáng, hắn lên trời mà lên, nghịch thiên bước thứ 7 điên cuồng bạo phát. Giờ khắc này, phảng phất có một cái siêu việt thế gian vô thượng cường giả buông xuống tại thế gian này, đáng sợ khí tức, làm cho tất cả mọi người đều rung động. Nghịch thiên một chân, từ lao giả đỉnh đầu đạp xuống qua, Tiêu Hàn vờ ơ y ma chủ động công phạt một cái thánh tôn. Thấy cảnh này, hắc nhân thở dài một tiếng, không biết đang suy nghĩ một ít gì. Tiêu gia lão giả giận dữ, hắn thân là thánh tôn cường giả, lại bị một cái vãn bối chủ động công kích, với hắn mà nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn há mồm phun ra một tòa đại đỉnh, đón lấy Tiêu Hàn, chiếc đỉnh lớn màu vàng, tản mát ra đáng sợ khí tức, rủ xuống hạ một đạo đạo thánh tôn khí tức, khủng bố ngập trời. Tiêu Hàn chân cùng đại đỉnh va chạm, bộc phát ra kinh người ba động. Cả cờ cửa nở dê ra tránh lui, bọn họ thần sắc hãi nhiên, kém một chút liền bị dư âm quét trúng. Cái kia thánh tôn tính cả đại đỉnh, đều bị Tiêu Hàn một chân đạp xuống qua. Sắc mặt hắn khó coi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, bộc phát ra trùng thiên sát ý. Tiêu Hàn lần này nhưng không có lại cùng đối phương va chạm, hắn lướt ngang ra ngoài. Tiêu gia cũng quá không biết xấu hổ, công bình nhất chiến, các ngươi vãn bối bị giết, vậy mà liền xuất động trưởng bối giết đối thủ, thì không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao? Một thanh âm vang lên, mở miệng người vờ ơ ý ma hát nhân. Côn Lôn tiên cung cùng thần kiếm giống như không là bằng hữu, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng lắm miệng tốt. Cái kia Tiêu gia thánh tôn cười lạnh, ánh mắt đảo qua hát nhân, mang theo một cỗ sát ý. Hát nhân căn bản cũng không để ý, hắn nhàn nhạt nói, thiên hạ không công sự tình, tự nhiên do người trong thiên hạ nói, ngươi còn có thể ngăn chặn rằng giặc miệng mồm mọi người hay sao? Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Cái kia Tiêu gia thánh tôn tiếp cận hát nhân. Một đạo khí tức dâng lên, đây là một người trung niên nam tử, hắn tử hư giữa không trung đi tới, bảo vệ hát nhân. Tiêu Chấn, ngươi muốn lấy lớn hiếp nhỏ rất lợi hại hiển nhiên, đây cũng là một cái thánh tôn, phi thường cường thế, nhìn chằm chằm cái kia Tiêu gia thánh tôn, thần sắc băng lãnh. Hát nhân không có chút nào ngoài ý muốn, đây là hắn hộ đạo giả, cùng thế hệ tranh phong thời điểm, cho dù hắn chiến tử, đối phương đều sẽ không xuất hiện. Nhưng là một khi có cường giả tiền bối muốn dựa vào cảnh giới cao ép hắn, hộ đạo giả sẽ xuất hiện. Đây là Côn Lôn Tiên Cung đối với lớn nhất đệ tử kiệt xuất tối cao đãi ngộ, từ hộ đạo giả một mực thủ hộ cùng dạy bảo, cuối cùng trưởng thành đến hộ đạo giả cấp bậc kia, mới xem như kết thúc. Mà cái kia hộ đạo giả, cũng sẽ trở thành cái này đệ tử tùy tùng. Trên thực tế, trên cơ bản loại này đệ tử, đều sẽ trở thành Côn Lôn Tiên Cung bên trong kiệt xuất nhất mấy người. Thần cơ tử. Tiêu Chấn sắc mặt biến hóa, hắn lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Chỉ cần ngươi Côn Lôn Tiên Cung đệ tử không nói vớ nói vẩn, ta đương nhiên sẽ không tìm hắn để gây sự. Tiêu Chấn cười lạnh nói, hắn muốn vì chính mình tìm bù lại một chút mặt mũi, biểu thị chính mình cũng không phải là sợ đối phương. Hắn Lu Cờ Na Ho nói vớ nói vẩn có điều chỉ nói là một số lời nói thật mà thôi, chẳng lẽ ngươi người Tiêu gia đã bá đạo đến lời nói thật đều không cho người nói thần cơ tử căn bản cũng không để ý tới hắn lời nói, một mặt cười lạnh phản bác. Tiêu Chấn khí kém một chút xuất thủ, gia hỏa này là cố ý cùng mình khó xử sao? Bất quá trong lòng hắn minh bạch, mình bây giờ nhiệm vụ trọng yếu, cũng không phải là cùng Côn Lôn là địch, mà chính là giết Tiêu Hàn. Nghĩ tới đây, hắn không nói gì nữa, ngược lại hướng Tiêu Hàn giết đi qua. Tiêu Hàn hoàn toàn giải trừ trong thân thể của mình siêu phụ tài trạng thái, từng đợt đau đớn truyền đến, hiển nhiên loại này bạo phát, đối với hắn mà nói, vẫn là bị tổn thương. Có điều Tiêu Hàn lại một chút cũng không có lộ ra thống khổ biểu lộ, hắn đứng ở trong hư không, nhìn chằm chằm Tiêu Chấn, vô cùng chấn định. Hôm nay ngươi chết chắc. Tiêu Chấn giết đi qua. Tiêu Hàn rút lui, hắn không có cùng đối phương ngạnh bính ý tứ. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang từ Tiêu Hàn sau lưng xuất hiện, trực tiếp đâm về hậu tâm hắn. Một kiếm này đến vô cùng kịp thời, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Nếu là bình thường, Tiêu Hàn nhất định có thể tránh thoát qua. Nhưng là hiện tại, hắn lại không kịp phản ứng, bởi vì còn có một cái thánh tôn cường giả truy kích đây. Ca cờ cửa nở dê ra cũng không nhịn được kinh hô, âm thầm vờ ơ y ma mai phục còn có cao thủ. Băng lanh kiếm phong, đều nhanh muốn đâm vào Tiêu Hàn trong thân thể. Nhưng vào lúc này, Tiêu Hàn mi tâm phát sáng, tinh thần lực đan vào một chỗ, hình thành một cái thuẫn bài, ngăn trở một kích này. Tiêu Hàn khẽ quát một tiếng, trực tiếp chui vào hư giữa không trung. Kịch liệt chém giết truyền đến, một cỗ thi thể bay ra ngoài. Mà lúc này đây, Tiêu Chấn công kích cũng tới, đại đỉnh hoành không, trực tiếp phấn thoái hư không, chấn áp xuống. Tiêu Hàn căn bản là đến không kịp né tránh, hắn đã bị khóa định. Có điều lúc này Tiêu Hàn vẫn là vô cùng chấn định, giống là căn bản cũng không có cảm thấy được nguy hiểm một dạng. Không đúng. Tiêu Chấn đột nhiên ý thức được một vấn đề, cho tới bây giờ, Tiêu Hàn bọn họ một phương. Cũng không có thánh tôn cường giả xuất hiện, đây tuyệt đối là vô cùng không bình thường. Tiêu Chấn vừa mới dâng lên ý nghĩ này, một thanh kiếm gãy liền ngăn lại hắn đại đỉnh. Sau một khắc, công kích đáng sợ giống như là biển gầm trùng kích tới. Thiên Long Đằng. Nương theo lấy đáng sợ uy nghiêm, Tiêu Chấn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hắn ho ra đầy máu, trước ngực có một cái vết thương khổng lồ, có thể nhìn thấy nội tạng. Cường hãn kiếm khí thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Để hắn trong nháy mắt đụng phải cực đáng sợ trọng thương, ngũ tạng lục phủ đều thụ thương. Tiêu Chấn biến sắc, bởi vì một cỗ kiếm khí lần nữa đem hắn khóa chặt, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Cứu ta! Tiêu Chấn hô to, theo hắn lời nói, một cái thần ma đồng dạng vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện, khí thế đáng sợ trong nháy mắt bao phủ toàn trường, hóa tiên phía dưới, tất cả đều trong miệng ho ra máu, không ngừng rút lui. Thánh Tôn Vương, đây là một cái Thánh Tôn Vương. Vợ y ma xuất hiện ở đây, hắn hẳn là cũng sớm đã ở chỗ này, trận đánh lúc trước Tiêu Hàn, khẳng định là khinh thường tại xuất thủ, hiện tại đệ nhất vũ thần xuất hiện, đối phương tự nhiên xuất thủ. Thánh Tôn Vương, tốt đại uy phong. Vấn Thương Thiên cười lạnh, trong thần sắc mang theo một cô khinh thường. Giết ngươi như ngắt chết một con kiến. Cái kia Thánh Tôn Vương lãnh không nói. Chương 1300, Thiên Vương Trung Kỳ. Hắn vừa dứt lời. Một cái tay từ hư giữa không trung đè xuống tới. Đáng sợ chiến khí, rung động chín tầng trời, khủng bố tới cực điểm. Vâng! Cái kia Tiêu gia Thánh Tôn Vương cũng bị đập bay ra ngoài, một cái thanh âm hùng hậu vang lên, giết người, cũng không thể so với nghiền chết một con kiến khó ở đâu. Võ cùng hiện thân, Thánh Tôn Vương khí tức bạo phát đi ra, so Tiêu gia cái kia Thánh Tôn Vương càng thêm đáng sợ. Hắn nhất trưởng kích thương đối phương, liền không tiếp tục xuất thủ. Đứng ở trong hư không, nhìn chằm chằm cái kia Tiêu gia Thánh Tôn Vương. Tiêu gia Thánh Tôn Vương sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới loại kết quả này, rõ ràng Vọng Nguyệt Nhược Hương không có ở nơi này, vờ ơ y ma lại xuất hiện một cái thánh tôn vương. Mà lại thực lực đối phương rất mạnh, siêu việt hắn không ít. Nếu đánh một trận, hắn chắc chắn sẽ bại vong, huống chi hiện tại hắn còn bị kích thương, rất khó có chiến thắng cơ hội. Chúng ta không nguyện ý lấy lớn hiếp nhỏ, các ngươi Tiêu gia cũng tốt nhất cho ta thành thật một chút, cùng thế hệ tranh đấu, ta không quản các ngươi, nhưng nếu có người không tuân theo quy củ, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn biết, các ngươi Tiêu gia đến có bao nhiêu tiểu bối đầy đủ ta giết. Võ Cuồng âm thanh lạnh lùng nói, trực tiếp làm cho đối phương biến sắc. Hắn không phải muốn giết đối phương cường giả, mà chính là nhớ thương lên đối phương tiểu bối. Nếu thật như là Võ Cuồng nói, một cái thánh tôn vương cường giả xuất thủ tập giết bọn hắn tiểu bối, chỉ sợ Tiêu gia tiểu bối sẽ bị giết một sạch sành sanh. Cái kia Tiêu gia thánh tôn vương sắc mặt khó coi, nhưng cuối cùng không dám nói gì. Hắn lạnh hừ một tiếng, mang theo người Tiêu gia liền rời đi. Thính ngươi thức thời. Võ Cuồng cười lạnh. Đại ca Huy Vũ. Tiêu Hàn cười cười, thân thể lại có chút run rẩy. Thương thế hắn không nhẹ, bởi vì cưỡng ép sử dụng siêu việt tự thân cảnh giới lực lượng, làm bị thương thân thể. Loại thương thế này rất nghiêm trọng, người bình thường tuyệt đối phế bỏ. Cũng chính là Tiêu Hàn có thể chống đỡ, hắn thể phách quá cường đại, cho nên bây giờ nhìn lại, còn cùng người bình thường cơ hồ không có khác nhau. Người quá hiếu thắng. Võ Cuồng cảm thán. Hắn cùng Vấn Thương Thiên mang theo Tiêu Hàn rời đi, biến mất ở chỗ này. Một trận chiến này, làm cho tâm thần người chập chờn, hoàn toàn không nghĩ tới kết cục. Tiêu Hàn thắng, tuy nhiên có chu tờ mưu lợi, bởi vì đan dược nguyên nhân, nhưng đó cũng là hắn y lì thuật, thuộc về thiên tà y lì một mạch thủ đoạn, người nào cũng không thể nói cái gì. Nhưng là Tiêu Bình thì không giống nhau, hóa tiên cảnh giới, thực lực cơ hồ đạt tới thánh tôn, cứ như vậy cũng bại vong, rất nhiều người đối để hắn có nhiều khinh thị, cho là hắn cũng là một cái phế vật. Chỉ có số người cực ít minh bạch, Tiêu Bình tuyệt đối không phải phế vật, mà chính là Tiêu Hàn quá nghịch thiên. Cái này trong trận chiến ấy, Tiêu Bình không có đánh giá cao chính mình, mà chính là đánh giá thấp Tiêu Hàn, căn bản cũng không có nghĩ đến thiên tà y y một mạch thủ đoạn như vậy nghịch thiên. Tiêu Hàn khiến người ta kính sợ a một thanh niên cảm thán, hắn là Tề Thiên Xu, khi biết một trận chiến này kết quả về sau, có chút trầm mặc. Tiêu Hàn, sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Long Phi ánh mắt sáng ngời. Một bên Long Đầu nghe được Long Phi lời nói, nhịn không được cười, hắn từ tốn nói, ngươi làm gì đem hắn làm đối thủ của ngươi tại cao hơn một cái cấp độ. Vô địch giả. Long Phi trong mắt tinh quang lấp lóe. Hai người đoạt đi một cái tế đàn tạo hóa, thực lực bọn hắn, đều có chỗ để bạn. Dựa theo loại tốc độ này, chỉ cần chiếm lấy gần một nửa tế đàn tạo hóa, bọn họ chí ít đều có thể đạt tới thánh tôn vương điên phong cảnh giới. Loại thực lực này, tại toàn bộ trên địa cầu, đã coi như là tối cường giả. Tiêu Hàn trở lại Long Cung, trực tiếp bế quan, bắt đầu liệu thương. Lần này bạo phát, làm bị thương hắn thân thể, rất là nghiêm trọng, cần nhanh một chút khôi phục, không phải vậy lời nói, dễ dàng lưu lại ma bệnh. Chuyện này với hắn về sau tu luyện không có chỗ tốt, nếu là lưu lại thai hỏa ngầm lời nói, chỉ sợ vĩnh viễn không có khả năng đăng lâm tối đỉnh phong. May mắn Tiêu Hàn thủ đoạn mình kinh người, thiên tà y y một mạch y y thuật, tuyệt đối mạnh không lời nói. Tiêu Hàn bế quan, thời gian 10 ngày, mới xuất hiện ở trước mặt mọi người. Có điều nhìn thấy hắn bộ dáng, tất cả mọi người giật mình, bởi vì mới thời gian 10 ngày mà thôi, Tiêu Hàn thì gầy như que tủi, cả cá nhân trên người đều là ngưng kết lấy máu tươi màu đen. Chuyện gì xảy ra Tô Mộc Thanh các nàng hỏi, trong thần sắc tràn ngập lo lắng. Long cung bên ngoài, mây đen hội tụ. Thiên Dương thành phố một nơi khác, đang tiềm tu Tiêu Chiến Kỷ mãnh liệt nhìn qua hướng phương hướng này, hắn lộ ra thần sắc phức tạp, bởi vì hắn đã cảm giác được đây là ai gây nên. Tiêu Hàn đột phá, muốn trở thành Thiên Vương trung kỳ cường giả, tốc độ này, thật sự là quá nhanh. Đương nhiên, có lẽ không tính nhanh, bởi vì Tiêu Hàn tại mới vừa gia nhập Thiên Vương cảnh giới thời điểm, cũng nhanh muốn phá vỡ mà vào Thiên Vương trung kỳ. Thời gian dài như vậy đi qua, lại lấy được Tử Vi Thiên Quân truyền thừa, cảnh giới lần nữa co tăng lên, nếu không đột phá, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Cùng Tiêu Bình nhất chiến, Tiêu Hàn thân thể bị thương rất nghiêm trọng, có điều cũng tại cái này thời gian 10 ngày, hắn hoàn thành một trận thuế biến, thân thể đạt được tẩy lễ, hắn toàn thân vết máu liền là bởi vì thuế biến mà đến, bởi vậy có thể thấy được lần này thuế biến bá đạo cùng kịch liệt. Vâng! Tiêu Hàn thân thể đã ra bọc xương, nhưng là y y nguyên buộc phát ra kinh người huyết khí, so trước đó còn muốn tràn đầy. Hắn lao ra, trong nháy mắt xuất hiện tại rời xa Long Cung địa phương. Kiếp Vân cũng là theo chân Tiêu Hàn di động, tại hắn đạt tới trong nháy mắt liền đổi tới. Y y nguyên quần quận thiên lôi rơi xuống, trong biển sấm sét, Tiêu Hàn ngang dọc, đánh giết cái này đến cái khác trong truyền thuyết sinh linh. Lần này thiên kiếp sẽ không giống lần trước biến thái như vậy, không có cùng cảnh giới tối cường giả chém giết hắn, Tiêu Hàn rất dễ dàng vượt qua. Hắn há miệng hút vào, đầy trời lôi quang chui vào thân thể của hắn, Tiêu Hàn thân thể bắt đầu đầy đạn. Hắn khí tức trong nháy mắt tăng lên tới một cái đáng sợ cấp độ, chấn trời cao đều đang run rẩy. Tiêu Hàn ngồi xếp bằng ở trong hư không, trong thân thể từng khỏa ngôi sao hiện hiện, đối ứng chư thiên tinh thần, hắn lại còn tại tu luyện, tăng thực lực lên. Hắn nên không phải là muốn vọt thẳng tiến thiên vương đỉnh phong đi. La Múa hãi nhiên nói ra. Đây tuyệt đối không phải một kiện sáng suốt sự tình, lập tức đột phá hai cái cảnh giới, không phải là không có, chí ít Tiêu Hàn hiện tại không được, bởi vì hắn tích lưu y không đủ. Mới tiến vào thiên vương sơ kỳ không có có bao lâu thời gian, mặc dù cảnh giới đầy đủ, nhưng tiến vào thiên vương trung kỳ cũng liền không sai biệt lắm, lại cưỡng ép đột phá lời nói, Tiêu Hàn tuyệt đối nhịn không được. Có điều Tiêu Hàn hiển nhiên cũng biết điểm này, hắn chỉ là tại tu luyện củng cố thực lực mình, không có tiếp tục xung quan, cái này khiến La Múa các nàng buông lỏng một hơi. Một mực đến ngày thứ hai ngôi sao, Tiêu Hàn lúc này mới mở ra con ngươi, hai đạo kinh người chỉ từ hắn con ngươi bên trong bắn ra, giống như hai đạo thần hồng, nối liền trời đất, khiến người ta rung động. Hắn rơi xuống, thiên vương trung kỳ, hắn hiện tại có thế chiến hóa tiên trung kỳ cường giả. Có điều Tiêu Hàn rõ ràng có thể cảm giác được, chính mình lần này cảnh giới tuy nhiên đề bạt, nhưng là chiến lực đề bạt biên độ, lại không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Hắn có thể chiến hóa tiên trung kỳ, lại không cách nào giống lúc trước một dạng, đạt tới cảnh giới này chiến lực, thì cảnh giới kia bên trong vô địch. Vâng, cảnh giới càng cao, một cái cảnh giới nhỏ ở giữa chênh lệch thì càng lúc càng lớn, chỉ sợ ta tiến vào thiên vương đỉnh phong về sau, cũng chưa chắc có thể có hóa tiên đỉnh phong chiến đấu lực. Tiêu Hàn trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chương 1301, trên đời đều biết. Đây là Tiêu Hàn phỏng đoán, nhưng là cũng kém không nhiều cũng là như thế. Cảnh giới càng cao, có thể đạt tới cảnh giới kia người, thiên phú cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Vượt qua nhiều cái cảnh giới nhất chiến, đã không phải là dễ dàng như vậy. Khi đó, tất cả mọi người cầu đều là đồng giai vô địch, mà không phải nghịch phạt cảnh giới cao hơn chính mình tồn tại, thật đều đi đến tình trạng kia. Ai có thể so với ai khác không sai biệt lắm có chút thiên tài ở giữa, thậm chí là có không có ý nghĩa một điểm chênh lệch, đại thể thực lực đều không khác mấy. Ngươi vừa rồi là chuyện gì xảy ra làm sao đầy người đều là máu, đem chúng ta hoảng sợ quá sức. Băng Nguyệt nhịn không được nói ra. Tiêu Hàn ôm chặt lấy Băng Nguyệt, sau đó đối nàng cái miệng nhỏ nhắn hôn đi, thời gian rất lâu mới buông ra Băng Nguyệt, hắn vừa cười vừa nói, không có gì, chỉ là sử dụng cái này thời gian 10 ngày. Hoàn thành một lần tiểu thuế biến, nhưng cái kia đều là thể nội bài xuất phế máu, đối thân thể chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nguyên lai là dạng này, tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Tốt, không muốn khi dễ Băng Nguyệt, trở về mặc một bộ quần áo đi, ngươi bộ dáng này không dễ nhìn. La Múa nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, dở khóc dở cười nói ra. Tiêu Hàn lúc này mới ý thức được, mình đã trần truồng. Hắn cười hắc hắc, tinh thần chiến giáp mặc lên người. Che khuất thân thể của mình. Gần nhất Tiêu gia có động tĩnh gì sao trở lại Long Cung, hắn thì hỏi ra vấn đề như vậy. Bị giết một cái mạnh nhất thiên tiêu, lấy bọn họ tính cách, hơn phân nửa sẽ không từ bỏ ý đồ đi. Không, hiện ta y bo nở hà nở không để ý tới chúng ta. Băng Nguyệt lắc đầu, mi đầu nhưng lại có một tia đàn nở dê cha tờ Tiêu Hàn nhướng mày, hắn biết chắc là xảy ra chuyện gì. Làm sao Tiêu Hàn hỏi? Hiện tại khắp thiên hạ đều biết Long Gia kế hoạch, cơ hồ sở hữu môn phái đều tham dự vào chiếm lấy những tế đàn đó bên trong đến, nghe nói chiếm lấy tế đàn, lấy ra bên trong tạo hóa, có thể để bạt một cá nhân thực lực, chỉ cần bên trong một phần tư tạo hóa, liền có thể để một người trở thành thánh tôn vương đỉnh phong cường giả. Băng Nguyệt nói ra, lời này vừa nói ra, Tiêu Hàn sắc mặt hơi đổi một chút. Hiện tại trần thế loạn hắn làm ra dạng này suy đoán. Vâng. Không có người có thể bình tĩnh, những thế giới nhỏ kia cường giả từng cái buông xuống, chúng ta cũng ngăn cản không, quá nhiều người. Băng Nguyệt khóc cười. Bọn họ các loại tính kế, cuối cùng vẫn thành công. Bất kể như thế nào, tuyệt đối không cho phép bọn họ ở trước mặt người đời lộ diện, cũng không cho phép bọn họ thương tổn người bình thường. Nếu không lời nói, toàn bộ địa cầu chỉ sợ đều muốn loạn. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc. Băng Nguyệt gật đầu, nói ra, điểm này ngươi yên tâm, Võ Cuồng đại ca dò xét thiên hạ, tăng thêm Long trên hồ lôi chấn tiền bối. Bọn họ đã nói chuyện, ai dám làm ra quá phận sự tình, người nào sẽ chết, những người này hiện tại đánh lấy tế đàn chủ ý, tạm thời còn không dám đắc tội chúng ta. Nhưng là một trận đại chiến nhất định tiến đến. Tiêu Hàn trầm giọng nói. Đúng. Băng Nguyệt một điểm chần chờ đều không có. Hiện tại loại tình huống này, chúng ta cũng không thể làm cái gì, duy vững vàng đi. Tiêu Hàn thở dài một tiếng. Loại kết quả này, thực bọn họ sớm nên đoán được. Thần kiếm mặc dù lớn, lại không cách nào đối mặt toàn bộ tu hành giới người. Mặc dù Thánh Tôn Vương tọa chấn, cũng giống như vậy, số lượng chênh lệch quá lớn. Tích xúc thực lực đi, chỉ hy vọng đợi đến nhiều loạn lớn lúc buộc phát đợi, chúng ta có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Tiêu Hàn thở dài một tiếng. Hắn lần thứ nhất mất đi lạc quan, thay cái này một mảnh khắp nơi lo lắng. Hỗn đản, sự tình làm sao lại phát triển đến nước này? Long Hy nổi giận, hắn quả thực sắp điên. Cái này cùng bọn hắn tính kế không giống nhau. Lúc đầu coi là thần kiếm cùng Long Gia tranh đấu, lưỡng bại câu thương, bọn họ liền có thể từ đó mưu lợi bất chính. Hiện tại căn bản cũng không phải là cái kia chuyện, người khắp thiên hạ đều biết đây hết thảy, các đại môn phái đều tranh đoạt. Không có cách nào, xuất thủ, chiếm lấy sở hữu tạo hóa. Trong mắt tinh quang lóe lên, Long Hy đồng bạn lạnh lùng nói. Long Hy đánh dùng mình một cái, hãi nhiên nhìn chằm chằm người kia, nói ra, dạng này sẽ khiến toàn bộ Long Gia lửa giận, đến lúc đó chúng ta căn bản là đào thoát không Long Gia truy sát. Thật sao vậy ngươi còn muốn tăng thực lực lên không? Người kia cười lạnh. Long Hy có chút trầm mặc, tăng thực lực lên, đối với hắn mà nói, có một loại khó mà cự tuyệt dụ hoặc. Muốn. Long Hy trầm giọng nói. Vậy liền xuất thủ, cầu phú quý trong nguy hiểm. Người kia cười lạnh nói. Long Hy trầm mặc thời gian rất lâu. Lúc này mới trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nói ra, làm. Bọn họ xuất thủ, bắt đầu chiếm lấy những tạo hóa đó. Nương theo lấy từng tòa tế đàn bị lật tung, bên trong tạo hóa bị đoạt qua. Long Gia nổi giận, bọn họ cường giả xuất thế, hoành hành bên trong thiên địa, thẩm tra đây hết thể kẻ đầu tê. Bất quá, những người kia làm việc vô cùng sạch sẽ, trong lúc nhất thời, bọn họ vờ ơ y mà không có một chút manh mối. Cảnh cáo các đại môn phái. Để bọn hắn không nên quá tờ hờ ân ở, không phải vậy lời nói, ta Long Gia không ngại đại sát thiên hạ. Long Gia tổ địa có cường giả truyền ra lời nói, kinh người tới cực điểm. Lời này cũng bị mang cho các đại môn phái, thậm chí ngay cả thần kiếm đều không có ngoại lệ, một dạng bối mang lời như vậy. Thật là cuồng vọng Long Gia. Tiêu Hàn cảm thán. Bọn họ đây là muốn thành vì tất cả người địch nhân, Long Gia cũng quá tự cho là đúng. Bọn họ càng là đánh giá thấp thành tiên đối với cường giả hấp dẫn trình độ. Tiêu Hàn lắc đầu. Quả nhiên như là Tiêu Hàn nói một dạng, lập tức có người biểu thị không phục, chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Cái thứ nhất cùng Long Gia sử giả phát sinh xung đột, chính là Thục Sơn. Bọn họ lần này phi thường cường thế, vì chiếm lấy tạo hóa, căn bản cũng không sợ cùng Long Gia đối kháng. Côn Lôn Tiên Cung cũng là ý nghĩa nguyên làm theo ý mình, Mao Sơn cũng giống như vậy. Long Hổ Sơn đối cái này cái gọi là tạo hóa, bọn họ căn bản cũng không để ý, bất quá bọn hắn biết, Long Gia là muốn hủy đi toàn bộ địa cầu làm đại giá thành tiên, cho nên bọn họ rất lợi hại không khách khí. Thiếu Lâm Thập Bát La Hán, trực tiếp đem Long Gia sử giả hoành ra ngoài. Dạng này một đại môn phái, mặc dù là Phật môn, nhưng là hành sự lại một dạng bá khí mười phần. Chứ những trung tiểu hình đó môn phái, cơ hồ không có người mua chướng. Cái này khiến Long Gia nổi giận. Bắt đầu ra tay, một khi tỷ tiếp cận bọn họ tế đàn, liền tốt không chút nào lưu nghèo đánh giết những cường giả kia. Cái này khiến những môn phái kia bất mãn, bắt đầu phản kích. Chiến đấu bắt đầu mở rộng, so trước đó muốn kịch liệt quá nhiều. Còn có hắn tiểu thế giới thành viên, cũng tiến vào, bắt đầu chiếm lấy tạo hóa. Có điều 10 ngày qua thời gian, liền có 3 tòa tế đàn bị hủy diệt, bên trong tạo hóa cũng không có bị đặt được, mà chính là bị hủy diệt. Chiến đấu quá kịch liệt. Tất cả mọi người giết mà tờ đo. Đám người kia điên, có điều cũng là một chuyện tốt, như là tiếp tục như vậy, Long Gia kế hoạch tuyệt đối không thể có thế lại thi hành. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Tuy nhiên loại tranh đấu này, cũng cho bọn hắn tạo thành không ít phiền phức, muốn đi khắc phục hậu quả, nhưng là Tiêu Hàn vẫn là thẳng nguyện ý cái này tổng so với bọn hắn cùng Long Gia phát sinh xung đột có quan hệ tốt nhiều.